Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn người có thứ hạng cao muốn khiêu chiến người có thứ hạng thấp thì phải được sự đồng ý của người bị khiêu chiến. Quy định này rất nhân văn. Một là ngăn chặn kẻ mạnh cố ý khiêu chiến kẻ yếu để kiếm tích phân, hai là tạo cơ hội cho người có thứ hạng thấp vươn lên. Chương 945A cố ý khiêu khích. Chỉ cần Lý Phong không chấp nhận khiêu chiến thì Tân Cường Thạch có muốn khiêu chiến cũng vô ích. Để ta nhắn tin cho Lý Phong nhắc nhở hắn một tiếng. Long Duyệt hừ một tiếng, lấy ngọc giản ra nhắn tin cho Mộ Phong. Trước Ngự Long bảng, cơn sóng gió nhỏ này không kéo dài lâu rồi dần lắng xuống. Thời gian trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, Trang Tệ xuất quan. Thấy phòng tu luyện của Mộ Phong vẫn đóng kín, hắn hài lòng gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng tu luyện, vô tình gặp Long Thừa Trạch và những người khác, biết được Mộ Phong đã vào Ngự Long bảng, Trang Tệ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Nói là cùng nhau đổi sổ, ai ngờ ngươi lại âm thầm vượt lên. Trang Tệ dở khóc dở cười, lại chui vào tu luyện tháp, thuê phòng 3 tháng liền một mạch, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, linh khí nồng đậm như sương trắng, như vòng xoáy liên tục tràn vào cơ thể người đang ngồi khoanh chân ở trung tâm. Rắc rắc rắc. Đột nhiên, trong không khí mơ hồ vang lên tiếng sấm, một luồng khí tức cường hãn như cuồng phong tách linh khí trắng xóa trong phòng ra. Mộ Phong đang ngồi xếp bằng từ từ đứng dậy, khí thế ngút trời, ánh mắt sáng như điện. Tinh, khí, thần của hắn dường như đã đạt đến một tầm cao mới. Hắn đã thuận lợi đột phá tam giai võ tôn. Lý Phong, chúc mừng ngươi tu vi đột phá tam giai võ tôn, nhận thêm 300 tích phân. Tổng tích phân của ngươi hiện tại là 1600 điểm. Thứ hạng của ngươi trên Ngự Long bảng tăng 3 bậc, hiện tại là thứ 87. Bảng xếp hạng Ngự Long bảng sẽ cập nhật vào cuối tháng. Thời gian thuê phòng của ngươi còn 3 ngày, có muốn gia hạn không? Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên trong phòng. Mộ Phong dứt khoát từ chối gia hạn. Hắn định đến sàn khiêu chiến xem sao. Hiện tại hắn đã vào Ngự Long bảng, mọi chi phí ở quảng trường đều được giảm 30%, kể cả phí thuê phòng ở tu luyện tháp và thí luyện tháp. Mục tiêu của Mộ Phong là lọt vào top 50 trong thời gian ngắn nhất. Chỉ dựa vào thí luyện tháp và tu luyện tháp có lẽ hơi khó, nên hắn hướng đến sàn khiêu chiến. Tu vi không phải thế mạnh của hắn, nhưng thực lực lại là một lợi thế không nhỏ. Sàn khiêu chiến không xét tu vi hay lĩnh vực, mà chỉ xem năng lực thực chiến. Nếu năng lực thực chiến cao, đánh giá sẽ cao, tích phân kiếm được cũng nhiều hơn. Hơn nữa, có thể kiếm tích phân thông qua khiêu chiến ở sàn khiêu chiến. Chỉ cần hai bên thỏa thuận mức tích phân cược, người thắng sẽ nhận được tích phân của người thua. Sàn khiêu chiến là một kiến trúc lớn hình vòng tròn, chia làm hai tầng. Tầng 1 là nơi kiểm tra thực lực. Thực lực càng mạnh, đánh giá càng cao, tích phân kiếm được càng nhiều. Tầng 2 là lôi đài tự do, nơi các võ giả tự do chiến đấu. Tất nhiên, mỗi trận chiến, người chủ trì lôi đài đều thu một khoản phí dịch vụ, và phí này không hề rẻ. Mộ Phong vừa bước vào cửa lớn sàn khiêu chiến, đã bị một thân ảnh cao lớn chặn lại. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn người đàn ông cao gần chính thước trước mặt, cao mày hỏi, có chút khó chịu. Ta là Tân Cường Thạch của Tân gia. Ngươi là Lý Phong phải không? Người mà lão tổ Long gia mới tiến cử tham gia xích tinh đại hội. Tân Cường Thạch khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong tuy dáng người thon dài, nhưng cũng chỉ cao 8 thước, so với Tân Cường Thạch thấp hơn nửa cái đầu. Tân Cường Thạch. Mộ Phong nheo mắt. Hắn biết người này, khi xem Ngự Long bảng đã thấy tên hắn, nhớ là xếp thứ 59, cũng coi là một thiên tài không tệ. Có chuyện gì? Mộ Phong hỏi. Tân Cường Thạch cười nhếch mép, nhìn xuống Mộ Phong, "Ê Lý Phong, thực lực ngươi không tệ, là tân binh mà có thể tiến vào Ngự Long bảng trong thời gian ngắn như vậy, đáng khen. Ta rất hứng thú với ngươi, muốn luận bàn một chút, ý ngươi thế nào?" Mộ Phong im lặng, nhìn chằm chằm Tân Cường Thạch. Dựa vào vị trí đứng và khí thế của gã, lần này không chỉ đơn giản là luận bàn. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Dù sao nhìn bộ dạng ngươi cũng hèn nhát, ta không ngờ lão tổ Long gia lại tiến cử một kẻ nhát như chuột như ngươi. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ suất tham gia xích tinh đại hội đi, ngươi không xứng." Tân Cường Thạch thản nhiên nói, lời lẽ đầy chế giễu và khinh thường. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tân Cường Thạch. Khích tướng sao? Tên to con này, không giống như vẻ bề ngoài. Lý Phong, đừng đồng ý với hắn. Từ sâu trong đại sảnh sàn khiêu chiến, bốn bóng người đi tới. Người dẫn đầu là một cô gái lạnh lùng, chính là Long Y Sương. Sau lưng Long Y Sương là Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Duyệt, họ nhanh chóng đến bên cạnh Mộ Phong. Long Y Sương, đây là chuyện giữa ta và Lý Phong, ngươi xen vào làm gì? Đồng ý hay không là do hắn quyết định, không phải do ngươi. Tân Cường Thạch biến sắc, kiên dè nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt. Long Y Sương là thiên tài thứ 15 trên Ngự Long bảng, thực lực cực kỳ cường đại, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tân Cường Thạch, ngươi giữ chút mặt mũi đi, ngươi là thiên tài thứ 59, lại khiêu chiến người thứ 90, lấy lớn hiếp nhỏ không thấy xấu hổ sao? Long Y Sương lạnh lùng nói. Ta đâu có ép buộc hắn, chỉ là ngươi tình ta nguyện thôi. Lý Phong còn chưa mở miệng đâu, ngươi có tư cách gì quyết định thay hắn? Tân Cường Thạch giải thích. Vậy theo ngươi nói, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám nhận không? Long Y Sương nhìn chằm chằm Tân Cường Thạch. Sắc mặt Tân Cường Thạch đại biến, ánh mắt trầm xuống, không dám hé răng. 90 so với 59 trên Ngự Long bảng, cũng đều là 50 mấy trở lên, chênh lệch không quá lớn. Long Y Sương, ngươi như vậy mới là lấy lớn hiếp nhỏ, Cường Thạch cũng không tính là gì, nhiều lắm cũng chỉ là luận bàn thôi. Đột nhiên, từ sâu trong sàn khiêu chiến, một thanh niên áo trắng cầm quạt lông từ từ đi tới, vẻ ngoài phong độ, tiêu sái. Là Tân Nho của Tân gia, hắn là thiên tài thứ 13 trên Ngự Long bảng, không ngờ hắn cũng ra mặt. Hắc hắc, có kịch hay để xem ra đây không chỉ là cuộc tranh đấu giữa Lý Phong và Tân Cường Thạch, mà là cuộc đấu giữa Tân gia và Long gia. Mọi người vây xem đều sáng mắt, nhìn chằm chằm Tân Nho đang từ từ đi đến bên cạnh Tân Cường Thạch, hưng phấn bàn tán. Ngược lại, sắc mặt đám người Long Y Sương trầm xuống. Họ không ngờ Tân Nho lại đích thân ra mặt, xem ra việc Tân Cường Thạch khiêu chiến Mộ Phong là hành động có chủ ý. Tân Nho, ngươi có ý gì? Muốn lên tầng 2 chiến một trận sao? Long Y Sương lạnh lùng hỏi. Tân Nho mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, ở Long Y Sương, bớt nóng. Tức giận hại thân, mỹ nhân như cô nên kiềm chế tính tình, không thì dễ già sớm. Hơn nữa, khiêu chiến hay không đâu phải do chúng ta quyết định, mà là chuyện của hai người bọn họ, đúng không? Nói rồi, Tân Nho còn hài hước liếc Mộ Phong. Khi phát hiện người sau chỉ là tam giai võ tôn, khóe miệng hắn càng cong lên. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tân Nho và Tân Cường Thạch, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, lớn tiếng nói, "Ê đã vậy, ta nhận lời khiêu chiến." Lời vừa nói ra, hiện trường im lặng trở lại. Chương 946 A ngàn điểm đánh cược. Đại sảnh chỉ im lặng trong chốc lát rồi vỡ òa trong tiếng xôn xao. Dù là người vây xem hay nhóm Long Y Sương, đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Ai cũng thấy rõ khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ khoảng tam giai võ tôn. Tu vi yếu như vậy mà dám nhận lời thách đấu của Tân Cường Thạch, đúng là nghé con không sợ cọp. Lý Phong, đừng manh động. Long Y Sương cao mày khuyên nhủ. Long Thừa Trạch và Long Khai Sướng cũng liên tục khuyên can. Họ cho rằng Mộ Phong vào Ngự Long bảng nên tự cao tự đại, mới không biết lượng sức mình nhận lời khiêu chiến của Tân Cường Thạch. Tân Cường Thạch đâu có yếu, cả là ngũ giai võ tôn, còn nắm giữ nhị trọng lĩnh vực, mạnh hơn hẳn những ngũ giai võ tôn bình thường. Mộ Phong và Tân Cường Thạch chênh lệch quá xa. Tân Cường Thạch cười nhếch mép, "Ệ Long Y Sương, các người đừng xen vào, người ta đã đồng ý thì phải tôn trọng lựa chọn của Lý Phong. Cản trở như vậy là có ý gì?" Tân Nho cũng thản nhiên nói, "Ệ Long Y Sương, cô khuyên cũng vô ích, Lý Phong đã đồng ý, mọi người ở đây đều nghe rõ cả, không thể đổi ý được." Long Y Sương mặt lạnh như băng, vừa định nói thì thấy Mộ Phong đứng ra, "Theo lời ta đã nói ra, tự nhiên sẽ không đổi ý." Nói rồi, Mộ Phong ra hiệu cho nhóm Long Y Sương yên tâm rồi dẫn đầu lên tầng 2. Long Y Sương bất đắc dĩ, tuy tức giận vì Mộ Phong quá xúc động, nhưng cũng hiểu việc này không thể làm trái. Có cốt khí. Không biết sau khi đánh với ta xong, ngươi còn có cốt khí như vậy không? Tân Cường Thạch cười khẩy rồi sải bước theo sau. Tân Nho đi cuối, trước khi đi còn hết cầm khiêu khích Long Y Sương, kiêu ngạo như kẻ chiến thắng. Ầm ầm. Một đám người cũng ồn ào lên tầng 2. Họ có chút mong chờ trận chiến này. Lý Phong bị sao vậy? Thật là khó hiểu. Long Duyệt khó chịu hừ nói. Sắc mặt Long Thừa Trạch và Long Khai Sướng cũng khó coi. Chúng ta cũng lên thôi. Đây là lựa chọn của Lý Phong, chúng ta không có quyền can thiệp. Long Y Sương mặt lạnh lùng, dẫn ba người lên tầng 2. Tầng 2 sàn khiêu chiến rất rộng lớn, có thể thấy vô số phòng hình vòm tròn. Những phòng này chính là lôi đài tự do. Hai người tham chiến sẽ đi vào từ hai cửa phòng. Khi cửa phòng đóng lại, đó là tín hiệu bắt đầu chiến đấu. Bên cạnh mỗi phòng lôi đài tự do đều có một người đứng, đó là trọng tài lôi đài tự do. Họ sẽ vào phòng cùng hai bên, chủ trì trận đấu và ngăn cản nếu có tình huống khẩn cấp. Lôi đài số 5 đang trống, chúng ta dùng lôi đài số 5 đi. Tân Cường Thạch dừng lại trước một phòng gần trung tâm, khiêu khích nhìn Mộ Phong, "E đúng rồi. Quên nói với ngươi, khi chiến đấu ở lôi đài tự do, cả hai bên đều phải đưa ra cược. Chúng ta cũng không ngoại lệ." Lý Phong, thứ hạng của ngươi thấp hơn Tân Cường Thạch, cược có thể tự quyết định. Mức cược thấp nhất ở đây là 100 tích phân, không có giới hạn cao nhất. Ngươi chỉ cần cược với hắn 100 tích phân là được rồi. Long Y Sương vội nhắc nhở Mộ Phong. Tân Cường Thạch biểu môi, cười lạnh, "Giờ chỉ 100 tích phân, quá keo kiệt. Muốn cược thì cược 500 tích phân, Lý Phong thấy sao?" Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tân Cường Thạch, lắc đầu. Tân Cường Thạch lập tức khó chịu, "Ngươi quả nhiên là kẻ hèn nhát, có gan nhận lời thách đấu của ta, lại không có gan cược 500 tích phân, thật là nực cười." Mộ Phong thản nhiên nói, "Ngươi 500 tích phân quá ít. Muốn cược thì cược 1600 tích phân." Tân Cường Thạch vô cớ khiêu khích hắn, còn xem thường hắn đủ kiểu, thật cho rằng Mộ Phong hắn dễ bắt nạt sao? Lần này Mộ Phong muốn cho Tân Cường Thạch một bài học đau đớn, để con chó sủa loạn trước mặt hắn này im hẳn. Hả? Tân Cường Thạch trợn tròn mắt, có chút không kịp phản ứng. Tân Nho càng nheo mắt lại, kỳ quái nhìn Mộ Phong. Nhóm Long Y Sương thì há hốc mồm, còn những người khác thì ồn ào hẳn lên. Lý Phong điên rồi sao? Lại chê 500 tích phân quá ít, lập tức tăng cược lên gấp 3. Chẳng phải đó là toàn bộ tài sản của Mộ Phong sao? Tân Cường Thạch do dự. 1.600 tích phân với hắn cũng là một con số không nhỏ, chiếm 2/3 tổng điểm của hắn. Nếu thua trận này, khi bảng xếp hạng cập nhật vào cuối tháng, hắn chắc chắn sẽ rớt khỏi Ngự Long bảng. Sau này muốn lên lại, hoặc là tu vi, lĩnh vực phải đột phá, hoặc là phải tiếp tục khiêu chiến kiếm tích phân từ từ ở sàn khiêu chiến. Sao? Không dám. Giọng Mộ Phong nhẹ nhàng vang lên, rất khẽ nhưng ẩn chứa chút chế giễu. Không dám. Ngươi coi thường ta quá rồi. Đã ngươi muốn cược lớn, vậy ta chiều tới cùng. Tân Cường Thạch lạnh lùng nói. Hắn không tin một tên tam giai võ tôn có thể thắng được hắn. Trọng tài lôi đài số 5 là một người đàn ông trung niên hơi mập. Khi biết hai bên cược lớn như vậy, mặt cả tươi cười hớn hở, trong lòng mừng như điên. Phí dịch vụ của trọng tài được tính theo mức cược, cược càng nhiều thì phí càng cao. Hai người các ngươi đưa lệnh bài thân phận cho ta giữ để đảm bảo. Ai thua, ta sẽ chuyển tích phân trong lệnh bài của kẻ thua vào lệnh bài của người thắng. Người đàn ông trung niên hơi mập cười híp mắt nói. Mộ Phong và Tân Cường Thạch đều sảng khoái giao lệnh bài thân phận. Sau đó, theo sự dẫn dắt của người đàn ông trung niên, họ tiến vào lôi đài số 5. Khi cánh cửa lớn bằng huyền thiết đóng lại, đám người bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mọi trận chiến ở sàn khiêu chiến đều được bảo mật nghiêm ngặt để tránh những chiêu át chủ bài bị người khác phát hiện, rồi bị nhắm vào khi bị khiêu chiến lần sau, như vậy sẽ không công bằng. Long Y Sương. Tân binh Long Gia Cô, thực lực không ra gì, ngược lại dũng khí thì ta rất bội phục. Lâu lắm rồi không có ai cược 1.000 tích phân trở lên. Ta còn phải đa tạ Long Gia Cô tặng nhiều tích phân như vậy. Tân Nho nhìn Long Y Sương, cười phong độ. Long Y Sương mặt lạnh như băng, Long Duyệt thì khó chịu nói, "Ê Tân Nho. Ngươi đừng đắc ý sớm, trận đấu mới bắt đầu, kết quả còn chưa biết được, ngươi kết luận vội như vậy là quá sớm." Tân Nho trêu tức cười, không nói gì nữa. Kết quả đã quá rõ ràng, một tam giai võ tôn, một ngũ giai võ tôn, một người xếp thứ 90, một người xếp thứ 59. Chênh lệch quá xa, còn cần đoán sao? Mà mọi người xung quanh thì bàn tán ầm ĩ, thậm chí có người bắt đầu lan truyền tin tức này. Chỉ trong một khắc, tin tức có người cược 1.000 điểm trở lên ở sàn khiêu chiến đã lan khắp quảng trường Ngự Long Phong, phần lớn võ giả đều biết. Những võ giả đang mua sắm, đi dạo, tu luyện ở quảng trường đều đổ xô về sàn khiêu chiến, chen chúc chật kín. Cược 1.000 điểm là chuyện rất hiếm thấy ở sàn khiêu chiến. Ai cũng biết kiếm tích phân không dễ, tuy rằng cược thường xuyên xảy ra, nhưng phần lớn chỉ là 1-200, nhiều thì 4-500, chứ không ai dám lấy 1.000 điểm ra cược, vì cược quá lớn. Đặc biệt là khi biết hai bên tham gia cược, thực lực và thứ hạng đều chênh lệch rất lớn, ai cũng thấy khó tin. Chương 947 A Lý Phong thắng. Thằng Lý Phong này bị úng não à? Biết rõ Tân Cường Thạch khích tướng mà vẫn đâm đầu vào, còn đòi cược 1.600 tích phân, đúng là điên rồi. Hắc hắc, đây chắc chắn là tên tân binh điên rồ nhất, cũng ngu xuẩn nhất mà tao từng thấy. Tân Cường Thạch sẽ cho nó một bài học, nếm mùi đời rồi thì biết hối hận vì sự bốc đồng của mình. Đám đông xôn xao bàn tán, ai nấy đều ra sức chê bai Lý Phong ngu ngốc, vô tri, không tiếc lời cay nghiệt. Long Y Sương và những người khác nghe những lời dèm pha xung quanh, mặt nóng bừng, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, lại lo lắng cho Mộ Phong. Bên trong lôi đài số 5, cửa phòng đóng sầm lại, căn phòng rộng lớn bắt đầu biến đổi, trở thành một phế tích thành trì. Theo quy định, hai vị không được sử dụng bất kỳ linh binh, linh phù hay tuyệt chiêu nào. Xin giao nộp nhẫn không gian và linh binh trên tay trước khi bắt đầu. Người đàn ông trung niên hơi mập nghiêm túc nói. Tân Cường Thạch hiển nhiên biết luật lệ, rất dứt khoát tháo linh binh và nhẫn không gian nộp ra. Mộ Phong cũng làm theo. Đằng kia có giá vũ khí bằng gỗ, hai vị có thể chọn vũ khí thuận tay, sau đó có thể giao đấu. Nhớ là chỉ giao đấu thôi, ai ra tay sát thủ, ta sẽ can thiệp. Người đàn ông trung niên chỉ vào một giá vũ khí bằng gỗ phía sau. Mộ Phong tiến lên lấy một thanh trường kiếm gỗ, còn Tân Cường Thạch chọn một cây trường thương gỗ. Hai người đứng xa nhau, chiến ý bừng bừng. Bắt đầu. Người đàn ông trung niên hơi mập lùi ra mép sàn đấu. Vừa dứt lời, hai bóng người như hai đạo lưu quang, lập tức lao vào nhau. Trong tích tắc, cả Mộ Phong và Tân Cường Thạch đều bộc phát toàn lực, thể chất đặc thù, lĩnh vực chi lực và linh nguyên đều bung ra hết cỡ. Ầm. Hai người giao chiến, một bóng người văng ra xa. Khiến trọng tài kinh ngạc là, người bay ngược không phải Mộ Phong, mà là Tân Cường Thạch, kẻ có thứ hạng cao hơn. Lúc này, Tân Cường Thạch bộc phát thể chất, da thịt toàn thân chuyển sang màu xám bạc, đầy những đường vân phức tạp, lấp lánh ánh sáng huyền bí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thể chất của Tân Cường Thạch là ngân quang chi thể. Khi được kích hoạt, toàn thân gã như được mạ bạc, không chỉ tốc độ, sức mạnh và khả năng phản ứng tăng lên, mà độ cứng của cơ thể còn sánh ngang với linh binh tôn giai cao cấp. Ngoài ra, Tân Cường Thạch còn sở hữu nhị trọng lĩnh vực, dung hợp kim và một ý chí chi lực. Vốn dĩ Tân Cường Thạch cho rằng, vừa khai chiến đã dùng thể chất và lĩnh vực thì có thể đánh bại Mộ Phong chỉ trong một chiêu. Ai ngờ gã lại bị đối phương đánh lui. Tân Cường Thạch ngẩng đầu, nhìn bóng người bất động như núi phía trước. Mộ Phong lúc này cũng đã thay đổi đến kinh thiên động địa. Thân thể hắn cao thêm vài thước, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, tóc dài xõa xuống đến bắp chân, lấp lánh ngũ quan thập sắc. Đặc biệt là làn da Mộ Phong trong suốt như ngọc lưu ly, có thể nhìn thấy từng mạch máu dưới da. Hơn cả, là 10 chiếc cánh năng lượng đủ màu phía sau lưng Mộ Phong, rực rỡ chói mắt, vô cùng huy hoàng. Giết! Mộ Phong đạp mạnh chân phải, cả người lao ra như mũi tên. Thanh kiếm gỗ trong tay đâm tới, thi triển Thái Thượng Sát Phạt kiếm với sát phạt chi khí vô thượng, chém về phía Tân Cường Thạch. Tân Cường Thạch hai tay nắm thương, hét lớn một tiếng, người và thương hợp nhất, như một con du long gầm thét lao ra, mang theo khí thế vô song giao chiến với Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Hai người đại chiến trên phế tích. Từng đợt năng lượng dư ba lan tỏa như sóng nước, khuếch tán ra xung quanh. Trọng tài đứng ở mép phế tích. Khi năng lượng dư ba lướt đến gần gã hơn một trượng, đều tự tan biến. Ánh mắt gã trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Tân Cường Thạch thua chắc rồi. Chật chật, thằng Lý Phong này không hề tầm thường. Chưa kể thể chất cường đại, linh nguyên hùng hồn, chỉ riêng tứ trọng lĩnh vực thôi cũng đủ đè bẹp Tân Cường Thạch rồi. Trọng tài tinh tường nhận định, trong lòng dấy lên một tia ngưỡng mộ Mộ Phong. Chém. Đột nhiên, giữa không trung, Mộ Phong quát lớn, thanh kiếm gỗ trong tay chém ngang. Kiếm thế không ngừng biến hóa, phá tan mọi phòng thủ của Tân Cường Thạch, một kiếm hung hăng chém vào ngực Tân Cường Thạch. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, xương ngực Tân Cường Thạch vỡ vụn, một ngụm máu tươi trào ra. Tân Cường Thạch ngã xuống phế tích. Tân Cường Thạch ôm ngực, cố gắng bò dậy, một thanh kiếm gỗ lại chém ngang tới. Kiếm khí sắc bén gào thét, thổi ngược tóc gã. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến gã suýt hét lên. Kiếm gỗ dừng lại cách mi tâm Tân Cường Thạch vài tấc. Mộ Phong đã đứng trước mặt Tân Cường Thạch từ lúc nào, nhìn xuống bại tướng dưới tay, để một kiếm này xuống, ngươi chết chắc. Mặt Tân Cường Thạch trắng bệch, nuốt khan một tiếng, khó khăn ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Gã rốt cuộc hiểu vì sao Mộ Phong lại đồng ý sảng khoái như vậy, bởi vì đối phương căn bản không hề coi gã ra gì. Lý Phong thắng. Trọng tài cười híp mắt bước lên, trừ 1600 tích phân từ lệnh bài của Tân Cường Thạch vào lệnh bài của Mộ Phong, rồi trả lại lệnh bài cho hai người. Lý Phong. Phí thủ tục thường là một thành, nhưng thấy cậu có duyên nên tôi bớt cho chút, chỉ lấy một nửa thôi, thế nào? Trọng tài tiến lên, mỉm cười nhìn Mộ Phong. Mộ Phong nhìn chằm chằm gã một lát. Dù biết rõ gã nói điêu, phí thủ tục vốn chỉ là 0.5 thành, mà giờ trong miệng gã lại thành ưu đãi. Nhưng Mộ Phong cũng không phải người không biết thời thế. Hắn cho trọng tài gã 100 tích phân. Nụ cười trên mặt gã càng thêm rạng rỡ, thái độ đối với Mộ Phong cũng hiền lành hơn. Tích phân với gã trọng tài này thật ra cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng trọng tài có thể dùng tích phân đổi linh thạch hoặc bảo vật với những thiên tài khác. Vì vậy, việc Mộ Phong cho thêm gã 20 tích phân khiến gã rất bất ngờ, vì gã vừa rồi chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Trận đấu kết thúc. Tôi đưa hai người ra ngoài. Trọng tài cười với Mộ Phong, rồi nghiêm mặt thúc giục Tân Cường Thạch thất thần lạc phách đứng dậy, đưa cả hai ra ngoài. Khi Mộ Phong, Tân Cường Thạch và trọng tài bước ra khỏi lôi đài số 5, tất cả mọi người tụ tập bên ngoài đều đồng loạt dùng ánh mắt về phía họ. Trong những ánh mắt đó có chờ đợi, có hưng phấn, có suy ngẫm. Chương 948A kiếm lớn. Ha ha. Long Y Sương, cảm ơn món quà của Long gia các người. Món quà lớn này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Tân Nho thấy Mộ Phong, Tân Cường Thạch và trọng tài bước ra khỏi lôi đài số 5, cười lớn, cố tình nói to để mọi người xung quanh nghe rõ mồn một. Đám đông vây xem lộ vẻ suy tư, cũng thấy rõ vẻ mặt khó coi của Long Y Sương và những người khác. Chênh lệch giữa Mộ Phong và Tân Cường Thạch quá lớn, mọi người không nghĩ ra Mộ Phong có thể lật ngược thế cờ bằng cách nào. Có thể nói, Mộ Phong chẳng khác nào đến để tặng tích phân cho Tân Cường Thạch. Long Y Sương và những người khác đương nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Tân Nho. Họ giận dữ, nhưng không thể phản bác. Ngay cả họ cũng vô thức cho rằng Mộ Phong không có nhiều cơ hội thắng. Nếu họ phản bác, lời nói cũng sẽ rất yếu ớt, vô lực. Cường Thạch. Tân Nho gọi Tân Cường Thạch, nhưng phát hiện gã làm ngơ, mắt vô hồn, cả người ngơ ngác, không nói một lời. Hả? Tân Nho nhận ra có điều không ổn, tiến lên vỗ vào mặt Tân Cường Thạch. Cùng lúc đó, Long Y Sương và những người khác vội vàng đón Mộ Phong. Họ muốn hỏi, nhưng sợ kết quả sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Mộ Phong, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò. May mắn thay, Mộ Phong không hề ủ rũ như họ dự đoán, ngược lại còn rất phấn chấn. Mọi người vây xem dồn ánh mắt vào trọng tài. Họ biết kết quả cuối cùng của Mộ Phong và Tân Cường Thạch sẽ do trọng tài công bố. Trọng tài nhìn quanh, cười híp mắt nói, để kết quả trận cược này, Lý Phong thắng. Tịnh. Xung quanh rơi vào im lặng quỷ dị. Phần lớn mọi người há hốc mồm, hiển nhiên khó tin vào kết quả này. Long Y Sương, Long Thừa Trạch và ba người còn lại ngây người, sau đó đồng loạt trợn to mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong, như thể đang nhìn một loài vật quý hiếm. Lý Phong, ngươi thắng. Long Y Sương vội hỏi. Phải, ta thắng. Mộ Phong mỉm cười nói. Một bên, Tân Nho ngây như phỏng, gào lên, thì không thể nào. Sao Lý Phong có thể thắng Tân Cường Thạch được? Trọng tài, có phải ông đã giở trò gì không? Đôi mắt Tân Nho đỏ ngầu. Gã không thể chấp nhận kết quả này. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của trọng tài, gã giật mình, lập tức bình tĩnh lại. Ngươi đang nghi ngờ ta? Người đàn ông trung niên hơi mập bộc phát khí thế kinh khủng. Nụ cười trên mặt biến mất, hoàn toàn bị sự lạnh lẽo thay thế. Tân Nho vội vàng lắc đầu, giải thích, ê trọng tài đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Vừa nãy ta nhất thời nóng vội, nói bậy thôi. Xin lỗi ngài. Mỗi trọng tài ở đây đều là cường giả của Ngự Long Phong. Dù Tân Nho là người của Tân gia, cả cũng không dám tùy tiện đắc tội những trọng tài này. Không có là tốt nhất. Sàn đấu này có quy định từ trước, không được thiên vị. Nếu bị phát hiện, bất kỳ ai cũng sẽ bị tống vào địa lao. Ta nói rõ cho ngươi biết, Tân Cường Thạch bị Lý Phong đánh bại trực diện. Nếu ngươi còn dám chất vấn ta, ta sẽ báo cáo nữ hoàng, để người phái người đến điều tra rõ. Nếu kết quả điều tra ta gian lận, ta cam nguyện chịu phạt. Còn nếu không phải, Tân Nho ngươi và tất cả con cháu Tân gia sẽ bị cấm vào quảng trường Ngự Long Phong. Người đàn ông trung niên cười lạnh liên tục. Trọng tài đại nhân hiểu lầm, Tân Nho không dám. Tân Nho vội vàng chắp tay xin lỗi, thái độ rất khiêm tốn, trong lòng thì tức giận không thôi. Hừ, còn không cút. Người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng. Tân Nho khúng núng, mang theo Tân Cường Thạch thất thần lạc phách rời khỏi nơi này, nhưng gã đã khắc ghi Mộ Phong vào lòng. Lý Phong, xem ra chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi. Thực lực của ngươi không ngờ lại mạnh đến vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Long Y Sương nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng biết Mộ Phong không yếu, nhưng cho rằng hắn chỉ có thể so sánh với võ tôn ngũ giai bình thường. Nhưng nàng không ngờ Mộ Phong lại có thể đánh bại cả Tân Cường Thạch, một võ tôn ngũ giai mạnh mẽ như vậy. Long Thừa Trạch và Long Duyệt liên tục gật đầu, nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác. Vụ việc ở sàn đấu nhanh chóng lắng xuống. Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng tản đi. Nhưng cái tên Mộ Phong đã được mọi người ghi nhớ. Trận cược ngày hôm nay được lan truyền rộng rãi ở quảng trường Ngự Long Phong. Hầu như mọi người đều biết, một tân binh vừa vào Ngự Long bảng đã đánh bại Tân Cường Thạch, cường giả lâu năm xếp hạng 59. Sau khi từ biệt Long Y Sương và những người khác, Mộ Phong tiến vào lôi đài kiểm tra thực lực ở tầng 1 của sàn đấu. Việc kiểm tra thực lực cũng chia làm 9 cấp bậc, tương ứng với thực lực của võ tôn cửu giai. Cách tính tích phân cũng giống như tháp tu luyện, tháp thí luyện, chọn cách tính tổng điểm. Mộ Phong bộc phát toàn lực trong lôi đài kiểm tra, không hề giữ lại. Hắn vượt qua hết ải này đến ải khác, cuối cùng đạt được đánh giá miễn cưỡng là võ tôn thất giai, đồng thời nhận được 2.800 điểm. Ban đầu Mộ Phong chỉ có 1.600 tích phân. Sau khi thắng Tân Cường Thạch, trừ đi 100 tích phân cho trọng tài, tổng tích phân ban đầu của hắn là 3.100 điểm. Hiện tại cộng thêm 2.800 điểm này, tổng tích phân của Mộ Phong đã lên tới 5.900 điểm. Khi hắn kết thúc kiểm tra trong lôi đài vang lên thông báo chúc mừng hắn. Tích phân của hắn đã giúp hắn tiến vào top 19. Tuy nhiên, bảng xếp hạng Ngự Long bảng được cập nhật vào cuối tháng. Vì vậy, việc thăng hạng của Mộ Phong trước mắt sẽ không hiển thị trên Ngự Long bảng. Đến cuối tháng, tất cả thay đổi về tích phân của mọi người trên Ngự Long bảng sẽ được thống kê lại, sau đó đưa ra bảng xếp hạng cuối cùng của tháng này. Còn 3 ngày nữa là đến cuối tháng. Quyền lợi đặc biệt của bảng xếp hạng Ngự Long bảng cũng có hiệu lực từ ngày công bố bảng xếp hạng. Vì vậy, ta phải đợi đến 3 ngày sau mới có thể mua linh dược ở quảng trường Ngự Long Phong với giá ưu đãi. Mộ Phong suy nghĩ, biết rằng trong 3 ngày này vào tháp tu luyện, tháp thí luyện vẫn sẽ tính theo giá gốc. Như vậy sẽ rất thiệt. Vì vậy, hắn quyết định ở lại sàn đấu trong 3 ngày này. Hắn có thể thách đấu những thiên tài khác nhau, từ đó rút ra ưu khuyết điểm của bản thân từ thực chiến, đồng thời cũng có thể tiện kiếm thêm chút tích phân. Tuy nhiên, Mộ Phong thất vọng vì kể từ sau trận đấu với Tân Cường Thạch, phần lớn các thiên tài trên sàn đấu sau khi biết đến hắn đều không muốn chấp nhận lời thách đấu. Còn những thiên tài có khả năng chấp nhận thách đấu của hắn, thuộc top 50, phần lớn đều đang bế quan tu luyện, rất ít khi ở sàn đấu. May mắn là phí thách đấu của Mộ Phong cũng không nhiều, chỉ 100 tích phân. Vẫn có một số thiên tài bằng lòng chấp nhận thách đấu, dù sao chiến đấu với cường giả là cách dễ nhất để nâng cao bản thân. Chương 949A xếp hạng tiêu thăng. Sau 3 ngày, quảng trường Ngự Long Phong vô cùng náo nhiệt. Dù là những thiên tài thường xuyên lui tới tháp tu luyện, tháp thí luyện hay sàn đấu, hôm nay đều hiếm thấy đồng loạt xuất hiện, tụ tập trước tượng Cự Long. Điều khiến mọi người phấn khích nhất là sự hiện diện của 7 trong số 10 thiên tài hàng đầu của Ngự Long bảng. 7 người này đứng ở vị trí trước tượng Cự Long, khí tràng mạnh mẽ khiến không ít người xung quanh vô thức lùi lại giữ khoảng cách. Trong 7 người này, người thu hút sự chú ý nhất là cô gái dẫn đầu với làn da trắng như tuyết và khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nàng chính là Lâu Mạn Mạn, người đứng thứ 2 trên Ngự Long bảng. ba người dẫn đầu Ngự Long Bản, Lâu Mạn Mạn, Quyết Ung Nguyên và Doãn Tông, vốn vẫn đang bế quan, không lộ diện. Vì vậy, các thiên tài khác trên Ngự Long Bản đều ngầm lấy Lâu Mạn Mạn làm trung tâm. Xung quanh, không ít người dán mắt vào dáng người uyển chuyển của Lâu Mạn Mạn với ánh mắt nóng bỏng. Lâu Mạn Mạn không chỉ có thiên phú xuất chúng, tư sắc động lòng người, mà địa vị của nàng cũng vô cùng cao quý. Chỉ riêng thân phận muội muội của Ngự Long Nữ Hoàng đã khiến Lâu Mạn Mạn có một vị thế siêu nhiên tại Ngự Long Phong. Ngay cả Quyết Ung Nguyên và Doãn Tông cũng không dám kiêu ngạo trước mặt Lâu Mạn Mạn. Thiên phú, địa vị, tư sắc của nàng đều hơn người, ai dám ngạo mạn trước mặt nàng. Lâu Mạn Mạn duyên dáng yêu kiều, đôi mắt đẹp lặng lẽ chú ý bản danh sách. Thời gian qua, nàng cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, cũng kiếm được không ít tích phân. Nàng muốn xem lần này mình có thể tiến thêm một bước trên Ngự Long Bản hay không. Mộ Phong lẫn trong đám đông, cùng Long Y Sương, Long Duyệt và những người khác tụ tập một chỗ. Trang Tệ cũng vừa xuất quan từ tháp tu luyện, mặt mày hớn hở vì tu vi đã thuận lợi đột phá lên võ tôn tứ giai. Lý Phong, lần này tổng tích phân của ta đạt 2000 điểm, chắc chắn sẽ lọt vào Ngự Long Bản. Đến lúc đó, thứ hạng của ta còn có thể cao hơn ngươi đó nha. Trang Tệ nhìn Mộ Phong, đắc ý cười, trong mắt có sự kích động. Một tháng trước, khi Trang Tệ biết Mộ Phong, một người mới, đã lọt vào Ngự Long Bản, gã đã bị kích thích mạnh. Thế là gã liều mạng tu luyện trong tháp tu luyện. Hiện tại, sau khi đột phá lên võ tôn tứ giai, gã lại đến sàn đấu kiểm tra thực lực, kiếm được không ít tích phân. Gã nhớ Mộ Phong một tháng trước xếp thứ 90. Gã cảm thấy lần này thứ hạng của mình hẳn là cao hơn Mộ Phong một chút, điều này khiến gã có chút cảm giác ưu việt. Vì Trang Tệ vừa xuất quan nên không kịp nghe ngóng về những chiến tích của Mộ Phong tại sàn đấu. Nếu không, gã đã không nói ra câu nói sắp bị vả mặt này. Mộ Phong nhìn Trang Tệ, mỉm cười nói, "Thì có lẽ vậy." Long Y Sương nhìn Mộ Phong rồi lại nhìn Trang Tệ đang đắc ý, nàng vốn muốn nói Mộ Phong đã kiếm thêm 1600 tích phân tại sàn đấu. Nếu nàng đoán không sai, tổng tích phân của Mộ Phong đã vượt quá 3000 điểm. Với số tích phân này, hắn đủ sức xếp vào top 3, 40. Trang Tệ chỉ có 2000 tích phân, sao có thể vượt qua Mộ Phong? Nhưng vì Mộ Phong không nói nên Long Y Sương cũng không nhiều lời. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn bản danh sách, có chút mong đợi xem lần này mình có thể xếp thứ mấy. Mau nhìn, bản danh sách sắp được cập nhật. Trời à, người đứng đầu Ngự Long Bản đổi chủ rồi. Khi những cái tên trên tượng Cự Long bắt đầu nhấp nháy thay đổi, hiện trường lập tức ồn ào náo động, tiếng ồn ào nổ tung trong đám người như pháo đốt. Chỉ thấy vị trí số 1 Ngự Long Bản từ Khuyết Ung Nguyên biến thành Lâu Mạn Mạn, còn Khuyết Ung Nguyên thì xuống thứ 2. Vị trí số 1 lại biến thành Lâu Mạn Mạn. Không hổ là thiên chi kiêu nữ của Ngự Long Phong, lại vượt qua cả Khuyết Ung Nguyên. Mạn Mạn sư tỷ thật sự quá lợi hại, ta quá sùng bái nàng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Lâu Mạn Mạn, tràn đầy sự nóng bỏng và kính sợ. Vị trí số 1 Ngự Long Bản là vinh quang vô thượng, đại diện cho đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi ở Ngự Long quận, có thể tranh đấu với những thiên tài của các ngọn núi khác và Xích Tinh cung để giành vị trí trong top 10 của Xích Tinh bảng. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn rực rỡ, nhìn chằm chằm vào vị trí số 1 trên Ngự Long Bản, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nắm chặt lại rồi lại thả lỏng ra. Sau đó, Lâu Mạn Mạn xoay người rời đi. Đám đông tự giác tách ra một con đường, kính cẩn nhìn theo Lâu Mạn Mạn đi xa. Khi Lâu Mạn Mạn rời đi, đám đông ồn ào cũng coi như là yên tĩnh trở lại. Sau đó, họ bắt đầu không ngừng nhìn vào danh sách Ngự Long Bản, muốn xem mình có lên bảng hay không, hoặc xem thứ tự trên bảng có thay đổi lớn hay không. Top 10 Ngự Long Bản cơ bản không có gì thay đổi. Ngoại trừ thứ tự có biến động nhỏ, top 10 vẫn là 10 người đó. Từ vị trí thứ 11 đến thứ 20, mọi người chú ý đến sự xuất hiện của một cái tên mới, Lý Phong. Lý Phong? Sao lại là hắn? Lần trước hắn xếp hạng mới thứ 90 mà. Mới có bao lâu, thế mà đã lọt vào top 20, hiện tại đứng thứ 19. Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi. Ta nhớ hắn chỉ là tân binh thôi mà, mới vào quảng trường Ngự Long Phong bao lâu, thế mà thứ hạng lại tăng lên nhanh như vậy. Kẻ này không đơn giản. Lúc trước hắn đánh bại Tân Cường Thạch tại sàn đấu, ta đã biết hắn không đơn giản rồi. Không ngờ lại biến thái đến vậy. Tiếng bàn tán nhao nhao vang lên. Mọi người lại một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào Mộ Phong. Trận cược 3 ngày trước đã gây xôn xao, hoàn toàn nâng cao danh tiếng của Mộ Phong lên một tầm cao mới. Đáng tiếc, sóng sau đè sóng trước. Lần này, việc công bố thứ hạng đã khiến mọi người dậy sóng lớn. Long Y Sương đã chú ý đến việc thứ hạng của mình tiến thêm một bậc, cũng có chút hài lòng. Sau đó, nàng vô tình nhìn xuống, thấy tên Mộ Phong thì sắc mặt lập tức cứng đờ lại. Nàng lại nhìn kỹ một lúc. Sau khi xác nhận đó chính là cái tên Lý Phong không thể nghi ngờ, nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía chàng thanh niên bên cạnh. Hắn vẫn khí định thần nhàn, còn nháy mắt với Long Y Sương, giả vờ vô tội. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và những người khác cũng không chú ý đến tên Mộ Phong. Họ đều tìm kiếm thứ hạng của mình trước. Sau khi xác nhận thứ hạng của mình, họ mới chú ý đến thứ hạng của người khác. Ha ha! Ta cuối cùng cũng lọt vào Ngự Long Bản, mà thứ hạng cũng không tệ, lại là 82. Trang Tệ thấy tên mình trên bảng danh sách, hưng phấn toe toét miệng rồi không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, Dương Dương đắc ý nói, "Ê Lý Phong, thứ hạng của ta không tệ chứ. Mà sao ta không thấy thứ hạng của ngươi đâu cả? 90, 80 và 70 ta đều không tìm thấy. Chẳng lẽ ngươi bị loại khỏi danh sách rồi?" Mộ Phong nhìn Trang Tệ, nói, "Ở ngươi tìm thêm về phía trước xem." Trang Tệ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ gia hỏa này đã lọt vào top 60. Thế là gã kiên nhẫn nhìn về phía trước. Không có trong top 60, cũng không có trong top 50. Mãi cho đến top 30, Trang Tệ vẫn không thấy tên Mộ Phong, không khỏi lẩm bẩm, "Ê Lý Phong, ngươi có phải đang trêu ta không vậy? Ta căn bản không thấy thứ hạng của ngươi đâu cả." Ngu xuẩn. Lý Phong hắn xếp thứ 19, trong top 20. Long Y Sương không nhịn được quát lớn. Trang Tệ khẽ giật mình, vội vàng nhìn vào vị trí thứ 19, quả nhiên thấy tên Lý Phong. Đôi mắt gã bỗng nhiên trợn to rồi kinh hãi kêu lớn. "Cái gì? Lý Phong? Ngươi. Làm sao làm được?" Trang Tệ nói năng lắp bắp, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và những người khác cũng đều nheo mắt, nhìn Mộ Phong với ánh mắt rung động. Họ cũng bị Trang Tệ thu hút sự chú ý, nhìn thấy thứ hạng của Mộ Phong. Chương 950A cố ý khiêu chiến. "Lý Phong, tổng tích phân của ngươi là bao nhiêu?" Đôi mắt đẹp của Long Y Sương lay động, tỉ mỉ quan sát Mộ Phong rồi hỏi. 6.300 điểm. Mộ Phong không hề giấu giếm. Sau khi kiểm tra tại sàn đấu, tổng điểm của hắn là 5.900 điểm. 3 ngày chờ đợi tại tầng 2 sàn đấu, hắn thắng thêm 400 điểm, vì vậy tổng điểm đạt 6.300. Con ngươi Long Y Sương co lại. Dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nàng vẫn không ngờ tích phân của Mộ Phong lại cao đến vậy, khoảng cách với nàng cũng không lớn. Long Thừa Trạch, Trang Tệ và những người khác thì xê hết lặng, ngây ngốc, không nói nên lời. "Các vị, ta còn có chút việc, xin phép đi trước." Mộ Phong chắp tay với Long Y Sương rồi rẽ đám người, hướng các cửa hàng trong quảng trường đi tới. Hắn biết bản danh sách cập nhật, hắn xếp hạng vào top 20. Vậy là từ giờ đến cuối tháng sau, hắn sẽ được hưởng đặc quyền của top 20, giảm giá 70% cho mọi chi tiêu tại Ngự Long Phong. Hắn chuẩn bị mua một ít linh dược để luyện chế linh đan phụ trợ tu luyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể xung tích top 10 để được hưởng ưu đãi chiết khấu. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng toàn bộ linh thạch trên người để mua linh dược, linh tài các loại. Dù hắn không dùng đến, sau này khi tụ hợp với Yến Vũ Hoàng, hắn có thể giao những tài nguyên này cho Lý Văn Hữu, làm nội tình của Xu Phong phái. Lần này Mộ Phong dự định luyện chế tẩy tủy linh đan, một loại linh đan tôn giai siêu phẩm. Loại đan này có tác dụng tẩy cân phạt tủy, lưu thông máu, hóa ứ, đồng thời đẩy nhanh kinh mạch hấp thụ linh nguyên. Dược lực của viên đan này cực kỳ dồi dào. Đối với cường giả võ tôn mà nói, nó có dược hiệu mạnh mẽ khó tưởng tượng, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của võ tôn. Trong lúc Mộ Phong rời khỏi tượng Cự Long, đến các dược phường trong quảng trường mua linh dược, Tân Nho và Tân Cường Thạch đứng trong đám người trước tượng, sắc mặt khó coi nhìn cái tên Lý Phong ở vị trí thứ 19. Đường huynh Tân Nho, Lý Phong này tuyệt đối là quái thai. Tu vi tuy không thấp, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ. Mới có bao lâu, hắn đã vào top 20 của Ngự Long bảng. Ta nghĩ chúng ta không nên trêu chọc hắn. Tân Cường Thạch đứng bên cạnh Tân Nho, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tân Nho, ngữ khí có chút yếu ớt. Tân Nho lạnh lùng liếc Tân Cường Thạch, nói, "Hề Cường Thạch, sao ngươi trở nên hèn nhát vậy? Hắn đánh bại ngươi trước mặt mọi người, cướp đi 1.600 tích phân. Điều này không chỉ tác vào mặt ngươi, mà còn tác vào mặt ta." Tân Cường Thạch rụt cổ. Tân Nho là thiên tài mạnh nhất của Tân gia, từ trước đến nay là lãnh tụ của con cháu Tân gia, Tân Cường Thạch tự nhiên không dám cãi lại. "Đường huynh Tân Nho, vậy chúng ta phải làm sao? Trong con cháu Tân gia, chỉ có thực lực của huynh là mạnh nhất. Chẳng lẽ huynh định tự mình khiêu chiến Lý Phong sao?" Tân Cường Thạch suy nghĩ rồi nhìn Tân Nho với ánh mắt có chút kỳ quái. "Không, vẫn là ngươi đi khiêu chiến hắn. Thứ hạng và thực lực của ta đều cao hơn hắn. Nếu ta khiêu chiến hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhận lời. Nhưng ngươi thì khác." Tân Nho cười lạnh nói. Sắc mặt Tân Cường Thạch đại biến, vội vàng khoát tay, "Hề Đường huynh Tân Nho, ta đã thua hắn một lần. Vì lần khiêu chiến trước, ta còn rớt khỏi Ngự Long bảng. Huynh lại bảo ta khiêu chiến hắn, không phải bảo ta đưa tích phân cho hắn sao?" Tân Nho thản nhiên nói, "Ở ngươi khiêu chiến, nhưng người thực sự chiến đấu với hắn chưa chắc là ngươi. Ngươi cầm thân phận lệnh bài của ta. Sau khi Mộ Phong đồng ý giao đấu, ngươi đưa thân phận lệnh bài của ta cho trọng tài. Người thực sự ra sân đối chiến tự nhiên là ta." Tân Cường Thạch khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ. Chiêu e thay xà đổi cột e này của Tân Nho thật cao tay. Để Tân Cường Thạch đánh lạc hướng đối phương, chiêu sát thủ thực sự là Tân Nho. "Đúng rồi. Ngươi có thấy Lý Phong ở đâu không? Nếu có thể, đưa chiến thư cho hắn ngay tại chỗ, hắn không thể không đáp ứng." Tân Nho nhìn quanh, từ trong đám người nhanh chóng nhìn thấy Long Y Sương và những người khác, nhưng không thấy Mộ Phong, điều này khiến hắn hơi nhíu mày. "Đường huynh Tân Nho, không thấy Lý Phong đâu." Ngữ ngược lại thấy Long Y Sương và bọn họ. Chắc hẳn hắn không đến xem bảng xếp hạng cập nhật mà vẫn đang tu luyện trong tháp tu luyện. Tân Cường Thạch lộ vẻ cổ quái nói. Hừ, không có cũng không sao. Ngươi trực tiếp đưa chiến thư cho Long Y Sương và bọn họ. Ta nghĩ họ chắc chắn sẽ dùng ngọc giản liên lạc thông báo cho Lý Phong. Tân Nho bình tĩnh nói. Tân Cường Thạch suy nghĩ rồi gật đầu, sải bước đi về phía Long Y Sương và những người khác, đồng thời lớn tiếng nói, "Ê Long Y Sương, Lý Phong đâu?" Giọng Tân Cường Thạch rất lớn, những người tụ tập gần bảng danh sách lập tức im lặng, nhao nhao nhìn về phía Tân Cường Thạch. Tân Cường Thạch dáng người khôi ngô cao lớn, giống như một tiểu cự nhân, rất dễ nhận ra. Chỉ là họ không ngờ Tân Cường Thạch vẫn dám tìm Lý Phong. Không ít người ở đó biết Tân Cường Thạch đã bại dưới tay Lý Phong 3 ngày trước, mất trắng 1600 tích phân. "Ngươi tìm Lý Phong có chuyện gì?" Long Y Sương nhướng mày, hờ hững hỏi. "Hừ, ta muốn khiêu chiến hắn lần nữa, rửa sạch nhục nhã." Tân Cường Thạch hừ lạnh nói. Ánh mắt mọi người xung quanh có chút cổ quái. Họ không ngờ Tân Cường Thạch còn định khiêu chiến Mộ Phong, chẳng lẽ lần trước thua chưa đủ thảm sao? Hơn nữa, thứ hạng của Mộ Phong hiện tại cao như vậy, nhìn là biết không dễ đụng vào. Có phải Tân Cường Thạch điên rồi không? "Ngươi muốn khiêu chiến Lý Phong? Vậy tìm ta là đúng rồi. Ta sẽ lập tức nhắn tin cho hắn." Trang Tệ cũng đã biết chuyện Mộ Phong và Tân Cường Thạch giao đấu 3 ngày trước. Hắn rất ghen tị với việc Mộ Phong thắng 1600 tích phân. Hiện tại thấy Tân Cường Thạch lại muốn đến đưa tích phân cho Mộ Phong, Trang Tệ còn hưng phấn hơn cả Mộ Phong, vội vàng nhắn tin cho Mộ Phong. Long Y Sương cảm thấy có chút kỳ lạ. Tân Cường Thạch biết rõ không phải đối thủ của Mộ Phong, sao lại muốn khiêu chiến Mộ Phong? Đây chẳng phải là đưa tích phân sao? Hay là Tân Cường Thạch còn có mục đích khác? Tân Cường Thạch lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Ngay trong trận chiến 3 ngày trước, ta có chút cảm ngộ, tu vi đột phá lên võ tôn ngũ giai đỉnh phong." Nói rồi, Tân Cường Thạch không hề che giấu mà phóng thích khí tức của bản thân. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ khí tức của Tân Cường Thạch quả nhiên mạnh hơn 3 ngày trước. Thảo nào hắn lại khiêu chiến Mộ Phong. Long Y Sương vốn cảm thấy kỳ lạ, trong lòng âm thầm gật đầu, không để lại dấu vết nhìn Tân Nho ở phía xa. Thấy Tân Nho thần sắc như thường, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. "Đây là cuộc so tài giữa ngươi và Lý Phong, nên cần có sự đồng ý của hắn, chúng ta không có quyền quyết định. Nếu Lý Phong đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa hắn đến sàn đấu." Long Y Sương nói chuyện rất khéo léo, nói xong liền dẫn Long Thừa Trạch, Trang Tệ và những người khác rời đi. Tân Cường Thạch nhíu mày, trong lòng hơi thất vọng. Lý Phong không có ở đây, nếu không, hắn có lẽ đã đồng ý. Cứ từ từ chờ đi. Lý Phong sẽ không từ chối món tích phân đưa đến tận cửa đâu. Và chờ hắn mắc câu, hắn ăn của ngươi bao nhiêu, ta sẽ bắt hắn nhả ra gấp bội. Khóe miệng Tân Nho hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Chương 951 A Mộ Nguyên Khuê đến. Sau khi mua đủ linh dược luyện chế ba mẻ tẩy tủy linh đan, Mộ Phong trực tiếp tiến vào tháp tu luyện, mở một tháng tu luyện. Nhìn thấy ưu đãi giảm giá 70% tiền phòng, khóe miệng Mộ Phong không khỏi nở nụ cười. Đặc quyền top 20 ngự long bản này giúp hắn tiết kiệm không ít tiền phòng, mua linh dược cũng vậy. Vừa vào phòng, Mộ Phong nhận được tin nhắn của Trang Tệ, biết Tân Cường Thạch muốn khiêu chiến lại. "Hả?" "Kỳ lạ, dù Tân Cường Thạch tu vi tăng lên đến võ tôn ngũ giai đỉnh phong, cũng không thể là đối thủ của ta. Hắn từng giao đấu với ta, hẳn phải hiểu rõ điều này. Biết rõ sẽ thua mà vẫn muốn khiêu chiến, hoặc là hắn là kẻ ngốc, hoặc là có người đứng sau bày mưu tính kế, muốn hãm hại ta." Mộ Phong lẩm bẩm, nhanh chóng nghĩ đến Tân Nho. Có lẽ Tân Cường Thạch khiêu chiến chỉ là giả, Tân Nho thay mận đổi đào thì khiêu chiến mới là thật. Hơn nữa, Tân Cường Thạch xếp hạng thấp hơn Mộ Phong, nên khi Tân Cường Thạch khiêu chiến, Mộ Phong không có quyền từ chối. Vậy là hắn bắt buộc phải nhận lời khiêu chiến này. Đây chính là khuyết điểm của người xếp hạng cao. Nếu thực sự là Tân Nho ra tay, ta cũng có thể đánh bại, nhưng có lẽ phải lộ một vài át chủ bài. Không bằng ta tu luyện một tháng trước, nếu tu vi đột phá đến võ tôn tứ giai, ta hoàn toàn không xem Tân Nho ra gì. Mộ Phong nói, gửi tin nhắn cho Long Y Sương, bảo nàng đồng ý khiêu chiến của Tân Cường Thạch, nhưng phải đợi hắn xuất quan. Sau khi gửi tin nhắn, Mộ Phong khoanh chân nhập định, điều chỉnh tâm trạng rồi bắt đầu luyện đan. Xác suất thành công khi luyện đan của Mộ Phong gần như tuyệt đối, nên cả ba mẻ linh dược đều thành công, thu được ba lô tẩy tủy linh đan. Ba lô tẩy tủy linh đan này đủ để Mộ Phong tu luyện hơn một tháng. Với tẩy tủy linh đan, Mộ Phong rất tự tin có thể đột phá lên võ tôn tứ giai trong vòng một tháng. Trong lúc Mộ Phong chuyên tâm tu luyện tại Ngự Long Phong, Ly Hỏa Vương quốc đón bốn vị khách không mời mà đến. Ly Hỏa Vương đô. Một phần Ly Hỏa Vương cung, vốn biến thành phế tích sau trận chiến giữa Mộ Phong và Ly Hỏa Quân Vương, đã được tu sửa hoàn toàn. Tuy nhiên, phần lớn những người hiện đang sống trong Ly Hỏa Vương cung không còn là người của Ly Hỏa Vương tộc, mà là đệ tử của Ly Hỏa học cung. Từ khi Mộ Phong dê ít du phi hồng, giận dữ xông vào Ly Hỏa Vương cung, dùng 100.000 âm hồn tiêu diệt Ly Hỏa Vương tộc, không còn huyết mạch nào của Ly Hỏa Vương tộc còn sót lại. Ly Hỏa Vương quốc không thể một ngày vô chủ, nên các thế lực lớn trong Ly Hỏa Vương đô đều định để Mộ Phong và Su Phong phái vào Ly Hỏa Vương cung, nhưng bị Xu Phong phái từ chối thẳng thừng. Các thế lực lớn trong Ly Hỏa Vương Đô bất đắc dĩ, cuối cùng đề cử viện trưởng Đinh Hưng Đoan của Ly Hỏa Học Cung. Bởi vì Đinh Hưng Đoan là cường giả võ vương duy nhất của Ly Hỏa Vương Quốc, ngoại trừ Xu Phong phái, chỉ có Đinh Hưng Đoan mới có thể trấn áp Ly Hỏa Vương Đô. Vậy là, theo đề cử của mọi người, Đinh Hưng Đoan dẫn đệ tử Ly Hỏa Học Cung vào hoàng cung, trở thành thế lực lớn thứ nhất của Ly Hỏa Vương Quốc, chỉ sau Xu Phong phái. Đương nhiên, Đinh Hưng Đoan rất thông minh. Tuy Ly Hỏa Vương tộc bị Mộ Phong dê ít sạch, vẫn còn vài chi mạch tản mát bên ngoài Vương Đô. Hắn chọn một ấu tử của Ly Hỏa Vương tộc, đưa lên ngôi, trở thành tân quốc quân của Ly Hỏa Vương quốc. Chi mạch này cũng nhờ ấu đế mà trở thành chủ mạch mới của Ly Hỏa Vương tộc, tiếp tục quản lý Ly Hỏa Vương quốc. Tuy nhiên, dù là Ly Hỏa Vương tộc mới hay quốc quân, trên thực tế đều không có quyền gì. Quyền lực thực sự nằm trong tay Đinh Hưng Đoan và Ly Hỏa Học Cung. Đinh Hưng Đoan lấy thân phận nhiếp chính vương phụ tá ấu đế, thực tế là ôm trọn quyền lực vào tay, trở thành người nắm quyền thực tế của Ly Hỏa Vương tộc. Trước đây, Đinh Hưng Đoan còn e sợ uy nghiêm của Xu Phong phái, không dám có hành động lớn. Nhưng từ khi Xu Phong phái giải tán, giả tâm của Đinh Hưng Đoan dần lớn lên. Nhưng hôm nay, vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều giả này lại phủ phục quỳ trong chính điện của vương cung. Phía sau hắn là ấu đế của Ly Hỏa Vương tộc và tầng lớp cao của Ly Hỏa Học Cung, ai nấy đều run rẩy quỳ rạp trên đất. Trên vương tọa ở vị trí cao nhất của chính điện, một nam tử trung niên với hai bên tóc mai hơi bạc, khuôn mặt trang nghiêm, trầm ổn ngồi trên vương tọa. Bên cạnh hắn là ba người áo đen. Dù là nam tử trung niên hay ba người áo đen, khí tức phát ra từ họ khiến mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi. Cảm giác này giống như trên đầu họ treo một thanh bảo kiếm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và cướp đi mạng sống của họ. Ồ, Xu Phong phái giải tán, mà tung tích của Mộ Phong và Lý Văn Hữu các ngươi cũng không rõ. Nam tử trung niên với hai bên tóc mai hơi bạc sau khi nghe Đinh Hưng Đoan kể lại, khẽ nhíu mày, một luồng kình khí bắn ra, dễ dàng chém đứt cánh tay phải của Đinh Hưng Đoan. Mặt Đinh Hưng Đoan trắng bệch, ôm vết thương ở cánh tay phải, vội vàng dập đầu trước nam tử trung niên, ở Nguyên Khuê đại nhân tha mạng. Tiểu nhân đã nói hết những gì biết, xin ngài tha cho ta. Nam tử trung niên với hai bên tóc mai hơi bạc này chính là võ hoàng cao thủ Mộ Nguyên Khuê, do nhị tộc lão của Mộ Thần phủ phái đến. Ba người áo đen bên cạnh hắn cũng đều là cường giả võ hoàng. Bốn võ hoàng, mà Mộ Nguyên Khuê còn là cao giai võ hoàng. Đội hình này thực sự quá đáng sợ. Bất kỳ ai trong bốn người này đều có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Nói hết cho ta. Nhưng những gì ngươi nói chẳng khác nào không nói, phế vật vô dụng. Đôi mắt Mộ Nguyên Khuê âm trầm, lóe lên một tia lệ khí. Một luồng kình khí lặng lẽ lướt ra từ người hắn, nhanh chóng chém về phía não môn của Đinh Hưng Đoan. Đinh Hưng Đoan lộ vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Hắn biết luồng kình khí này thực sự muốn dê ít hắn. Âm. Khi kình khí đến gần đầu Đinh Hưng Đoan vài thước, đột nhiên tán loạn. Bên ngoài chính điện, không biết từ lúc nào xuất hiện hai bóng người. Nguyên Khuê huynh. Chuyện gì mà tức giận, lại lấy người vô tội ra trút giận, có phải quá đáng rồi không? Hai bóng người là một văn sĩ trung niên dáng người thon dài và một nam tử mặc trang phục lạnh lùng. Người nói là văn sĩ trung niên. Mộ Nguyên Khuê ngẩng đầu, hờ hững liếc nhìn hai người trước mặt, cười lạnh nói, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Lúc ta vừa tiến vào Ly Hỏa Vương quốc đã phát hiện các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là cường giả võ hoàng, lén lút theo dõi, không thấy mất mặt sao? Sắc mặt văn sĩ trung niên và nam tử lạnh lùng thay đổi. Mộ Nguyên Khuê nói chuyện thật không khách khí, chỉ thẳng vào mặt họ mà mắng. Chúng ta là phong chủ Ly Hận Phong và Bích Vân Phong của Xích Tinh Tôn Quốc. Chúng ta theo dõi ngươi vì không biết ngươi đến Ly Hỏa Vương quốc thuộc Xích Tinh Tôn Quốc để làm gì. Chỉ là đi theo quan sát thôi. Lời của Nguyên Khuê huynh có hơi quá đáng. Thần sắc văn sĩ trung niên lạnh băng, giọng điệu cũng trở nên rất khó chịu. Phong chủ Ly Hận Phong, Tông Đài. Mộ Nguyên Khuê nhìn văn sĩ trung niên hỏi. Văn sĩ trung niên không đổi sắc mặt gật đầu. Phong chủ Bích Vân Phong, Vưu Hiền. Mộ Nguyên Khuê lại nhìn nam tử lạnh lùng. Nam tử lạnh lùng cũng khẽ gật đầu. Chương 952A xuất quan. Xích Tinh Võ Hoàng phái các ngươi đến. Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng hỏi. Việc Mộ Kình Thương là người của Xích Tinh Võ Hoàng, từ lâu không còn là bí mật trong Mộ Thần phủ. Đúng vậy. Bốn vị đều là cao thủ võ hoàng, lại cứ đến Ly Hỏa Vương quốc gây sự, không khỏi mất thân phận. Dù sao Ly Hỏa Vương quốc là một trong những vương quốc trực thuộc Xích Tinh Tôn quốc, nếu vô cớ bị người quấy phá, chúng ta không thể làm ngơ. Văn sĩ trung niên Tông Đài nhìn thẳng Mộ Nguyên Khuê, thần sắc băng lãnh, ngữ khí đầy vẻ bất thiện. Mộ Nguyên Khuê khẽ nheo mắt, hờ hững nói, cho ta từ nhị tộc lão đến Ly Hỏa Vương quốc bắt tội nhân Mộ Phong. Mộ Phong này là người sáng lập Xu Phong phái, nhưng Xu Phong phái lại giải tán chỉ trong một đêm, Mộ Phong cùng cao tầng Xu Phong phái biến mất không dấu vết. Ly Hỏa Vương quốc thuộc địa bàn của Xích Tinh Tôn quốc các ngươi, ta nghĩ các ngươi hẳn biết Xu Phong phái đã xảy ra chuyện gì và tung tích của Mộ Phong. Nếu các ngươi nói cho ta, ta lấy danh nghĩa Mộ Thần phủ thề, tuyệt không bạc đãi các ngươi. Mục đích của Mộ Nguyên Khuê là Mộ Phong, hắn không muốn trêu chọc Xích Tinh võ hoàng và chính vị phong chủ dưới trướng. Dù sao bên hắn chỉ có bốn võ hoàng, còn Xích Tinh Tôn quốc có thể phái ra hơn 10, thậm chí nhiều hơn võ hoàng. Vì vậy, Mộ Nguyên Khuê không muốn vô duyên vô cớ xung đột với người của Xích Tinh Võ Hoàng, trừ khi hai bên thật sự kết tử thù. Tông Đài và Vưu Hiền nhìn nhau, rồi lắc đầu. Nguyên Khuê huynh, đừng nói là ngươi, kỳ thực chúng ta cũng không biết Mộ Phong đi đâu. Người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta đều làm việc theo lệnh cấp trên, không muốn làm khó ngươi. Nếu các ngươi muốn lục soát người trong Xích Tinh Tôn Quốc, phải tuân thủ quy tắc của Xích Tinh Tôn Quốc. Tông Đài nghiêm túc nói tiếp, để nếu ngươi còn muốn như hôm nay, làm sát kẻ vô tội trong vương quốc thuộc Xích Tinh Tôn Quốc, chúng ta chỉ đành làm việc theo quy tắc. Mộ Nguyên Khuê nhìn chằm chằm Tông Đài một lát, suy tư rồi cười nhạt, thì yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Nếu không có gì, chúng ta đi trước. Nói rồi, Mộ Nguyên Khuê không đợi Tông Đài đáp lời, dẫn ba người áo đen biến mất trong chính điện. Sau khi Mộ Nguyên Khuê rời đi, Đinh Hưng Đoan và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nhao nhao dập đầu Tông Đài, Vưu Hiền, cảm tạ ân cứu mạng. Đứng lên đi. Các ngươi hẳn đã hiểu rồi, chúng ta là người của Xích Tinh Tôn Quốc. Ly Hỏa Vương Quốc là lãnh địa của Xích Tinh Tôn Quốc, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Tông Đài mỉm cười nói. Đinh Hưng Đoan và những người khác nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Đúng rồi. Liên quan đến Xu Phong Phái, các ngươi có manh mối gì không? Ánh mắt Tông Đài lóe lên, nhìn chằm chằm Đinh Hưng Đoan. Đinh Hưng Đoan và những người khác nhìn nhau, rồi lắc đầu, nói, sau khi Xu Phong Phái giải tán, không ai biết tung tích của Mộ Phong, Lý Văn Hữu. Nếu chúng tôi biết, chắc chắn sẽ báo cáo ngay lập tức. Tông Đài, Vưu Hiền lộ vẻ thất vọng, xem ra Đinh Hưng Đoan không nói dối Mộ Nguyên Khuê, hẳn là thật sự không biết tung tích của Mộ Phong. Đây là phương thức liên lạc của ta, nếu có bất kỳ manh mối nào liên quan đến Mộ Phong, lập tức báo cáo cho ta. Chỉ cần manh mối hữu ích, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, tương lai chiêu mộ ngươi vào Xích Tinh Tôn Quốc bồi dưỡng. Tông Đài trao đổi phương thức liên lạc với Đinh Hưng Đoan, Đinh Hưng Đoan thụ sủng nhược kinh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đáp ứng. Vừa định nói gì đó, hắn ngẩng đầu thì Tông Đài và Vưu Hiền đã biến mất. Trên không trung, Mộ Nguyên Khuê và ba người giống như bốn luồng lưu quang, lướt ngang qua. Đại nhân, Mộ Phong này quả nhiên giảo hoạt, biết Mộ Thần Phủ sẽ phái người đến, nên giải tán cả môn phái. Lần này chúng ta nên làm gì? Một người áo đen gầy gò sau lưng Mộ Nguyên Khuê trầm giọng hỏi. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Ê lục soát, dù là chân trời góc biển cũng phải tìm kiếm hắn cho ta. Tiếp theo chúng ta chia làm bốn đường, một người đến cửa ngõ biên cương của Thần Thánh Triều, thông báo với tướng lĩnh biên cương để họ lưu ý Mộ Phong. Còn hai người lục soát xung quanh các tôn quốc, đồng thời báo cho cao tầng các tôn quốc, ta nghĩ họ sẽ nể mặt Mộ Thần Phủ. Còn ta sẽ ở lại Xích Tinh Tôn Quốc." Xích Tinh Võ Hoàng phái người, chứng tỏ Mộ Kình Thương cũng phát hiện bất thường. Xích Tinh Tôn Quốc rất gần Ly Hỏa Vương Quốc, người của họ có thể đến rất nhanh, có khả năng Mộ Phong bị người của Xích Tinh Võ Hoàng bí mật giam giữ. Ba người áo đen nhìn nhau, đều cảm thấy phân tích của Mộ Nguyên Khuê rất hợp lý. Đi thôi. Khi có tin tức, lập tức liên hệ ta. Tuân lệnh. Mộ Nguyên Khuê lặng lẽ nhìn bóng lưng ba người áo đen rời đi, lấy ra ngọc giản truyền tin, báo cáo tình hình nơi đây cho nhị tộc lão. Sau khi báo cáo xong, Mộ Nguyên Khuê nhẹ nhàng đạp chân, rời khỏi Ly Hỏa Vương Quốc, hướng về Xích Tinh Tôn Quốc. Vào ngày thứ 25 Mộ Phong bế quan, hắn thuận lợi đột phá đến võ tôn tứ giai, chính thức bước vào cánh cửa trung giai võ tôn. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, kinh mạch, đan điền của hắn đều mở rộng khoảng một lần, linh nguyên trong cơ thể tăng vọt gấp mấy lần. Linh nguyên lực lượng hiện tại của Mộ Phong có thể so sánh với võ tôn lục giai bình thường, đuổi kịp võ tôn thất giai. Đây chính là sự cường đại của Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, rèn luyện kinh mạch, đan điền của hắn càng thêm hoàn mỹ, cứng cỏi, có thể dung nạp nhiều linh nguyên năng lượng hơn, vượt xa cùng giai. Ba lô tẩy tủy linh đan hắn luyện chế cũng đã cạn kiệt. Hắn biết rõ, có thể đột phá võ tôn tứ giai trong thời gian ngắn như vậy là nhờ có tẩy tủy linh đan phụ trợ. Vừa đột phá cảnh giới, có thể thử xem thực lực của ta mạnh đến đâu. Mộ Phong nhớ lại việc Tân Cường Thạch khiêu chiến hắn 25 ngày trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười, rời khỏi tháp tu luyện, đi thẳng đến sàn khiêu chiến. Trong tháp tu luyện, Tân Cường Thạch ngồi ở vị trí hẻo lánh trên tầng 1, mắt liếc nhìn đám người trong đại sảnh, sắc mặt khó coi. Từ ngày hắn gửi chiến thư cho Mộ Phong, đã qua 25 ngày, nhưng Mộ Phong vẫn như rùa đen rụt đầu, luôn ở trong tháp tu luyện. Theo quy tắc của sàn khiêu chiến, người xếp hạng thấp khiêu chiến người xếp hạng cao, người sau bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng nếu một bên đang tu luyện trong tháp tu luyện hoặc tháp thí luyện, phải đợi người đó xuất quan thì cuộc khiêu chiến mới chính thức có hiệu lực. Lý Phong này sợ rồi sao? Toàn trốn trong tháp tu luyện không ra, thật đáng giận. Tân Cường Thạch nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng một câu, ngẩng đầu vô tình nhìn về phía cầu thang, lập tức ngây người, rồi cuồng hỉ. Trên cầu thang, một thanh niên dáng người thon dài chậm rãi bước xuống. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của Tân Cường Thạch, thanh niên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Chương 953A đánh cược. Lý Phong, ngươi rốt cuộc xuất quan, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay bây giờ, lập tức, lập tức. Tân Cường Thạch kích động hét lớn. Âm thanh của Tân Cường Thạch lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong đại sảnh, mọi người đều hứng thú nhìn Tân Cường Thạch và Mộ Phong. Trước khi Mộ Phong và Tân Cường Thạch đánh cược, không ít người ở đây đã chứng kiến. Thời gian qua, Tân Cường Thạch luôn miệng đòi khiêu chiến Mộ Phong, nên mọi người không hề kinh ngạc khi hắn lớn tiếng tuyên chiến. Hơn nữa, theo quy củ, Mộ Phong xếp hạng trước Tân Cường Thạch, không thể từ chối, nên trận đánh cược này chắc chắn thành. Được thôi. Ra sàn khiêu chiến. Mộ Phong liếc nhìn Tân Cường Thạch, trực tiếp rời khỏi tháp tu luyện, hướng sang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiêu chiến mà đi. Hắn nhận ra, Tân Cường Thạch hẳn là đã đột phá, tu vi đạt đến đỉnh phong ngũ giai võ tôn. Nhưng chút tiến bộ này, đối với Mộ Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào. Mộ Phong hiện tại, một chiêu có thể đánh bại Tân Cường Thạch. Tân Cường Thạch nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, hừ lạnh một tiếng, lén lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi một tin tức xong, liền nhanh chân đuổi theo. Tin tức Tân Cường Thạch khiêu chiến Mộ Phong lần nữa, nhanh chóng lan truyền ra quảng trường Ngự Long Phong. Phàm là những võ giả thiên tài không ở tháp tu luyện, tháp thí luyện, đều đổ xô về sàn khiêu chiến. Lần trước Tân Cường Thạch và Mộ Phong khiêu chiến, đã lấy ra ngàn phân tiền đặt cược, có thể nói là một ván cược lớn. Không biết lần này, hai người sẽ cược lớn đến đâu. Chúng ta đi lôi đài số 9 đi. Tân Cường Thạch đuổi kịp Mộ Phong, chỉ vào lôi đài sâu nhất ở tầng 2, hờ hững nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tân Cường Thạch một chút, gật đầu nói, "Ê được." Hai người đi đến lôi đài số 9, trọng tài của lôi đài này là một người đàn ông trung niên râu dê. Thấy Tân Cường Thạch và Mộ Phong đến, mắt ông ta sáng lên, biết hai người đến để đánh cược. "Các ngươi dự định cược bao nhiêu điểm tích lũy?" Trọng tài kín đáo nhận lấy lệnh bài thân phận của hai người, hờ hững hỏi. 5.000 điểm. Tân Cường Thạch giơ năm ngón tay lên nói. Đám người vây xem xôn xao, khó tin nhìn năm ngón tay của Tân Cường Thạch. 5.000 điểm tích lũy. Từ khi sàn khiêu chiến thành lập đến nay, chưa từng có ai cược lớn đến vậy. Tân Cường Thạch này có phải bị điên rồi không? Mộ Phong khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Tân Cường Thạch, nói, ở ngươi xác định. Ngươi có nhiều điểm tích lũy như vậy sao? Tân Cường Thạch ngạo nghễ nói, người ta đương nhiên xác định. Cho dù ta không có điểm tích lũy, ta vẫn có thể mượn được. Trong Tân gia chúng ta có không ít con cháu, mỗi người đều có điểm tích lũy. Ngươi có phải sợ rồi không? Hy vọng ngươi giữ lời. Vậy ta cược với ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Trước lôi đài số 9, trọng tài thấy hai người đều đồng ý, hờ hững nói, vì cả hai bên đã đồng ý, lần đánh cược này có hiệu lực, tiền cược là 5.000 điểm tích lũy. Lý Phong, Tân Nho, hai người các ngươi theo ta vào lôi đài số 9. Lời trọng tài vừa nói ra, mắt Mộ Phong híp lại. Tân Nho. Đám người cũng ngạc nhiên, có người nghi ngờ nói, ê trọng tài. Ông có nhầm không, người này là Tân Cường Thạch, không phải Tân Nho. Trọng tài hờ hững nói, ê không nhầm, hai lệnh bài thân phận trong tay tôi viết là Lý Phong và Tân Nho. Nói rồi, trọng tài giơ lệnh bài thân phận lên, mọi người nhìn lại, quả nhiên phát hiện một lệnh bài không phải tên Tân Cường Thạch, mà là Tân Nho. Ai da? Xin lỗi, lệnh bài thân phận của tôi và đường ca Tân Nho cầm nhầm rồi, xin lỗi, tôi lại phạm sai lầm như vậy. Tân Cường Thạch gãi đầu, tuy nói xin lỗi, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là xin lỗi, rõ ràng gã này cố ý. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tân Cường Thạch, đám người thì nổ tung ra. Mọi người không ngờ, Tân Cường Thạch lại âm hiểm như vậy, dùng cách này để gài bẫy Mộ Phong. Tân Nho là thiên tài thứ 13 trên Ngự Long bảng, trên bảng xếp hạng vừa công bố tháng trước, thứ tự của Tân Nho còn tiến bộ, đã là thiên tài thứ 12 trên Ngự Long bảng, tu vi đạt đến lục giai võ tôn. Mặc dù Mộ Phong là thiên tài mới nổi, xếp thứ 19, nhưng khoảng cách với Tân Nho không hề nhỏ, hầu như không ai cho rằng Mộ Phong sẽ là đối thủ của Tân Nho. Đánh cược đã định rồi. Dù có cầm nhầm lệnh bài thân phận, đánh cược vẫn có hiệu lực. Vì ngươi không phải chủ nhân của lệnh bài này, hãy gọi chủ nhân thật sự đến đây đi. Người đàn ông râu dê hờ hững nói. Trọng tài xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi là Tân Nho, cũng là chủ nhân của lệnh bài thân phận trong tay ông. Trong đám người, vang lên một tiếng cười khẽ. Đám người tách ra, một thanh niên áo trắng cầm quạt lông, phong độ nhẹ nhàng, chậm rãi bước đến, trên mặt còn mang theo một tia trêu tức. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tân Nho và Tân Cường Thạch, hờ hững nói, "Kẻ các ngươi đang thiết kế ta?" Tân Cường Thạch kinh ngạc nói, "Ê Lý Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người, đây thuần túy là sai lầm của ta, làm gì có thiết kế ngươi?" Tân Nho phe phẩy quạt lông, khóe miệng hơi nhếch lên nói, "Kẻ Cường Thạch nói đúng. Mọi thứ đều cần chứng cứ, đây chỉ là sai lầm của Cường Thạch, ngươi lại ngậm máu phun người." Lý Phong, nếu ngươi sợ hãi, có thể trực tiếp nhận thua, không cần phải nói những lời biện minh. Trong đám người xôn xao bàn tán, có người đứng về phía Tân Cường Thạch, Tân Nho, cũng có người đứng về phía Mộ Phong. Nhưng họ đều rất rõ ràng, trận đánh cược này đã được quyết định, không thể thay đổi, nói cách khác, Mộ Phong và Tân Nho chắc chắn sẽ có một trận chiến. Tân Cường Thạch, Tân Nho. Các ngươi hèn hạ. Trong đám người, một mỹ nữ bước nhanh ra, đưa Mộ Phong ra sau lưng, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Tân Nho và Tân Cường Thạch. Long Y Sương. Ngươi đang làm gì vậy? Cuộc đánh cược này là tự nguyện, ngươi ngang ngược ngăn cản là có ý gì, có tin ta báo cáo việc này lên chủ điện Ngự Long Phong, để người Ngự Long Phong trị tội ngươi không? Tân Nho không vội không chậm nói. Long Y Sương khi biết Mộ Phong và Tân Cường Thạch đánh cược, lập tức chạy đến, vốn định lần này Mộ Phong hẳn là nắm chắc phần thắng, không ngờ Tân Cường Thạch lại thay xà đổi cột, cố ý lấy lệnh bài thân phận của Tân Nho ký đánh cược với Mộ Phong. Nếu nói đây là cố ý, đánh chết nàng cũng không tin, lệnh bài thân phận là vật quan trọng như vậy, làm sao có thể cầm nhầm được. Y Sương, ngươi tránh ra trước, trận đánh cược này ta nhận, cứ để ta giải quyết. Mộ Phong vỗ vai Long Y Sương, mỉm cười nói. Long Y Sương cho mày, nói, ơ nhưng rõ ràng là Tân Nho đang đào hố cho ngươi nhảy, bọn họ. Mộ Phong trầm giọng nói, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, nói gì cũng vô dụng, tin ta, trận đánh cược này ta chưa chắc đã thua. Long Y Sương nhìn đôi mắt nghiêm túc của Mộ Phong, cắn nhẹ môi dưới, vẫn lui ra. Mộ Phong nói không sai, bọn họ không có chứng cứ, nói gì cũng vô dụng, huống hồ đánh cược đã được quyết định, không thể thay đổi. Tân Nho, hy vọng ngươi đừng hối hận. Mộ Phong liếc nhìn Tân Nho, sải bước tiến vào lôi đài số 9. Hối hận? Thật không hiểu ra sao? Tân Nho cười lạnh một tiếng, từ một cửa lớn khác tiến vào. Trọng tài Râu Dê theo sát phía sau, khi hai cánh cửa huyền thiết đóng lại, hiện trường lại hoàn toàn sôi trào. Chương 954A Ngự Long Nữ Hoàng. Mộ Phong và Tân Nho đứng đối diện nhau, trọng tài Râu Dê đứng ở khu vực biên giới. Khung cảnh bên trong lôi đài số 9 bắt đầu biến đổi. Rất nhanh, xung quanh hai người biến thành một vùng hoang mạc, nơi xa có những cơn bão cát không ngừng cuộn trào, trông như nối liền trời đất. Mộ Phong rút một thanh kiếm gỗ từ giá vũ khí, còn Tân Nho rút ra hai thanh một đao. Cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt đầy chiến ý. Lý Phong, việc ngươi lọt vào top 19, chắc chắn có yếu tố may mắn. Nếu không có 1.600 điểm tích lũy của Tân Cường Thạch, ngươi không thể nào lọt vào top 20. Hôm nay, ta sẽ đánh cho ngươi trở về nguyên hình. Tân Nho cầm song đao trong tay, linh nguyên toàn thân bùng nổ, vô số cát bụi bay lên, xoay tròn quanh hắn, nụ cười trên môi càng thêm trêu tức. Mộ Phong chăm chú nhìn Tân Nho, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Nhớ kỹ, chỉ dừng lại ở điểm đến, không được hạ sát thủ. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài Râu Dê liếc nhìn hai người, giọng nói nghiêm nghị. Vừa dứt lời, Mộ Phong và Tân Nho như hai mũi tên, phóng vút đi, hung hăng va vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoang mạc vang lên những tiếng nổ liên miên không dứt. Trong khi Mộ Phong và Tân Nho đại chiến, tin tức về cuộc giao đấu của hai người đã lan truyền khắp Ngự Long Phong. Không chỉ những thiên tài ở quảng trường Ngự Long Phong biết được, mà ngay cả các chấp sự, trưởng lão cấp cao của Ngự Long Phong cũng nghe thấy. Khi biết hai người thi đấu là người thứ 19 và người thứ 12, họ không mấy quan tâm. Tuy nhiên, khi biết số tiền đặt cược lên đến 5.000 điểm tích lũy, họ liền nổi lên hứng thú. Trên sàn khiêu chiến của Ngự Long Phong, các cuộc khiêu chiến đều cần điểm tích lũy, nhưng phần lớn chỉ là vài trăm điểm, hơn ngàn điểm thì hiếm hoi. 5.000 điểm tích lũy là một con số chưa từng có. Chỉ với 5.000 điểm tích lũy, một người chưa từng lọt vào Ngự Long bảng cũng có thể lập tức xông vào top 30. Không ai dám cược lớn đến vậy. Nhưng hiện tại, một vụ cá cược như vậy lại xuất hiện, các cường giả của Ngự Long Phong tự nhiên sinh ra hứng thú. Ngự Long Điện là điện chính của Ngự Long Phong, cũng là nơi sinh hoạt và nghị sự thường ngày của Ngự Long Nữ Hoàng, có thể nói là kiến trúc tượng trưng của Ngự Long Phong. Giờ phút này, sâu trong phòng khách của Ngự Long Điện, trên một chiếc giường tròn lớn, một thân ảnh uyển chuyển nằm nghiêng. Bên trong màn che, có thể mơ hồ thấy đường cong quyến rũ của cơ thể. Ba thị nữ cung kính hầu hạ chủ nhân thân hình uyển chuyển kia, một người xoa chân, một người đấm vai, một người đút nho. Nếu kéo màn che ra, có thể thấy một người phụ nữ da trắng như tuyết, tư thái uyển chuyển, toàn thân tỏa ra khí chất mê hoặc, đang lười biếng nằm trên giường. Người phụ nữ tuyệt mỹ này chính là phong chủ Ngự Long Phong, Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Lâu Mạn Mạn tự mình bước vào điện, dừng lại cách giường không xa, đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc nhìn người phụ nữ thước tha sau màn che. Muội muội, hôm nay trên sàn khiêu chiến ở quảng trường Ngự Long Phong có một chuyện thú vị. Lâu Tiêu Tiêu lười biếng nói. Chuyện thú vị? Chuyện gì thú vị? Lâu Mạn Mạn tò mò hỏi. Có hai người đặt cược 5.000 điểm tích lũy để đánh cược. Lâu Tiêu Tiêu cười khẽ nói. Sắc mặt Lâu Mạn Mạn hơi kinh ngạc, nói, 5.000 điểm tích lũy. Chẳng lẽ là Doãn Tông và Khuyết Ung Nguyên sao? Đặt cược nhiều điểm tích lũy như vậy, sàn khiêu chiến chưa từng có. Theo Lâu Mạn Mạn, chỉ có top 10 Ngự Long bảng mới có thể tài đại khí thô như vậy. Chỉ là, nàng thấy kỳ lạ, chỉ là khiêu chiến mà thôi, dù là thiên tài top 10 Ngự Long bảng có bốc đồng, cũng không thể nào đồng ý vụ cá cược này, vì không có lợi. Lâu Tiêu Tiêu hứng thú nói, kể theo thông tin ta nhận được, là Tân Nho và Lý Phong. Một người là thứ 12, một người là thứ 19 trên Ngự Long bảng. Đặc biệt là Lý Phong, vẫn là một tân binh mới đến quảng trường Ngự Long Phong hơn 2 tháng. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn ngưng lại, trong lòng hơi động, nói, hệ một tân binh hơn 2 tháng, có thể lọt vào top 20 Ngự Long bảng, người này không đơn giản. Tỷ tỷ, hắn có lai lịch gì? Lâu Tiêu Tiêu lười biếng nói, ở đây cũng là điều ta muốn biết. ta đã điều tra tư liệu của hắn. Long An Ninh mới tiến cử hậu bối này, nghe nói là một tán tu đến từ Long Nha Tôn Quốc. Nhưng ta nghĩ tám phần lai lịch này có vấn đề. Lâu Mạn Mạn nhíu mày nói, kệ tỷ tỷ. Chị nghi ngờ hắn là gián điệp Long Nha Tôn Quốc phái đến. Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, kệ chuyện đó thì không đến mức. Ta vẫn tin Long An Ninh. Nếu thật là gián điệp, Long gia của họ cũng phải liên lụy. Ta chỉ cảm thấy hắn có thể có chút bí mật. Em không phải thường xuyên đến quảng trường Ngự Long Phong sao? Có thể quan sát hắn nhiều hơn. Nếu là người có tiềm năng, phải nhanh chóng chiêu mộ vào Ngự Long Phong. Nghe vậy, Lâu Mạn Mạn hiểu ra, biết Lâu Tiêu Tiêu coi trọng thiên phú của Lý Phong, có ý chiêu mộ. Tỷ tỷ yên tâm. Em sẽ quan sát hắn kỹ càng, nếu thật không có vấn đề, đến lúc đó em sẽ đích thân chiêu mộ hắn. Lâu Mạn Mạn mỉm cười nói. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, đôi mắt đào hoa quyến rũ liếc nhìn em gái, nói, lần trước, lão gia Hỏa Xích Tinh triệu em đến, có phải hỏi về Mộ Phong? Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn lấp lánh, nhẹ gật đầu, nhỏ như tiếng mũi kêu một tiếng phải. Gần đây em có lén lúc nhắn tin cho hắn không? Lâu Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn em gái, nhìn một cái, có phong tình khác. Không không có. Lâu Mạn Mạn vốn điềm tĩnh, lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, ánh mắt trốn tránh. Lâu Tiêu Tiêu còn lại gì em gái mình, thấy bộ dạng như vậy, cũng biết em gái chắc chắn nói dối. Còn giấu tỷ tỷ. Không tin tỷ tỷ sao? Lâu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, thấy Lâu Mạn Mạn cúi đầu không nói, lúc này mới dịu giọng, "Ê Mạn Mạn, ta biết Mộ Phong đã cứu em, nhưng tất cả những gì em làm ở Tiêu phủ tại Cổng Châu đã trả hết ân tình. Hiện tại, em và Mộ Phong không ai nợ ai, sau này em không cần liên hệ hay qua lại gì với hắn nữa, nếu không ta sợ chúng ta gặp đại họa." Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn ngưng lại, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm trên giường, kinh ngạc nói, "Nghe tỷ tỷ, vì sao lại nói như vậy?" Lâu Tiêu Tiêu không trả lời, mà nhìn ba thị nữ đang hầu hạ mình, nói, "Kệ các ngươi lui ra trước đi." Đợi cho ba thị nữ rời đi, Lâu Tiêu Tiêu ngồi dậy, lụa mỏng che thân thể mềm mại, đường cong kiêu hãnh, mê hoặc vô cùng, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Mạn Mạn, lai lịch Mộ Phong không đơn giản, chúng ta không thể liên lụy quá nhiều đến hắn." Lâu Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. "Hả? Em điều tra lai lịch Mộ Phong rồi, hắn đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, có lai lịch gì không đơn giản?" Lâu Mạn Mạn nghi hoặc. Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, "Hắn là con riêng của Mộ Kình Thương, Mộ Thần Phủ. Hiện tại, người của phe đại tộc lão và nhị tộc lão Mộ Thần Phủ đang tìm hắn, nếu em liên lụy quá sâu, chắc chắn sẽ bị liên lụy." Chương 955 A Thắng. "Cái gì?" Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn trợn to. Nàng không ngờ lai lịch của Mộ Phong lại lớn đến vậy, lại là con riêng của Mộ Kình Thương của Mộ Thần Phủ, hơn nữa hai phe phái lớn của Mộ Thần Phủ đều đang tìm hắn. Mộ Kình Thương nàng đương nhiên biết đến. Đó là một thiên tài mới nổi của Mộ Thần Phủ, mới hơn 30 tuổi đã lọt vào hàng ngũ cao tầng, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Mộ Kình Thương và Xích Tinh Tôn Quốc của họ có mối liên hệ mật thiết. Nghiêm túc mà nói, Mộ Kình Thương được xem như cấp trên của Xích Tinh Tôn Quốc. Con riêng, đối với giới quyền quý, từ xưa đến nay bị coi là nỗi ô nhục. Mộ Phong kẹt giữa hai phe phái lớn của Mộ Thần Phủ, tình cảnh có lẽ rất khó khăn. Cơ nhị tộc lão muốn bắt sống Mộ Phong để uy hiếp Mộ Kình Thương, còn Mộ Kình Thương thì muốn loại bỏ phiền toái này, tránh để lại bất kỳ nhược điểm nào. Vì vậy, nếu chúng ta dính líu quá nhiều đến hắn, chúng ta sẽ bị hai phe phái của Mộ Thần Phủ nhắm đến. Đến lúc đó, Xích Tinh Võ Hoàng và các phong chủ khác sẽ không đứng về phía chúng ta, mà rất có thể sẽ giao cả chúng ta ra. Lâu Tiêu Tiêu càng nói càng nghiêm túc, phân tích rõ ràng mọi lợi hại. Gương mặt xinh đẹp của Lâu Mạn Mạn hơi tái mét. Nàng suy nghĩ rồi nói nhỏ, "Nghe tỷ tỷ, em sẽ không liên hệ với Mộ Phong nữa. Còn nữa, tỷ có biết Mộ Phong hiện giờ thế nào không?" Lâu Tiêu Tiêu khẽ thở dài, nói, "Ê, ta không rõ. Ta chỉ biết Xích Tinh Võ Hoàng đã phái Ly Hận Phong và Bích Vân Phong phong chủ đi. Có lẽ là vì Mộ Phong. Ngay cả phong chủ cũng phái đi, xem ra Mộ Phong có lẽ đã trốn trước rồi. Những chuyện sau đó, em không cần lo lắng. Đó không phải là việc em có thể can thiệp. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được liên lạc lại với Mộ Phong. Còn nữa, cầm lấy cái này." Nói rồi, Lâu Tiêu Tiêu lấy ra một viên ngọc giản ống ánh, ném cho Lâu Mạn Mạn. "Ngọc giản liên lạc. Tỷ tỷ, tỷ làm vậy là sao?" Lâu Mạn Mạn nghi hoặc nhìn tỷ tỷ mình. "Đổi ngọc giản liên lạc đi. Xích Tinh Võ Hoàng biết em và Mộ Phong có liên hệ, vẫn luôn nhòm ngó ngọc giản liên lạc của em. Em đổi ngọc giản liên lạc mới đi, ngọc giản cũ giao cho ta." Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. "Tỷ tỷ, tỷ định nộp ngọc giản liên lạc của em cho Xích Tinh Võ Hoàng." Lâu Mạn Mạn thông minh, lập tức đoán được ý đồ của Lâu Tiêu Tiêu. "Đúng. Chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ sự nhòm ngó của Xích Tinh Võ Hoàng đối với em. Nếu không, ta không thể đảm bảo Xích Tinh Võ Hoàng có ra tay với em hay không. Ta chỉ có một mình em là muội muội, ta không muốn em lâm vào nguy hiểm." Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu lạnh lẽo. Lâu Mạn Mạn suy nghĩ rồi vẫn là giao Ngọc Giản liên lạc của mình ra. Trong đó có một vài ghi chép liên lạc của nàng và Mộ Phong, nhưng đều không phải là thông tin quan trọng. Hơn nữa, mấy lần trước nàng liên hệ với Mộ Phong, cũng cố gắng tránh hỏi về nơi ẩn náu của Mộ Phong. Vì vậy, dù Ngọc Giản của nàng bị Xích Tinh Võ Hoàng có được, cũng không thể tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Em đi xuống đi. Giúp ta quan sát kỹ Lý Phong, nếu có thể, thay ta chiêu mộ hắn. Lâu Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng. Lâu Mạn Mạn gật đầu xác nhận, rồi cáo từ rời khỏi chủ điện. Người đâu? Lâu Tiêu Tiêu nhìn Lâu Mạn Mạn rời đi, nói một tiếng vào chủ điện yên tĩnh. Một nữ tử lặng lẽ xuất hiện trước giường. Đem miếng ngọc giản liên lạc này đưa đến Xích Tinh cung, bẩm báo với Xích Tinh Võ Hoàng đây là ngọc giản liên lạc của muội muội ta, Lâu Mạn Mạn. Lâu Tiêu Tiêu ném ngọc giản liên lạc cho nữ tử. Tuân lệnh phong chủ. Nữ tử nói xong, lại lặng lẽ biến mất trong chủ điện. Xích Tinh, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta. Nếu ngươi vẫn không hài lòng, lão nương ta cũng không hầu hạ. Lâu Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng trong chủ điện yên tĩnh. Trong Xích Tinh cung rộng lớn, Xích Tinh Võ Hoàng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lặng lẽ nhìn thông tin trong ngọc giản liên lạc trong tay, lông mày càng nhíu càng chặt. Ngọc giản liên lạc trong tay hắn chính là vừa được đưa đến từ Ngự Long Phong, là ngọc giản liên lạc của Lâu Mạn Mạn. Từ khi Mộ Phong mất tích, hắn đã đánh chủ ý lên ngọc giản liên lạc của Lâu Mạn Mạn. Hắn muốn tìm một chút đột phá từ những ghi chép liên lạc của hai người. Nhưng khiến hắn thất vọng là, trong ghi chép liên lạc, Mộ Phong vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để lộ bất kỳ thông tin hữu dụng nào. Hơn nữa, Lâu Mạn Mạn hiển nhiên cũng có khuynh hướng Mộ Phong, rất thức thời tránh đi bất kỳ vấn đề nào có thể cung cấp manh mối. Xích Tinh Võ Hoàng suy nghĩ rồi cầm ngọc giản liên lạc của Lâu Mạn Mạn, gửi một tin nhắn cho Mộ Phong. Quảng trường Ngự Long Phong, tầng 2 sàn khiêu chiến, lôi đài số 9. Đám đông ồn ào náo nhiệt vây quanh nơi này. Còn chưa ra à? Đã qua nửa canh giờ rồi, trận chiến của họ kéo dài vậy sao? Không thể nào. Thực lực Tân Nho mạnh hơn Lý Phong nhiều, trận chiến không nên kéo dài vậy mới đúng. Bên ngoài lôi đài số 9, đám đông bàn tán xôn xao, không ít người lộ vẻ cổ quái. Họ cho rằng trận chiến này sẽ rất nhanh, nhưng không ngờ vừa chờ đã chờ nửa canh giờ. Trận chiến này quá lâu. Long Y Sương đứng trước đám đông, thần sắc lo lắng bất an. Sau lưng nàng là Trang Tệ, Long Thừa Trạch và ba người kia, vẻ mặt họ cũng khẩn trương lo lắng. Ngay cả Tân Cường Thạch cũng lộ ra một tia khẩn trương. Trận chiến kéo dài vậy, hắn cũng không ngờ tới. Chẳng lẽ Lý Phong kia thật sự mạnh đến mức có thể cầm cự với Tân Nho đến giờ? Kẻo kẹt. Đột nhiên, cửa lớn huyền thiết trước lôi đài số 9 từ từ mở ra, ba bóng người bước ra. Ánh mắt mọi người sáng lên, nhìn chằm chằm vào ba người bước ra. Đi đầu là trọng tài Râu Dê, ánh mắt hắn vẫn còn chút cổ quái. Phía sau, Mộ Phong và Tân Nho sóng vai bước đi, cả hai đều im lặng. Trọng tài. Kết quả thế nào? Ai thắng ai thua? Tân Cường Thạch vội vàng tiến lên, chắp tay với trọng tài, mắt lộ vẻ mong đợi hỏi. Long Y Sương và những người khác cũng tiến lên, nhìn chằm chằm trọng tài. Trong mắt họ là sự thấp thỏm và chờ mong. Xung quanh cũng hoàn toàn im lặng trở lại, mọi người đều lộ vẻ mong đợi và tò mò. Trọng tài Râu Dê ho khan một tiếng, trầm giọng nói, "Ở trận cá cược này, Lý Phong thắng." Nói xong, trọng tài Râu Dê ném thẻ thân phận của Mộ Phong và Tân Nho cho hai người, tiếp tục nói, "Ngày điểm tích lũy ta đã phân phối xong. Còn nữa, trước khi đi nhớ nộp phí thủ tục." Trọng tài Râu Dê nhắc khéo một câu. Mộ Phong mỉm cười, rất dứt khoát chuyển 300 điểm tích lũy cho ông ta. Trọng tài Râu Dê nhìn 300 điểm tích lũy trên thẻ, nhếch miệng cười, tâm trạng rất tốt. Mà đám đông vốn im lặng khi nghe kết quả, giờ đã hoàn toàn phản ứng lại, chợt nổ tung. Tân Nho lại thua ư? Thật không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong hoàn toàn thay đổi. Tân Nho được xem là một trong những thiên tài tiếp cận top 10 nhất. Mộ Phong đánh bại Tân Nho, chẳng phải có nghĩa là Mộ Phong có thực lực khiêu chiến top 10 Ngự Long bảng sao? Vậy mà thắng. Long Y Sương có chút ngơ ngác, không khỏi nhìn Mộ Phong. Long Thừa Trạch, Long Duyệt, Long Khai Sướng thì mở to mắt, không nói nên lời. Ngược lại là Trang Tệ, là người trực tiếp nhất, tại chỗ liền thốt lên một câu ta cái lớn có thể hiện sự chấn động trong lòng. Chương 956A mời chào. Thua rồi ư? Điều này không thể nào. Đường ca Tân Nho, đây là giả phải không? Tân Cường Thạch ngây như phỏng, tiến đến trước mặt Tân Nho, có vẻ hơi kích động hỏi han. Nhưng Tân Nho ánh mắt lại mờ mịt. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ lại trận chiến ở lôi đài số 9. Hắn rất mạnh, không chỉ tu vi là lục giai võ tôn, mà còn ngộ ra tam trọng lĩnh vực. Điều khiến Tân Nho kinh ngạc là, Mộ Phong tuy tu vi chỉ tứ giai võ tôn, nhưng thực lực lại không hề kém cạnh. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ tứ trọng lĩnh vực, ngay từ đầu đã áp chế hắn hoàn toàn. Hắn và Mộ Phong chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai người đại chiến gần nửa canh giờ. Hắn hoàn toàn bị Mộ Phong đè đầu đánh, không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Cuối cùng, bị Mộ Phong bắt lấy sơ hở, nhất cử đánh bại. Tân Nho vừa sợ vừa giận, đồng thời càng thêm hoang mang. thất bại một lần, hắn có thể chấp nhận. Nhưng thất bại một lần mất 5.000 tích phân, hắn khó mà chấp nhận. 5.000 tích phân là một con số khổng lồ với hắn. Hắn không biết đã hao tốn bao nhiêu tinh lực mới kiếm được số tích phân đó, cuối cùng leo lên vị trí thứ 12 trên ngự long bảng. Nhưng giờ đây, một trận chiến đấu đã đánh hắn trở về vạch xuất phát. Điều này hắn không thể nào chấp nhận được. Tân Cường Thạch không ngừng gọi Tân Nho, đáng tiếc, Tân Nho làm ngơ, cả người ngơ ngẩn. Bất đắc dĩ, Tân Cường Thạch đành phải kéo Tân Nho chật vật rời khỏi sàn khiêu chiến. Hắn không phải người ngu, cũng hiểu kết quả trên sàn khiêu chiến là không thể làm giả. Vì vậy, khi trọng tài tuyên bố kết quả, hắn biết dù có làm ầm ĩ cũng vô dụng, chi bằng rời khỏi nơi không nên ở này càng sớm càng tốt. Kẻ bại trận Tân Nho bị Tân Cường Thạch vội vã mang đi. Còn người thắng cuộc Mộ Phong lại được đám đông vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Đột nhiên, Mộ Phong phát giác Ngọc Giản liên lạc bên hông phát ra một tia sáng nhấp nháy. Khi thấy người gửi tin là Lâu Mạn Mạn, con người hắn hơi co rụt lại. Mộ Phong tìm cơ hội, tách khỏi đám đông, rồi mở Ngọc Giản ra. Bên trong hiện lên một dòng chữ, "Ê Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng đã dò ra một chút manh mối liên quan đến các ngươi. Ngươi phải hết sức cẩn thận." Mộ Phong đọc xong tin tức, con ngươi không khỏi thít chặt lại. Hắn suy nghĩ rồi trả lời Lâu Mạn Mạn, "Ê Xích Tinh Võ Hoàng đã dò ra manh mối gì rồi?" Chỉ chốc lát sau, Ngọc Giản lại hiện lên một dòng chữ, "Người ta cũng chỉ mới nhận được tin từ tỷ ta. Nghe nói họ nắm giữ một chút manh mối liên quan đến nơi ẩn thân của các ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này Xích Tinh Võ Hoàng tập kết chính vị phong chủ, dự định tiến hành vây quét các ngươi." Con ngươi Mộ Phong khóa chặt, tim hoàn toàn chìm xuống. Hắn không ngờ Xích Tinh Võ Hoàng lại hung ác đến vậy, lại chuẩn bị tập kết chính vị phong chủ. Hắn biết, mỗi vị phong chủ của Xích Tinh Cửu Phong đều là cường giả võ hoàng, mạnh hơn võ ấp rất nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn nghi hoặc. Sau khi rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc, đáng lẽ họ không để lộ sơ hở mới phải. Vì sao Xích Tinh Võ Hoàng lại dò ra manh mối? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Mộ Phong. Theo ta biết, Xích Tinh Võ Hoàng chuẩn bị động thủ sau nửa tháng nữa. Nếu ngươi tin ta, ta có thể sắp xếp các ngươi đến một nơi an toàn. Dù sao ngươi đã cứu mạng ta, ta không phải là người vong ân bội nghĩa. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi có điều cố kỵ. Dù sao, ta cũng là người của Xích Tinh Cửu Phong, ít nhiều gì ngươi cũng sẽ có chút nghi kỵ. Nếu ngươi không tin ta, cũng không sao. Nhưng trong nửa tháng này, ngươi nhất định phải tìm một nơi bí mật hơn. Bên trong Ngọc Giản lại xuất hiện hai dòng chữ. Nhìn câu chữ, có thể thấy Lâu Mạn Mạn rất lo lắng cho Mộ Phong. Mộ Phong cầm Ngọc Giản, rơi vào trầm tư. Từ câu chữ trong Ngọc Giản, hắn có thể thấy Lâu Mạn Mạn rất chân thành, hoàn toàn đứng trên góc độ của hắn để cân nhắc. Hơn nữa, nếu Xích Tinh Võ Hoàng thật sự phát hiện manh mối của họ, tin tức của Lâu Mạn Mạn rất quan trọng, giúp họ có thể trốn trước. Lý Phong. Đột nhiên, từ đám đông bên ngoài truyền đến một giọng nói bình tĩnh và ôn hòa. Sau đó, đám đông chủ động tránh ra một lối đi. Ở cuối lối đi là một nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi bước đến, nở một nụ cười đủ để khiến người thần hồn điên đảo. Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp đang tiến về phía hắn. Vẻ mặt hắn khẽ biến, tim càng đập thình thịch, chìm xuống tận đáy vực. Hắn vừa mới nói chuyện phiếm với Lâu Mạn Mạn qua Ngọc Giản liên lạc. Tại sao Lâu Mạn Mạn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Lâu Mạn Mạn không có dấu hiệu sử dụng Ngọc Giản. Vậy người vừa nói chuyện với hắn là ai? Đột nhiên, Ngọc Giản trong tay Mộ Phong lại nhấp nháy. Mộ Phong nhíu mày, nhưng vẫn chìm tâm thần vào trong Ngọc Giản. Phát hiện Ngọc Giản của Lâu Mạn Mạn lại gửi đến một câu, "Ê Mộ Phong, ngươi đang nghĩ gì? Có thể nói cho ta biết được không? Ta có thể giúp ngươi nghĩ cách khác." Mộ Phong rút tâm thần khỏi Ngọc Giản, sắc mặt khó coi tột độ. Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn và tinh xảo của Lâu Mạn Mạn. "Lý Phong, ngươi biết ta?" Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn chớp chớp, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi. Khi Mộ Phong gọi tên Lâu Mạn Mạn, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Thanh niên trước mặt có khuôn mặt bình thường, đầy tàn nhang, nàng chưa từng gặp. Vậy mà hắn lại lập tức gọi ra tên nàng. Mộ Phong bình tĩnh lại, chắp tay với Lâu Mạn Mạn, nói, "Ở Ngự Long bảng đệ nhất, Lâu Mạn Mạn, tại hạ đã sớm ngưỡng mộ. Thời gian trước, ở Thí Luyện Tháp, ta từng từ xa gặp sư tỷ cô, cho nên..." Mộ Phong dừng lại, còn Lâu Mạn Mạn gật đầu. Lời giải thích của Mộ Phong không có sơ hở, nên nàng không truy cứu nữa. "Ta nghe nói ngươi và Tân Gia Tân Nho đánh cược 5.000 tích phân. Kết quả thế nào?" Lâu Mạn Mạn hỏi Mộ Phong, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn về phía trọng tài cách đó không xa. Trọng tài vội vàng tiến lên, ánh mắt lộ vẻ lấy lòng, cười với Lâu Mạn Mạn, "Ê Mạn Mạn đại nhân, kết quả cuối cùng là Lý Phong thắng." Nghe vậy, đôi mắt Lâu Mạn Mạn sáng lên, rạng rỡ nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Lý Phong, ngươi có bằng lòng gia nhập Ngự Long Phong của ta không? Chỉ cần ngươi gia nhập Ngự Long Phong, chúng ta nhất định dốc sức bồi dưỡng ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, giúp ngươi sớm thành tựu võ hoàng." Mọi người kinh hãi. Họ không ngờ Lâu Mạn Mạn đích thân đến mời Mộ Phong gia nhập Ngự Long Phong. Điều này quá sức quan trọng. Lâu Mạn Mạn là em gái ruột của Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Nàng đích thân đến mời, chắc chắn có chỉ thị của Ngự Long nữ hoàng. Nói cách khác, Ngự Long nữ hoàng cũng cực kỳ coi trọng Mộ Phong. Không ít người cảm thấy chua chát. Ngự Long nữ hoàng là một phong chi chủ, quyền lực rất lớn, năng lực cực mạnh. Bất cứ ai được bà coi trọng, tương lai ở Ngự Long Phong nhất định sẽ thẳng tiến mây xanh. Long Y Sương, Long Việt và những người khác sắc mặt đại biến. Họ không ngờ Ngự Long Phong lại định đến đào góc tường. Dù không tình nguyện, họ cũng không thể tránh được. Long gia dù mạnh, nhưng so với Ngự Long Phong, đơn giản là một trời một vực. Ngự Long Phong muốn đào góc tường, Long gia họ cũng không có biện pháp nào. Chương 957 A Giả tin tức. Mộ Phong nhìn Lâu Mạn Mạn chăm chú, lắc đầu nói, "Hãy đa tạ Lâu sư tỷ có lòng. Ta được Long gia lão tổ tiến cử, hiện đang đại diện cho Long gia, e rằng phải phụ ý tốt của cô rồi." Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn khựng lại. Nàng không ngờ Mộ Phong lại từ chối, điều này khiến nàng có chút không cam tâm, tiếp tục nói, "Ê Lý Phong, ngươi nên hiểu rõ, Ngự Long Phong mạnh hơn Long gia rất nhiều. Chim khôn chọn cây mà đậu, ngươi nên biết phải chọn thế nào chứ." Mộ Phong lại hiên ngang lẫm liệt nói, "Ê Lâu sư tỷ, ta biết Ngự Long Phong mạnh hơn Long gia rất nhiều. Nhưng Long gia lão tổ có ơn tri ngộ với ta. Ta không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Long gia đã cho ta cơ hội này, ta phải báo đáp họ thật tốt. Nếu ta vì Ngự Long Phong mạnh hơn Long gia mà lập tức đầu nhập vào Ngự Long Phong, chẳng phải là kẻ hai lòng sao? Ta ghét nhất loại người này. Mong Lâu sư tỷ tôn trọng quyết định của ta." Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình. Câu nói của Mộ Phong khiến nàng á khẩu không trả lời được, hơn nữa còn rất có đạo lý, nàng không thể phản bác. Thậm chí, Lâu Mạn Mạn còn dâng lên một tia hảo cảm với Mộ Phong. Bản thân nàng coi trọng ân tình, thấy Mộ Phong trọng tình trọng nghĩa như vậy, trong lòng ngược lại tán thành hắn. Lâu Mạn Mạn gật đầu, lộ vẻ tán thưởng, nói, "Ê Lý Phong, ngươi rất tốt, hiểu được có ơn tất báo. Về việc gia nhập Ngự Long Phong, ta sẽ không ép buộc ngươi. Lần này xích tinh đại hội, ngươi đại diện Long gia xuất chiến, xem như trả ân cho Long gia. Sau khi xích tinh đại hội kết thúc, nếu có thể, ta rất hy vọng ngươi cân nhắc Ngự Long Phong. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập Ngự Long Phong, ta có thể cam đoan đãi ngộ của ngươi ở Ngự Long Phong sẽ không hề thua kém ta." Mọi người xôn xao, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy ước ao ghen tị. Lâu Mạn Mạn là em gái ruột của Ngự Long nữ hoàng. Đãi ngộ của nàng rất cao, hơn hẳn các đệ tử khác ở Ngự Long Phong, ngay cả Khuyết Ung Nguyên và Doãn Tông cũng không bằng. Giờ đây, Lâu Mạn Mạn cam đoan đãi ngộ của Lý Phong giống nàng, cho thấy Ngự Long Phong coi trọng người này đến mức nào. "Ta sẽ cân nhắc." Mộ Phong gật đầu. Lâu Mạn Mạn mỉm cười, rất phong độ cáo từ rồi rời đi. Nàng là một người phụ nữ thông minh, biết điểm dừng và sẽ không dây dưa, vì điều đó chỉ khiến người khác chán ghét. Sau khi Lâu Mạn Mạn rời đi, Long Y Sương, Trang Tệ vội vàng tiến lên. Long Y Sương muốn nói lại thôi, nhìn Mộ Phong với ánh mắt nhu hòa và thân thiện hơn nhiều. Không chỉ Long Y Sương, mà cả Long Thừa Trạch và những người khác trong Long gia cũng vậy. Rõ ràng việc Mộ Phong nguyện vì báo ân mà từ chối lời mời của Lâu Mạn Mạn khiến họ cảm động. "Chúng ta rời khỏi đây trước." Thấy nhiều người muốn đến bắt chuyện với mình, Mộ Phong nói nhỏ với Long Y Sương và những người khác rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi sàn khiêu chiến, Mộ Phong cáo biệt Long Y Sương và Trang Tệ, tìm một nơi vắng vẻ, rồi lấy ra ngọc giản liên lạc. Bên trong ngọc giản lại có thêm mấy dòng chữ, toàn bộ đều do Lâu Mạn Mạn vừa gửi, đại ý là hỏi thăm tình hình gần đây của Mộ Phong, và nói rằng nàng rất muốn giúp đỡ hắn. Nhưng Mộ Phong thấy mấy dòng chữ này lại cảm thấy rợn tóc gáy, vì hắn chắc chắn rằng Lâu Mạn Mạn vừa ở trước mặt hắn, căn bản không có cơ hội dùng ngọc giản để gửi tin. Nói cách khác, người gửi tin cho hắn không phải Lâu Mạn Mạn, mà là một người khác hoàn toàn. Là ai? Mộ Phong nhanh chóng nghĩ đến Xích Tinh Võ Hoàng. Lâu Mạn Mạn là em gái ruột của Ngự Long nữ hoàng, người bình thường không có quyền lấy ngọc giản liên lạc của nàng, ngay cả các phong chủ khác cũng không được. Nhưng Xích Tinh Võ Hoàng có thể, vì hắn là đệ nhất cường giả của Xích Tinh Tôn Quốc, quyền lực ngập trời. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể tạo áp lực lên Ngự Long Phong, rồi bức Ngự Long nữ hoàng giao ra ngọc giản liên lạc của Lâu Mạn Mạn. Như vậy, mọi chuyện đã được giải thích. Rõ ràng Lâu Mạn Mạn ở trước mặt hắn, nhưng ngọc giản của hắn vẫn nhận được tin nhắn do Lâu Mạn Mạn gửi. Lão già Xích Tinh Võ Hoàng này thật đúng là âm hiểm, có thể nghĩ ra cách này để dụ ta ra. Đôi mắt Mộ Phong âm trầm, không để ý đến tin nhắn trong ngọc giản nữa mà cất vào bên hông. Hiện tại, Mộ Phong càng cảm thấy áp lực. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Thần Phủ đều đang tìm kiếm hắn. Hắn rơi vào tay bên nào cũng đều chết không toàn thây. Hắn biết, vẫn là do thực lực của hắn quá yếu. Nếu tu vi của hắn đạt tới Võ Hoàng cảnh giới, dù Xích Tinh Võ Hoàng tự mình ra tay cũng chưa chắc bắt được hắn. Thực lực. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Mộ Phong siết chặt nắm tay, đôi mắt băng lãnh và kiên định, rồi bước vào tu luyện tháp. Lần này, hắn kiếm được 5.000 tích phân từ Tân Nho, cộng thêm 400 tích phân khi đột phá tứ giai võ tôn và 6.300 điểm vốn có, tổng cộng hắn có 11.700 điểm tích phân. Với số tích phân này, Mộ Phong dư sức lọt vào top 10, thậm chí có hy vọng vào top 5. Cụ thể xếp thứ mấy, Mộ Phong chưa rõ, nhưng top 10 là chắc chắn. Đặc quyền của top 10 là được giảm 90% chi phí tại quảng trường Ngự Long Phong. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, đồng thời giúp Mộ Phong mua được nhiều tài nguyên tu luyện hơn để tăng cường tu vi. Mộ Phong tu luyện 5 ngày trong tu luyện tháp thì đã cuối tháng. Bảng xếp hạng Ngự Long bảng cũng được cập nhật. Thứ hạng của Mộ Phong trực tiếp từ thứ 19 vọt lên hạng 7, gây ra một tiếng vang lớn trên quảng trường. Ngay cả những thiên tài ngạo nghễ trong top 10 của Ngự Long bảng cũng bắt đầu chú ý và coi trọng Mộ Phong hơn. Nhưng Mộ Phong không đến xem bảng xếp hạng mà rời khỏi tu luyện tháp, đến quảng trường dược liệu mua linh dược để luyện chế tẩy tủy linh đan. Hắn cần một lượng lớn tẩy tủy linh đan để nhanh chóng đột phá tu vi và tăng cường thực lực. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong gần như không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Mỗi ngày, hắn đều ở trong tu luyện tháp và thí luyện tháp, ít khi đến sàn đấu. Thời gian trôi qua, Xích Tinh đại hội ngày càng đến gần. Sau thời gian tu luyện điên cuồng, tu vi của Mộ Phong tiến bộ thần tốc, từ tứ giai võ tôn lên lục giai võ tôn. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch lớn hơn ở thí luyện tháp. Trên cơ sở tứ trọng lĩnh vực, hắn dung hợp thêm ý chí chi lực của quang và ám, tạo thành lục trọng lĩnh vực mới. Không thể không nói, lục trọng lĩnh vực mạnh hơn tứ trọng lĩnh vực rất nhiều, cả hai không cùng đẳng cấp. Mộ Phong dù chỉ là lục giai võ tôn, nhưng khi thi triển lục trọng lĩnh vực, đủ sức nghiền ép thất giai, bát giai võ tôn, thậm chí có thể chiến đấu với cửu giai võ tôn. Thứ hạng của Mộ Phong trên Ngự Long bảng cũng từ hạng 8 ban đầu tăng lên hạng 5. Danh tiếng của Mộ Phong lan rộng khắp Ngự Long thành. Chương 958A thất trọng lĩnh vực. Ngự Long bảng là bảng xếp hạng đánh giá thiên tài trẻ tuổi của Ngự Long quận, có giá trị rất cao. Hầu hết các thế lực trong Ngự Long quận đều ít nhiều chú ý đến Ngự Long bảng. Đặc biệt là top 10 của Ngự Long bảng, có thể nói là đại diện cho thiên tài trẻ tuổi của Ngự Long quận, thường xuyên được các thế lực lớn đặc biệt quan tâm. Mộ Phong chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã lọt vào top 10 Ngự Long bảng, lại giữ vững vị trí này trong 6 tháng cuối năm. Thành tích đáng kinh ngạc này đương nhiên lọt vào mắt các thế lực lớn. Cái tên Mộ Phong đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người sau giờ trà dư tửu hậu. Dần dần, danh tiếng của Mộ Phong ngày càng cao. Đương nhiên, bản thân Mộ Phong không hề hay biết. Lúc này, chỉ còn lại một tháng nữa là đến Xích Tinh đại hội. Bên trong thí luyện tháp. Một vùng trời xanh biếc như ban ngày, biển cả mênh mông vô bờ. Trên mặt biển, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Trên bầu trời, mây đen tụ lại, như một cái phễu ngược chìm xuống. Trong chỗ sâu của mây đen, lôi đình kinh khủng không ngừng lóe lên, phun ra nuốt vào uy lực sấm sét của thiên địa. Trên mặt biển, những vòi rồng kinh khủng nhất nước biển lên thành từng cột nước tráng kiện, nối thẳng lên mây xanh, tựa như kết nối trời và biển lại với nhau. Nhìn từ xa, trông giống như cự long xuất hải, thể hiện uy thần. Nếu nhìn kỹ hơn, trong từng cột nước, vô số yêu thú biển bay lượn, điên cuồng lao về phía một thân ảnh giữa biển. Thân ảnh đó hai tay cầm kiếm, bàn chân đứng trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Xung quanh hắn tồn tại một lĩnh vực có phạm vi chừng 100 mét. Vô số hải yêu như dòng lũ xông vào lĩnh vực 100 mét này. Thân ảnh bên trong quỷ mị lướt ngang, hai tay vung trường kiếm với tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo kiếm mang sắc bén. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đầu hải yêu bị kiếm quang chém chết, máu tươi vung vãi, thi thể rơi xuống, nhuộm đỏ một vùng biển lớn. Hống hống hống. Đột nhiên, từ sâu trong biển cả truyền đến những tiếng gầm chấn động trời đất. Chín bóng đen khổng lồ xé nước lao ra, chính là chín con giao long khổng lồ chừng 100 trượng. Chín con giao long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông vào lĩnh vực, phát động lôi đình nhất kích vào thân ảnh bên trong. Trong lĩnh vực, đôi mắt Mộ Phong bùng nổ thần quang rực rỡ. Cả người hắn như một cơn cuồng phong, biến mất ngay tại chỗ. Chợt, chín đạo kiếm quang quỷ dị lóe lên không ngừng xuất hiện trong lĩnh vực, lan tràn lôi quang lăng lệ. Sau đó, chín con giao long cứng đờ lại, thân thể cao lớn gãy thành nhiều khúc, máu nhuộm cả bầu trời. Khi thi thể chín con giao long rơi xuống mặt biển, mây đen trên bầu trời tan đi, lôi đình dập tắt. Giữa thiên địa, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, trên gương mặt không chút biểu cảm nở một nụ cười. Cuối cùng, hắn đã dung nhập loại ý chí chi lực thứ 7, chính là lôi chi ý chí, lĩnh ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Thất trọng lĩnh vực. Mộ Phong thì thào, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thất trọng lĩnh vực, trong toàn bộ Ngự Long bảng, e rằng không ai có thể làm được. Ngay cả trong toàn bộ Xích Tinh tôn quốc, có lẽ cũng không có mấy người đạt tới trình độ này. Lần này Xích Tinh đại hội, Mộ Phong có 90% chắc chắn sẽ lọt vào top 10. Khi Mộ Phong rời khỏi thí luyện tháp, Long Y Sương gửi tin cho hắn, báo rằng sau 3 ngày Long Gia lão tổ Long An Ninh sẽ đích thân dẫn họ đến lãnh địa Xích Tinh cung để chuẩn bị cho Xích Tinh đại hội sắp tới. Long Y Sương bảo hắn trong vòng 3 ngày phải trở về Long Gia tập hợp. Sau khi trả lời Long Y Sương, Mộ Phong không vội về Long Gia, mà hướng mắt về những cửa hàng trên quảng trường. Hiện tại, hắn là thiên tài top 10 của Ngự Long bảng, được giảm giá 90%. Vì vậy, hắn dự định trước khi rời đi sẽ tiêu hết phần lớn linh thạch mang theo, như vậy là có lợi nhất. Sau đó, Mộ Phong gần như đi dạo hết các cửa hàng trên quảng trường Ngự Long Phong, bắt đầu mua sắm điên cuồng. phần lớn mục tiêu là linh dược, linh tài, trận bàn, linh binh, những thứ hữu dụng cho hắn và Xu Phong phái. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Mộ Phong tiêu hết 5 triệu cao gia linh thạch, mua được số đồ vật trị giá gần 50 triệu cao gia linh thạch, tất cả đều chứa trong giới chỉ không gian của hắn. Mộ Phong liếc nhìn những vật phẩm đầy ắp trong chiếc nhẫn không gian, hài lòng rời khỏi quảng trường Ngự Long Phong. Ra khỏi sơn môn Ngự Long Phong, một cỗ xe ngựa do Long gia đặc biệt chuẩn bị đã chờ sẵn ở phía dưới. Xin hỏi có phải là Lý Phong đại nhân? Bên cạnh xe ngựa, một người đàn ông vạm vỡ thấy Mộ Phong, vội vàng nghênh đón, khiêm tốn thi lễ với Mộ Phong. Đúng vậy. Mộ Phong gật đầu. Tiểu nhân lão tổ mệnh lệnh, đến đón Lý Phong đại nhân. Người đàn ông lộ ra nụ cười lấy lòng. Mộ Phong gật đầu, tiến vào xe ngựa. Sau đó, xe ngựa xuyên qua khu chủ thành, đến phủ đệ Long gia trong thành trì trung tâm của 18 thành Long gia. Mộ Phong vừa xuống xe, liền thấy trước cửa phủ đệ, một đám người đã đứng chờ sẵn. Mộ Phong nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, người cầm đầu lại là Long gia lão tổ Long An Ninh. Bên cạnh Long An Ninh là thiếu phụ Long Ý Hàm và bé La Lị Địch Vi Vi. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy gia chủ Long gia và mấy vị cao tầng quan trọng của Long gia. Long Y Sương, Long Thừa Trạch, Trang Tệ và những người khác cũng theo ở phía sau, mỉm cười nhìn Mộ Phong. An Ninh đại nhân, sao ngài lại đích thân ra đón ta? Mộ Phong có chút ngạc nhiên. Long An Ninh cười ha hả, tiến lên, nhiệt tình nói, "Ê Lý Phong, bây giờ cậu là người nổi tiếng ở Ngự Long Thành rồi. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, từ một người vô danh đã lọt vào top 10 Ngự Long bảng. Cậu khiến tôi rất vui mừng." Gia chủ Long gia và mấy vị cao tầng cũng rất nhiệt tình, trên mặt nở nụ cười. Mộ Phong bây giờ là thiên tài hàng đầu nổi tiếng ở Ngự Long Thành, lại đại diện cho Long gia của họ. Họ đương nhiên cảm thấy nở mày nở mặt, thái độ với Mộ Phong đặc biệt nhiệt tình. Long Ý Hàm ôm Địch Vi Vi, đôi mắt đẹp quan sát kỹ Mộ Phong. Nàng cũng không ngờ, Mộ Phong lại có thiên phú khủng khiếp đến vậy. Lần này, Long gia của họ xem như đào được bảo bối. Đi! Chúng ta vào trong trước đã. Long An Ninh nhiệt tình dẫn Mộ Phong vào trong phủ đệ Long gia. Khi đi, ông cố gắng đi sóng vai với Mộ Phong, những người khác thì theo sau lưng. Trong phủ đệ, không ít hạ nhân nhìn thấy cảnh này, phát hiện Long gia lão tổ cười nói vui vẻ với một thanh niên chừng 19 tuổi. Họ đều chấn kinh, nhao nhao đoán thân phận của Mộ Phong. Đêm đó, phủ đệ Long gia giăng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Long An Ninh mở tiệc chiêu đãi để hoan nghênh Mộ Phong trở về Long gia, có thể nói là hết sức long trọng. Ông mời không ít người có địa vị ở Ngự Long Thành, cũng có không ít thế lực chi chủ nghe danh Mộ Phong mà không mời cũng đến. Bữa tiệc tối này có thể nói là vô cùng xa hoa, và Mộ Phong trở thành nhân vật chính xứng đáng của đêm nay. Chương 959A vận sức chờ phát động. Yến hội tàn, đêm đã khuya, những vị khách quý như mây tản đi. Rất nhanh, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Long An Ninh dẫn đầu các cao tầng Long gia. Long Ý Hàm đã ôm Địch Vi Vi về phủ nghỉ ngơi. Lý Phong, xin hãy nhận của ta một lễ. Đột nhiên, Long An Ninh chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ với Mộ Phong. Đồng tử Mộ Phong co lại, vội vàng tiến lên đỡ Long An Ninh dậy, nói, Long tiền bối quá khách khí. Long An Ninh được Mộ Phong đỡ, đứng thẳng người, ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Phong, nói, Ê Lý Phong, đây là ta nên cảm tạ cậu. Ta nghe Y Sương kể, Ngự Long nữ hoàng đích thân mời chào cậu, nhưng cậu đã cân nhắc đến Long gia mà từ chối. Nói thật, ta vẫn rất băn khoăn. Cậu biết đấy, Ngự Long Phong là thế lực mạnh nhất Ngự Long quận, nắm giữ 7 phần tài nguyên, nội tình thâm hậu. Với thiên phú của cậu, nếu gia nhập Ngự Long Phong, chắc chắn có thể một bước lên mây. Còn Long gia chúng ta. Nói đến đây, Long An Ninh cười khổ, rõ ràng Long gia dù mạnh, nhưng so với Ngự Long Phong, khác biệt một trời một vực. Cho nên, khi nghe Long Y Sương kể Mộ Phong từ chối lời mời của Lâu Mạn Mạn vì báo đáp Long gia, Long An Ninh vừa mừng vừa lo, lại có chút cảm động. Thì ra là vì chuyện này. Ta được Long tiền bối tiến cử, trước xích tinh đại hội tự nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi, chẳng khác nào cỏ đầu tường. Có ân tất báo là nguyên tắc làm người cơ bản của ta. Mộ Phong nghiêm túc nói. Nghe vậy, Long An Ninh tươi cười rạng rỡ, các cao tầng Long gia ngầm gật đầu, càng thêm quý mến Mộ Phong. Lý Phong, thiên phú của cậu rất mạnh, tương lai chắc chắn không phải vật trong ao. Long gia dù là một trong thập đại võ hoàng thế lực Ngự Long quận, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với cậu. Ta sẽ không nói những lời mời cậu gia nhập Long gia. Ta nói thẳng với cậu, sau xích tinh đại hội, nếu cậu đạt thành tích tốt, lại được xích tinh cung chú ý, nhất định phải gia nhập xích tinh cung. Xích tinh cung là thế lực đứng đầu xích tinh tôn quốc, có nhiều tài nguyên và thiên tài nhất. Cậu vào được xích tinh cung, tương lai tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, nếu biểu hiện của cậu không được xích tinh cung để mắt, hãy gia nhập Ngự Long Phong. Ngự Long Phong dù không bằng xích tinh cung, nhưng cũng là một trong 9 phong của xích tinh, tài nguyên vượt xa phần lớn thế lực xích tinh tôn quốc. Long An Ninh nhìn Mộ Phong, ngữ khí chân thành. Mộ Phong nhìn Long An Ninh, trong lòng dâng lên thiện cảm với lão giả này. Hắn nhận ra, đối phương không dùng tâm cơ, mà thật lòng nói vậy. Các cao tầng Long gia sau lưng Long An Ninh khẽ biến sắc, nhưng vì uy nghiêm của Long An Ninh, họ không dám biểu lộ. Đa tạ Long tiền bối đề nghị. Mộ Phong mỉm cười. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Mộ Phong cáo từ. Bên trong đại sảnh, Long An Ninh và những người khác lặng lẽ đứng tại chỗ. Lão tổ, không phải đã nói muốn mời chào Lý Phong sao? Vì sao ngài? Gia chủ Long Gia là người đàn ông trung niên mũi đỏ, giờ phút này kích động nói. Các cao tầng cũng ngẩng đầu nhìn Long An Ninh, không hiểu vì sao ông thay đổi chủ ý. Lý Phong là kỳ tài ngút trời, nếu thật sự gia nhập Long Gia, tương lai Long Gia sẽ phất lên như diều gặp gió. Long An Ninh cười lạnh, kỳ hồ đồ. Long Gia chúng ta kém quá xa so với Ngự Long Phong. Ngay cả Ngự Long Phong còn không mời chào thành công, các người nghĩ Long Gia có thể thành công sao? Nhưng hắn từ chối Ngự Long Phong vì cảm ơn Long Gia, chẳng phải chứng tỏ Long Gia có cơ hội mời chào Lý Phong nhất sao? Gia chủ Long Gia nghi hoặc nói. Long An Ninh nhà nhạt nói, nếu Lý Phong dễ dàng từ chối Ngự Long Phong như vậy, có lẽ một phần vì cảm ơn ta, nhưng phần lớn là mượn ta làm bia đỡ đạn để từ chối. Ta nghĩ hắn thích tự do, không thích bị trói buộc. Long Gia chúng ta quá nhỏ, không chứa nổi Lý Phong. Nhưng chúng ta phải hết sức kết giao với Mộ Phong. Tương lai hắn chắc chắn phất lên, đến lúc đó Long Gia cũng được hưởng lợi không nhỏ. Nghe vậy, gia chủ Long Gia và những người khác suy tư, thầm than Long An Ninh nói rất có lý. Hôm sau, Long An Ninh đích thân đến nơi ở của Mộ Phong, mời hắn ra. Khi Mộ Phong ra khỏi phủ đệ, phát hiện ngoài Long An Ninh, còn có Long Y Sương, Trang Tệ, Long Duyệt và 5 người khác. Lý Phong, hôm nay xuất phát đến lãnh địa Xích Tinh Cung. Ngự Long Nữ Hoàng đã ra lệnh, trước giờ ngọ, mọi thiên tài tham gia Xích Tinh Đại Hội và người đi cùng sau lưng đều phải tập hợp dưới chân núi Ngự Long Phong. Long An Ninh mỉm cười với Mộ Phong, nói tiếp, lần này đến lãnh địa Xích Tinh Cung do Ngự Long Nữ Hoàng đích thân dẫn đội. Chúng ta chỉ cần mang theo mấy người các cậu và cao thủ tinh anh Long Gia đến tập hợp với các thuyền thú của thế lực khác thành một đội tàu, cùng xuất phát. Nghe vậy, Mộ Phong hiểu rõ, chào Long Y Sương, Trang Tệ, rồi theo Long An Ninh lên thuyền thú Long Gia đã chuẩn bị. Chỉ nghe một tiếng vút, thuyền thú bay lên không trung, hướng về Ngự Long Phong. Mộ Phong đứng trên bong tàu, thấy rõ bên dưới, những luồng sáng thuyền thú từ khắp Ngự Long thành phóng lên trời, cũng hướng về Ngự Long Phong. Khi họ đến dưới chân núi Ngự Long Phong, thấy xung quanh chân núi, trên bãi đất trống rộng lớn, đã có hàng chục chiếc thuyền thú với hình dạng khác nhau. Những thuyền thú này đều đến từ các thế lực lớn Ngự Long thành. Họ đến cùng mục đích với Long Gia, để hộ tống hậu bối thiên tài tham gia Xích Tinh Đại Hội. Xích Tinh Đại Hội là đại hội lớn nhất Xích Tinh Tôn Quốc, sao các cường giả sau lưng những thiên tài kia có thể yên tâm để họ đi một mình? Chắc chắn phải phái thiên tài tinh anh nhất trong thế lực bảo vệ. Thuyền thú Long Gia dừng lại ở phía sau bãi đất trống. Vừa hạ xuống, lập tức có những cường giả quen biết đến chào hỏi Long An Ninh. Mộ Phong thấy rõ, những người đến chào hỏi đều khiêm tốn và lấy lòng. Long Gia dù là một trong thập đại võ hoàng thế lực Ngự Long Thành, gia thế lớn, nội tình và thiên tài đều vượt xa chính phần các thế lực Ngự Long Thành. Quái vật khổng lồ này, tự nhiên được các thế lực yếu thế ưu ái kết giao. Khi Long An Ninh và những người kia đang trò chuyện vui vẻ, tiếng nghị luận xung quanh bỗng nhiên nhỏ xuống. Những người ban đầu vây quanh Long An Ninh đều nhìn về phía sau, im lặng. Long An Ninh cảm thấy, nhìn về phía sau, thấy một đoàn người bước nhanh đến, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Chương 960A Ngự Long Nữ Hoàng. Là người Tân Gia. Nhìn kìa, người dẫn đầu chẳng phải Tân Dụ lão tổ của Tân Gia sao? Không ngờ lại là người Tân Gia, xem hướng đi của họ, hình như đến chỗ đội ngũ Long Gia, hai nhà này vốn chẳng ưa gì nhau. Hắc hắc. Người Tân Gia chắc là đến vì vụ cá cược ở quảng trường Ngự Long Phong trước đây, ta nhớ Tân Cường Thạch và Tân Nho đều thua dưới tay Lý Phong của Long Gia. Chật chật. Chuyện này ta cũng nghe, nghe nói Tân Cường Thạch thua 1.600 tích phân, còn Tân Nho thì mất tận 5.000, số tiền không hề nhỏ đâu. Người Tân Gia hùng hổ kéo đến, thu hút sự chú ý của phần lớn người ở đây. Họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ, không ít người còn lộ vẻ hả hê. Tân Gia và Long Gia đều là một trong thập đại võ hoàng thế lực Ngự Long Thành, lại ở thế đối địch, minh tranh ám đấu nhiều năm, oán hận đã chất chứa sâu sắc. Lần trước tại quảng trường Ngự Long Phong, Mộ Phong liên tiếp đánh bại hai thiên tài Tân Cường Thạch và Tân Nho trên đài khiêu chiến, khiến một người văng khỏi top 100 Ngự Long bảng, một người rớt khỏi top 50. Đây là một sự sỉ nhục lớn đối với Tân Gia. Nếu họ có thể nhẫn nhịn, sau này chắc chắn sẽ bị các thế lực Ngự Long Thành cười chê. Tân Dụ là một lão giả đầu trọc dáng người cao gầy. Mặc dù có nếp nhăn nhưng trông ông không hề già nua. Đặc biệt khi đi lại, dáng vẻ oai vệ, tinh thần phấn chấn, khó ai nghĩ đây là một ông lão đã sống đến 70-80 năm. Khi Tân Dụ đến cách Long An Ninh 3 mét, ông dừng bước, đôi mắt tam giác độc ác không chớp mắt nhìn chằm chằm Long An Ninh, như một con rắn độc ngắm nghía con mồi. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, trong không khí vang lên những tiếng trầm đục. Hai luồng khí thế mạnh mẽ như hai bàn tay vô hình, hung hăng va vào nhau giữa không trung. Mọi người xung quanh biến sắc, lùi lại, rồi nhìn về phía hai người đang giằng co, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Long lão, lâu ngày không gặp, người Long Gia các ông càng ngày càng có bản lĩnh. Tân Vũ nhếch mép cười, nhưng nụ cười không hề tươi tắn. Long An Ninh cũng cười lạnh, nói, Kệ Tân lão quá khen. Không phải con cháu Long gia chúng tôi có bản lĩnh, mà là con cháu Tân gia các ông ngày càng kém cỏi. Nghe vậy, sắc mặt Tân Dụ cứng đờ, đáy mắt lạnh lẽo vô cùng. Tân Cường Thạch, Tân Nho đứng sau lưng ông thì mặt mũi tràn đầy giận dữ. Mộ Phong đứng sau Long An Ninh, đánh giá Tân Dụ. Ông lão này cũng chú ý đến ánh mắt của Mộ Phong, đôi mắt tam giác nhìn Mộ Phong, ẩn hiện sát ý, khiến Mộ Phong nheo mắt lại. Lão già này lại có sát ý với mình. Ngươi là Lý Phong. Tân Dụ trầm giọng, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm Mộ Phong, đầy áp bức. Mộ Phong nhìn Tân Dụ, không nói gì. Lão già này rõ ràng đến gây chuyện, hắn không muốn tốn lời. Ngươi rất tốt. Có thể đánh bại Tân Cường Thạch, Tân Nho, chứng tỏ thiên phú của ngươi không tệ. Ta, Tân Dụ, rất quý trọng nhân tài. Nếu ngươi đồng ý gia nhập Tân gia, ta nguyện dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi thấy sao? Tân Dụ dường như không để ý đến việc Mộ Phong làm lơ, hờ hững nói. Long An Ninh chắn trước mặt Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Ê Tân lão quỷ. Lý Phong hiện giờ là người của đội Long gia, không nể mặt thầy cũng nể mặt bạn, ông đến đào góc tường trước mặt tôi, có phải quá đáng không?" Tân Dụ khinh thường nói, "Ở nhân tài, người có đức chiếm lấy. Ta, Tân Dụ, thành tâm mời Lý Phong, hỏi ý kiến Lý Phong, Long An Ninh ông nhảy ra làm gì? Đi hay ở là tự do của hắn, ông không có quyền can thiệp." Long An Ninh nheo mắt lại, nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Mộ Phong, hỏi, "Ê Lý Phong, ý kiến của cậu thế nào?" Tân Dụ cũng nhìn Mộ Phong, đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Ông tức giận vì Mộ Phong công khai đánh bại Tân Cường Thạch và Tân Nho ở quảng trường Ngự Long Phong. Nhưng ông không phủ nhận, Mộ Phong là một nhân tài hiếm có. Nếu Mộ Phong gia nhập Tân gia, ân oán trước đây sẽ trở thành chuyện cười. Long Y Sương, Trang Tệ và những người khác của Long gia đều khẩn trương. Dù biết Mộ Phong sẽ không thay đổi, nhưng nếu có bất trắc, Long gia sẽ mất mặt. Xích Tinh đại hội, tôi đại diện cho Long gia. Mộ Phong bình tĩnh nói. Long An Ninh tươi cười, còn sắc mặt Tân Dụ thì trầm xuống. Tân lão đầu, nếu không còn việc gì, mời rời đi đi, chỗ này của chúng tôi nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy. Long An Ninh liếc Tân Dụ, không chút khách khí đuổi khách. Tân Dụ nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, rồi dẫn Tân Cường Thạch, Tân Nho quay người rời đi. Rất nhanh, dưới chân núi Ngự Long Phong, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Nhiều người xung quanh có chút thất vọng. Họ còn tưởng Tân gia và Long gia sẽ xung đột gay gắt, không ngờ lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Nửa canh giờ sau, đỉnh Ngự Long Phong phun trào một đạo hào quang sáng chói. Trong ánh sáng đó, một chiếc thuyền thú đồ sộ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống chân núi. Chiếc thuyền thú này cực kỳ to lớn, dài gần trăm trượng, thân tàu tỏa ánh sáng lung linh, điểm xuyết những đốm sáng như tinh quang. Bốn phía thân tàu là bốn con kim sĩ đại bàng. Mỗi con kim sĩ đại bàng sải cánh dài đến 4-50 trượng. Mỗi chiếc lông vũ đều như được đúc bằng hoàng kim, lấp lánh kim quang. Khi chiếc thuyền thú lơ lửng trên bầu trời chân núi, các cường giả và linh thú trên những thuyền thú khác đều cảm thấy một áp lực mãnh liệt. Hầu hết mọi người đều ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền thú, nhìn những bóng dáng khí thế ngút trời trên bong tàu. Cuối cùng, ánh mắt của họ dồn về phía mũi thuyền, nơi một nữ tử tuyệt mỹ da trắng như tuyết, khoác áo kim tuyến. Nàng ta khoảng 26-27 tuổi, đầu đội khăn tròn lộng lẫy, mái tóc xanh đen được búi cao quý phái bằng trâm vàng, toàn thân toát ra vẻ cao nhã và quý phái. Nàng chính là chủ nhân Ngự Long Phong, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Chân núi Ngự Long Phong im lặng tuyệt đối. Mọi người không nói gì, mà kính sợ ngẩng đầu nhìn vị nữ hoàng. Không hổ là phong chủ một trong chính phong của Xích Tinh, Ngự Long nữ hoàng này rất mạnh. Mộ Phong thầm nghĩ. Bái kiến nữ hoàng. Bái kiến nữ hoàng. Sự tĩnh lặng không kéo dài lâu. Mọi người dưới chân núi kịp phản ứng, đồng loạt cúi đầu bái lạy. Không ít người trong lòng bừng bừng nhiệt huyết, nhưng không dám có bất kỳ ý nghĩ sằng bậy nào. Lâu Tiêu Tiêu cao ngạo đứng ở mũi thuyền, đôi mắt phượng nhìn xuống chúng sinh, một lúc lâu sau mới khẽ mở môi son, "Ê đứng lên đi. Lần này vất vả chư vị tề tự ở đây vì Xích Tinh đại hội. Ta nghĩ mọi người đều rõ tầm quan trọng của Xích Tinh đại hội. Xích Tinh đại hội liên quan đến vinh dự và lợi ích của Ngự Long quận chúng ta. Ta hy vọng chư vị tham gia Xích Tinh đại hội có thể thể hiện thật tốt, mang vinh quang về cho Ngự Long quận. Ta, Lâu Tiêu Tiêu, xin được tái khẳng định, phàm ai có biểu hiện xuất sắc trong Xích Tinh đại hội, Ngự Long Phong sẽ đặc biệt ban cho cơ hội tiến vào Ngự Long trì." Giọng nói của Lâu Tiêu Tiêu trầm thấp, đầy từ tính, lại ẩn chứa quý khí và uy nghiêm. Chương 961A xuất phát. Nghe đến Ngự Long trì, cả chân núi sôi sục, ai nấy đều kích động, bàn tán xôn xao. Ngự Long trì? Đó là cái gì? Trong đội Long gia, thấy Long Y Sương, Trang Tệ mặt mày hớn hở, Mộ Phong tò mò hỏi, hắn lần đầu nghe đến cái gọi là Ngự Long trì. Long An Ninh nghiêm túc đáp, "Ê Lý Phong, Ngự Long trì không tầm thường đâu, là cấm địa quan trọng nhất của Ngự Long Phong. Toàn bộ Ngự Long Phong chỉ có phong chủ và số ít người có cống hiến lớn mới được vào." Nghe Long An Ninh kể rõ, Mộ Phong hiểu rõ Ngự Long trì là gì. Ngự Long trì là nơi truyền thừa tu luyện của các đời phong chủ Ngự Long Phong, linh khí cực kỳ dồi dào, là nơi linh khí đậm đặc nhất Ngự Long Phong. Nơi đây có một vùng trũng không lớn. Các đời phong chủ tu luyện ở đó đều ngưng tụ ra linh nguyên dịch. Linh nguyên dịch là linh nguyên trong cơ thể cường giả đậm đặc đến cực hạn, sẽ hóa lỏng. Hiện tượng này chỉ xảy ra với cường giả cấp võ hoàng trở lên. Dần dà, linh nguyên dịch tích lũy càng nhiều, tạo thành một ao nước màu vàng kim nhạt. Đó chính là Ngự Long Trì. Ngự Long Trì có hiệu quả tu luyện vô cùng tốt, gấp 10 lần so với tu luyện tháp ở quảng trường Ngự Long Phong, đặc biệt có lợi cho những võ giả đang gặp bình cảnh, giúp đột phá. Ở Ngự Long Thành, không ai từ chối cơ hội tu luyện ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngự Long Trì. Ngay cả võ hoàng như Long An Ninh cũng lộ vẻ thèm thuồng, đủ thấy Ngự Long Trì không tầm thường. Chuyến này đến lãnh địa Xích Tinh Cung, mọi người cứ đi theo thuyền thú Ngự Long Phong. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Lâu Tiêu Tiêu điềm tĩnh nói. Mọi người gật đầu. Có Lâu Tiêu Tiêu dẫn đường, họ không lo lắng. Dù sao Ngự Long Nữ Hoàng cũng là cường giả hàng đầu ở Xích Tinh Tôn Quốc. Một khắc sau, thuyền thú Ngự Long Phong sẽ rời khỏi đây. Mọi người nhớ theo sát, đừng để lạc đội. Lâu Tiêu Tiêu vừa dứt lời, chân ngọc khẽ chạm, cùng vài người lướt từ bong tàu xuống, phong thái uyển chuyển, tư thái ưu mỹ, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng rồi, mọi người thấy không ổn. Lâu Tiêu Tiêu đang lướt về phía đám người, chẳng lẽ tìm ai? Đứng đầu đội ngũ Long Gia, Long An Ninh nghe tim hẫng một nhịp, thầm nghĩ Lâu Tiêu Tiêu chẳng lẽ tìm Lý Phong. Cuối cùng, Lâu Tiêu Tiêu dừng lại trước đội Long Gia, sau lưng là Lâu Mạn Mạn, Quyết Ung Nguyên, Doãn Tông và hai thủ hạ tinh anh. Bái kiến nữ hoàng. Long An Ninh và người Long Gia vội hành lễ, cung kính. Lâu Tiêu Tiêu khoát tay, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Phong, nói, ê Lý Phong. Ta nghe danh ngươi. Trong 2-3 tháng ngắn ngủi đã lọt vào top 10 Ngự Long bảng, giờ còn đạt hạng 5. Tốc độ tiến cấp của ngươi khiến ta kinh ngạc, giờ thấy tận mắt, thiên phú của ngươi không khiến ta thất vọng. Lâu Tiêu Tiêu đánh giá Mộ Phong, không tiếc lời khen ngợi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mộ Phong, khiến hắn thành tiêu điểm. Hóa ra hắn là Lý Phong trong truyền thuyết. Trông cũng thường thôi, tuổi cũng không trẻ, nhưng được nữ hoàng đại nhân khen ngợi, thật là hiếm có. Long Gia thật may mắn, lại mời được Lý Phong. Lần này Xích Tinh đại hội, Lý Phong có lẽ không bằng Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông, nhưng biểu hiện chắc chắn không tệ. Long Gia sẽ thu được không ít lợi ích. Nhiều người kinh ngạc nhìn Mộ Phong trước mặt Lâu Tiêu Tiêu. Phần lớn chỉ nghe danh Lý Phong, chưa từng thấy mặt. Nghe Lâu Tiêu Tiêu nói ra thân phận Mộ Phong, nhiều người mới bừng tỉnh, nhìn Mộ Phong với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Lý Phong, nếu ngươi không ngại, có thể lên thuyền thú Ngự Long Phong. Ngươi cứ yên tâm, ngươi vẫn đại diện cho Long Gia. Ta mời ngươi vì ngươi và Mạn Mạn, Doãn Tông đều là top 5 Ngự Long bảng, là tinh anh trong tinh anh của Ngự Long quận. Lâu Tiêu Tiêu nhìn thẳng Mộ Phong, giọng nói thản nhiên nhưng không thể nghi ngờ. Mộ Phong nghĩ ngợi, nhìn Long An Ninh, thấy ông liên tục nháy mắt, liền gật đầu, như vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Lâu Tiêu Tiêu gật đầu, quay người, lướt lên bong tàu, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên theo sau, Mộ Phong đi cuối. Lão tổ, ngài thật anh minh, Ngự Long Phong quả nhiên không bỏ ý định lôi kéo Lý Phong. Nếu chúng ta tự tiện lôi kéo, chắc sẽ gặp phiền phức. Gia chủ Long Gia đứng cạnh Long An Ninh, nịnh hót. Long An Ninh thở dài, ở đây là tất nhiên, ta chỉ không ngờ nữ hoàng đại nhân đích thân đến mời Lý Phong, xem ra họ coi trọng Lý Phong lắm. Lãnh địa Xích Tinh Cung tuy không xa Ngự Long quận, nhưng Xích Tinh đại hội còn một tháng nữa mới bắt đầu. Trong một tháng này, các ngươi có thể tùy ý thỉnh giáo ta sẽ hết sức giúp các ngươi nâng cao bản thân. Trên bong tàu, Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn vội chắp tay cảm tạ. Xuất phát. Giọng Ngự Long nữ hoàng trầm thấp mà từ tính. Thuyền thú Ngự Long Phong gầm thét, hóa thành lưu quang lao đi. Dưới chân núi Ngự Long Phong, các thuyền thú khác cũng cất cánh, theo sát phía sau. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Phong chủ yếu ở trên bong tàu Ngự Long nữ hoàng, gần như mỗi ngày đều luận bàn, giao lưu với Lâu Mạn Mạn, Doãn Tông, Khuyết Ung Nguyên. Dần dà, Lâu Mạn Mạn và những người khác dần chấp nhận Mộ Phong. Anh hùng tương kiến, những thiên tài top 5 Ngự Long bảng có ngạo khí riêng. Họ tôn trọng những thiên tài có thứ hạng xấp xỉ, dù Mộ Phong là tán tu. Sau 5 ngày, đoàn thuyền khổng lồ đến lãnh địa Xích Tinh Cung. Chương 962A Cổn Châu đội ngũ. Trong hư không mờ mịt, đoàn tàu trùng điệp nối đuôi nhau, như đàn cá lướt sóng, rầm rập tiến tới. Dẫn đầu đoàn tàu, một chiếc thuyền thú lộng lẫy, uy nghi, vượt trội hẳn lên. Trên bong thuyền thú dẫn đầu, Mộ Phong khoanh chân ngồi gần mũi thuyền, hô hấp đều đặn, tinh thần sung mãn. Sắp đến Xích Tinh Thành thuộc lãnh địa Xích Tinh Cung rồi. Bỗng một giọng nói thanh lãnh vang lên, Mộ Phong mở mắt, quay đầu nhìn lại. Một nữ tử tuyệt mỹ, trang phục lộng lẫy, dáng vẻ thướt tha, từ từ tiến đến. Sau lưng nàng là một thanh niên tuấn tú buộc tóc đuôi ngựa. Mộ Phong không lạ gì đôi nam nữ này. Nữ tử tuyệt mỹ là Lâu Mạn Mạn, đứng đầu Ngự Long bảng, còn thanh niên tóc đuôi ngựa là Vệ Miện, hạng tư Ngự Long bảng. Mộ Phong gật đầu đứng dậy, ngước nhìn phía trước. Quả nhiên, ở rất xa, có thể thấy hình dáng một tòa cự thành. Chỉ hình dáng thôi, cũng cho Mộ Phong cảm giác hùng vĩ, rung động. Đặc biệt, ở trung tâm cự thành, sừng sững một tòa cung điện cao vút. Trên cung điện đó, lơ lửng một quả cầu lửa đỏ rực, nhìn từ xa như một ngôi xích tinh. Đó là xích tinh cung. Lý Phong, đối thủ của chúng ta lần này là thiên tài của tám phong khác và xích tinh cung. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng dạo này ngươi cứ tu luyện một mình, đến cả nữ hoàng đại nhân giảng bài cũng không nghe, có phải hơi quá đáng không? Vệ miệng liếc Mộ Phong, có vẻ bất bình. Ngự Long nữ hoàng không chỉ mạnh mẽ, quyền cao chức trọng, mà còn là mỹ nhân tuyệt sắc được công nhận ở xích tinh tôn quốc. Biết bao người coi nàng là tình nhân trong mộng, Vệ miệng là một trong số đó. Dù Mộ Phong có thứ hạng và thực lực được công nhận, nhưng biểu hiện gần đây khiến anh không thoải mái. Thời gian qua, Ngự Long nữ hoàng cố ý giải đáp những vấn đề tu luyện khó khăn, thậm chí còn truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Những kinh nghiệm đó là bảo vật vô giá. Lâu Mạn Mạn, Huyết Ung Nguyên, Giản Tông và Vệ miệng coi trọng chúng như vàng. Còn Mộ Phong thì lại khác, mỗi lần Lâu Tiêu Tiêu giảng giải, anh luôn nhắm mắt dưỡng thần, tâm hồn treo ngược cành cây. Lâu Tiêu Tiêu cũng chú ý đến trạng thái của Mộ Phong. Dù không vui, nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ là thái độ với Mộ Phong trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Mộ Phong lắc đầu, không đáp lời Vệ miệng. Anh không thể nói rằng những kinh nghiệm Lâu Tiêu Tiêu giảng giải, anh đều biết hết, thậm chí còn chỉ ra được lỗ hổng, thiếu sót trong lời nói của nàng và hoàn thiện chúng. Vệ miệng. Chuyện này đừng nhắc lại. Giờ ta nên nhất trí đối ngoại, chứ không phải gây nội chiến. Lâu Mạn Mạn điềm tĩnh nói. Vệ miệng biểu môi, không phản bác. Đối phó thiên tài tám phong và xích tinh cung, đúng là cần đến sức của Mộ Phong. Anh không cần vì chuyện nhỏ này mà làm căng quan hệ với Mộ Phong. Lý Phong. Sau khi xích tinh đại hội bắt đầu, những người khác có thể không cần đi cùng nhau, nhưng năm người ta nhất định phải đi cùng nhau. Lâu Mạn Mạn chân thành nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Mạn Mạn cô nương khách khí. Dù sao ta cũng là người Ngự Long quận, đương nhiên sẽ đứng về phía các ngươi. Mộ Phong gật đầu. Anh hoàn toàn không quen thuộc xích tinh đại hội. Giai đoạn đầu đi cùng Lâu Mạn Mạn là cách làm thỏa đáng nhất. Chờ anh quen thuộc với quy tắc xích tinh đại hội, sẽ chọn thời cơ hành động một mình. Bỗng thuyền thú bắt đầu hạ dần độ cao. Cự thành ở xa kia, dần lộ diện mạo rộng lớn, dữ tợn. Xích tinh thành rộng lớn hơn Ngự Long thành rất nhiều. Trong thành, nhà cửa san sát, kiến trúc như biển. Có phải người Ngự Long Phong không? Trước cửa thành xích tinh thành, một đội quân chặn đội tàu Ngự Long Phong lại. Tướng lĩnh Vạm Vỡ dẫn đầu tiến lên, cung kính thi lễ với Ngự Long nữ hoàng ở đầu thuyền. Đúng vậy. Chỗ ở của ta đã được sắp xếp chưa? Lâu Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tướng lĩnh Vạm Vỡ cười, nghe nữ hoàng đại nhân yên tâm, chỗ ở của các ngài đã chuẩn bị xong. Xin mời đi theo ta. Nói rồi, tướng lĩnh tự dẫn đầu đoàn tàu tiến vào xích tinh thành rộng lớn. Kết cấu xích tinh thành tương tự Ngự Long thành, là thành trong thành. Trong thành lớn có nhiều thành lớn, trong thành lớn lại có nhiều thành nhỏ, thành lồng thành. Mộ Phong đứng trên bong tàu, thấy nhiều thuyền thú lướt đến từ bên ngoài thành. Phần lớn là đơn độc hoặc vài chiếc đi cùng nhau. Những thuyền thú này cơ bản đến từ 99 châu ở xích tinh tôn quốc. Trừ xích tinh châu, các châu khác chỉ có 10 suất tham gia xích tinh đại hội, nên mỗi châu chỉ cần một thuyền thú. Không khoa trương như quận Ngự Long của xích tinh châu, kéo đến cả một đoàn tàu. Hơn nữa, những thuyền thú thường của các châu khác không được coi trọng. Phần lớn bị tướng lĩnh chặn lại bên ngoài thành, tập hợp lại rồi thống nhất đưa vào nội thành xích tinh thành. Đoàn tàu Ngự Long quận không cần thế, được tướng lĩnh xích tinh thành mời thẳng vào nội thành. Tất nhiên, không phải tất cả thuyền thú các châu đều đãi ngộ như vậy. Một số châu xếp hạng đầu, lại có châu mục là Võ Hoàng, cũng không cần chờ bên ngoài thành, có thể được mời vào nội thành trước. Các ngươi nhìn, đoàn tàu kia thật khổng lồ. Chắc là một trong chín thế lực phong của xích tinh. Thật ghen tị với họ, không cần chờ đợi mà được vào thẳng nội thành. Thấy lá cờ trên thuyền kia không? Đó là đoàn tàu Ngự Long Phong. Họ có mấy võ hoàng, ta không với tới được đâu. Bên ngoài thành, ở khu đất trống chờ đợi thuyền thú các châu, các võ giả đều ngẩng đầu nhìn đoàn tàu lướt qua, lộ vẻ ngưỡng mộ, kính sợ. Xích tinh chính phong, có quyền cai quản xích tinh tôn quốc như xích tinh cung, không phải người thường có thể sánh được. Trong số thuyền thú các châu, thuyền thú cũng châu neo đậu ở một góc hẻo lánh. Trên bong tàu, Tiêu Dương Khưu dẫn đầu. Các cao thủ và thiên tài Cổng Châu đều ngẩng đầu nhìn đoàn tàu Ngự Long Phong và những bóng người trên bong tàu cầm đầu, đều lộ vẻ kính sợ. Ngự Long Phong đúng là một trong chín phong của xích tinh, phô trương thật lớn. Nếu ta là một thành viên trong đó thì tốt. Tiêu Kinh Lược đứng sau Tiêu Dương Khưu, ngước nhìn đoàn tàu trên không, trong mắt không giấu nổi sự ghen tị. Bạch Duệ Thông, các thành, Khổng Thải Anh và các thiên tài Cổng Châu khác đều lộ vẻ khác lạ. Người thường muốn lên cao, nước chảy chỗ trũng. Họ đều là tinh anh trẻ tuổi của Cổng Châu, đương nhiên muốn leo cao hơn. Vào xích tinh chính phong là lựa chọn tốt nhất. Ở đó, họ có thể đạt được nhiều tài nguyên và bồi dưỡng hơn. Chương 963A cô lập. Ha ha. Xích Tinh Đại Hội là cơ hội tốt nhất để các ngươi chim sẻ hóa Phượng Hoàng. Nếu biểu hiện tốt, các ngươi sẽ có cơ hội được các đại nhân của Xích Tinh Chính Phong chọn trúng, từ đó thuận lợi gia nhập. Nếu ai đó lọt vào Xích Tinh bảng, thậm chí còn có cơ hội gia nhập Xích Tinh cung, được coi trọng và bồi dưỡng hơn. Tương lai trở thành võ hoàng là hoàn toàn có thể. Tiêu Dương Khư quay đầu nhìn 10 người trẻ tuổi sau lưng, giọng đầy nhiệt huyết nói. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và những người khác nghe xong, ai nấy đều lộ vẻ kích động, phấn chấn. Nếu Mộ Phong còn ở đây, chắc chắn hắn có thể lọt vào Xích Tinh bảng. Xích Tinh Chính Phong và Xích Tinh cung hẳn sẽ tranh nhau giành giật. Bỗng một giọng nói thanh lãnh vang lên giữa đội ngũ, khiến bầu không khí cứng lại. Tiêu Dương Khư nhíu mày, nhìn về phía nữ tử cao gầy mặt sườn xám xanh trong đội. Nàng ngẩng cao đầu, không hề sợ sệt nhìn lại Tiêu Dương Khư. Tiêu Kinh Lược cao mày. Những người khác cũng ánh mắt sáng tối không ngừng, nhưng không nói gì. Từ khi Mộ Phong thành phế nhân, rồi Bạc Vô Âm tính, cũng Châu thiếu mất một suất tham dự. Vì thế, Tiêu Dương Khư đã trao suất đó cho Mục Lạc Ung. Cái tên Mộ Phong dường như đã trở thành điều cấm kỵ, lâu rồi không ai nhắc tới. Giờ đây, nữ tử sườn xám bỗng nhắc đến Mộ Phong, khiến mọi người nhớ lại hình ảnh Mộ Phong tự do tự tại và sức mạnh tuyệt đỉnh trong trận chiến sáu quận. Nếu năm xưa Mộ Phong không trở thành phế nhân, có lẽ hắn đã có thể tỏa sáng ở Xích Tinh Đại Hội, lọt vào Xích Tinh bảng. Thương Tinh Lan. Mộ Phong đã là chuyện quá khứ. Chưa bàn đến chuyện hắn đột nhiên mất tích, chỉ nói việc hắn đã là phế nhân. Ngươi nói những điều này có ý gì? Phế nhân thì có tư cách gì tham gia Xích Tinh Đại Hội? Các Thành lạnh lùng nói. Đúng vậy. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Ta thừa nhận hắn đã rất chói sáng trong trận chiến sáu quận, nhưng giờ là phế vật, thì có ích gì? Hơn nữa, Tiêu Phủ cũng đã bồi thường tổn thất cho Đông Bình quận của các ngươi. Ngươi còn dám oán hận. Tiêu Kinh Lược nhíu mày, khó chịu nói. Các thiên tài khác cũng mỗi người một câu, phần lớn đều nói Mộ Phong không ra gì và Thương Tinh Lan không biết thời thế. Thương Tinh Lan tức giận đến nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Thương Tinh Lan chỉ là không cam lòng. Rõ ràng Mộ Phong không làm gì sai, lại còn thể hiện xuất sắc trong trận chiến sáu quận, nhưng không nhận được đãi ngộ xứng đáng. Sau này, việc Mộ Phong bị phế cũng có Tiêu Bác Dương của Tiêu Phủ tham gia. Trước kia, Tiêu Phủ nể mặt Lâu Mạn Mạn, đã bồi thường cho Đông Bình quận và Mộ Phong không ít đồ vật, thậm chí còn giữ lại suất tham dự cho Mộ Phong. Nhưng từ khi Mộ Phong vô cớ mất tích, Tiêu Dương Khư lập tức trao suất đó cho Mục Lạc Ung. Dù sao suất tham dự cũng bỏ không, nên cho Mục Lạc Ung cũng không sao. Nhưng Thương Tinh Lan phẫn nộ là Tiêu Phủ bắt đầu chửi bới Mộ Phong, nói việc Mộ Phong bị các quận chủ vây giết là đáng đời, tự tìm đường chết. Việc Mộ Phong mượn danh Lâu Mạn Mạn để giết những quận trưởng tham gia vây giết năm xưa, càng bị Tiêu Phủ miêu tả thành báo thù cá nhân, không có chút giới hạn. Thậm chí Tiêu Phủ còn âm thầm chèn ép Đông Bình quận. Ban đầu Thương Tinh Lan không định tham gia Xích Tinh Đại Hội. Dù sao Mộ Phong không còn, nàng thấy lòng trống trải, có chút tẻ nhạt. Nhưng khi biết Tiêu Phủ bôi nhọ Mộ Phong, nàng lại bừng bừng đấu chí. Nàng muốn tham gia Xích Tinh Đại Hội và thể hiện thành tích tốt. Như vậy, nàng có thể leo cao hơn, khiến Tiêu Phủ phải kiên kỵ, không dám tùy tiện bôi nhọ Mộ Phong và chèn ép Đông Bình quận. Được rồi. Đừng ồn ào. Xích Tinh Đại Hội, mọi người nên đoàn kết. Còn về Mộ Phong, đừng dây vào người không nên dây vào, nếu không rước họa vào thân. Tiêu Dương Khư nhàn nhạt nói. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông lập tức im miệng, thầm suy ngẫm lời Tiêu Dương Khư. Thương Tinh Lan nhíu mày, nhìn Tiêu Dương Khư, trong lòng nghi hoặc. Mộ Phong là người không nên dây vào. Thương Tinh Lan định hỏi Tiêu Dương Khư, nhưng ông ta dường như biết ý định của nàng, nói, không ai được hỏi về chuyện Mộ Phong. Nếu ai còn dám nhắc đến cái tên Mộ Phong, đừng trách ta đá ra ngoài, đừng hòng tham gia Xích Tinh Đại Hội. Quả nhiên, lời này vừa ra, không ai dám thảo luận về Mộ Phong nữa. Chính thiên tài còn lại đều lặng lẽ kéo ra một khoảng cách với Thương Tinh Lan, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, cười trên nỗi đau của người khác. Người cũng đông đủ rồi. Mời chư vị đi theo ta. Bỗng ở khu chờ đợi phía trước, một tướng lĩnh mặc giáp trụ, giọng như sấm, vẫy tay với đông đảo thuyền thú, rồi dẫn đầu bay lên, mang theo đông đảo thuyền thú hạ xuống một tòa thành trì không lớn không nhỏ gần đó. Xích Tinh Thành đã dành riêng không ít thành trì để tiếp đãi thiên tài và cường giả từ các thế lực đến tham gia Xích Tinh Đại Hội. Đội ngũ mỗi châu phần lớn được bố trí ở các thành trì bên ngoài thành, còn đội ngũ Xích Tinh Châu Chính Phong thì được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, được bố trí ở các thành trì trung tâm trong nội thành và có chuyên gia tiếp đãi, phục vụ. Ở nội thành, tại chủ thành nơi Xích Tinh cung tọa lạc, các thiên tài đến từ Ngự Long Phong đều được bố trí trong một phủ đệ trung tâm không xa Xích Tinh cung. Phủ đệ này có 5 lớp viện rộng rãi, trang nhã, giả sơn, ao nước, đình đài, lầu tạ có ở khắp nơi. Phủ đệ này có rất nhiều gian phòng, Lâu Tiêu Tiêu và các thiên tài quan trọng của Ngự Long Phong đều ở trong phủ đệ này. Còn các thiên tài còn lại và người đi theo sau thì ở trong các dinh thự vắng vẻ khác, vị trí xa và hẻo lánh hơn nhiều. Mộ Phong vừa về phòng, lập tức khóa cửa, bố trí linh trận, bắt đầu bế quan. Tu vi của hắn đã không còn xa thất giai võ tôn. Lần này, hắn lại mang theo đủ linh đan, linh dược. hắn cảm thấy có hy vọng đột phá trước khi Xích Tinh đại hội diễn ra. Một khi tiến vào thất giai võ tôn, hắn sẽ tương đương với bước vào cánh cửa của cao giai võ tôn, và thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt, việc tranh đoạt top 10 Xích Tinh bảng sẽ có thêm phần chắc chắn. Hắn nghe nói thiên tài của các thế lực chính phong khác đều rất mạnh, có hơn 10 người không kém Lâu Mạn Mạn, và có 7-8 người còn mạnh hơn Lâu Mạn Mạn. Với thực lực hiện tại, nếu đánh với Lâu Mạn Mạn, hắn vẫn chưa tự tin lắm. Vì vậy, lần này hắn nhất định phải tiến vào thất giai võ tôn, để có thể lọt vào top 10 Xích Tinh bảng. Trong lúc Mộ Phong bế quan tu luyện, Lâu Mạn Mạn, Huyết Ung Nguyên, Doãn Tông, Vệ Miện đã đến bên ngoài phòng của Mộ Phong. Bốn vị. Lý Phong đại nhân bế quan. Trước Xích Tinh đại hội, ngài đã dặn không được ai làm phiền, cho nên. Bên ngoài phòng, một gã sai vặt áo xanh chặn Lâu Mạn Mạn lại, mang vẻ mặt áy náy, khiến sắc mặt bốn người Lâu Mạn Mạn cứng lại. Hừ. Hôm nay ta cố ý đến đây gọi hắn cùng đi nghe nữ hoàng đại nhân giảng bài, ai ngờ hắn lại bế quan không ra. Vệ Miện bất mãn nói. Huyết Ung Nguyên, Doãn Tông cũng không vui nhíu mày, ngay cả sắc mặt Lâu Mạn Mạn cũng không khá hơn. Đi thôi. Xem ra Lý Phong này hoàn toàn không coi chúng ta là người nhà. Lâu Mạn Mạn phất tay, dẫn Huyết Ung Nguyên, Doãn Tông rời đi. Chương 964A hợp tác. Ngày Xích Tinh đại hội khai mạc càng đến gần, Xích Tinh thành càng trở nên náo nhiệt. Còn tại trung tâm Xích Tinh thành, nơi Xích Tinh cung tọa lạc, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến. Sâu trong cung điện, Xích Tinh võ hoàng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng người đàn ông trung niên đang đứng hiên ngang trước mặt. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, vẽ ra những tia lửa như lôi đình. Rất lâu sau, Xích Tinh võ hoàng mới bật cười ha hả, đứng dậy bước tới. Nguyên Khuê huynh, chúng ta cũng đã mười mấy năm không gặp nhỉ. Ngươi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn uy vũ bất phàm, khí thế hiên ngang như vậy. Xích Tinh võ hoàng tiến đến trước mặt Mộ Nguyên Khuê, đưa tay phải ra, nở nụ cười tươi rói. Mộ Nguyên Khuê thần sắc bình tĩnh, cũng đưa tay phải ra bắt chặt tay Xích Tinh võ hoàng, mỉm cười đáp, ngài đúng là đã lâu không gặp. Xích Tinh, phong thái của ngươi vẫn như xưa, không hề kém so với năm đó. Hai lão cáo già mặt cười nhưng bụng không cười, khách sáo qua lại một hồi. Mộ Nguyên Khuê mới đi vào vấn đề chính. Xích Tinh huynh, lần này ta đến Xích Tinh Tôn Quốc là có một việc muốn nhờ. Ta hy vọng ngươi có thể kể chi tiết cho ta nghe. Mộ Nguyên Khuê nghiêm túc nói. Nụ cười trên mặt Xích Tinh võ hoàng nhạt dần, giả vờ như không biết mà hỏi, ở Nguyên Khuê huynh cứ nói, nếu ta biết, nhất định sẽ kể chi tiết. Mộ Nguyên Khuê liếc nhìn Xích Tinh võ hoàng, trầm giọng nói, kể chắc hẳn ngươi biết Mộ Phong chứ. Ngươi không cần nói với ta là ngươi không biết. Ta nói thẳng nhé, nếu ngươi có thể giao Mộ Phong ra, nhị tộc lão sẽ cho ngươi gấp đôi những gì Mộ Kình Thương có thể mang lại cho ngươi. Ngươi đầu quân cho Mộ Kình Thương, đơn giản là vì Mộ Kình Thương có thể cho ngươi đủ lợi ích, nhưng chúng ta cũng rất thành ý, hơn nữa còn cho ngươi nhiều hơn Mộ Kình Thương. Đôi mắt Xích Tinh võ hoàng khẽ dao động, trong lòng có chút động tâm. Hắn đầu quân cho Mộ Kình Thương đúng là vì lợi ích. Hiện tại, Mộ Nguyên Khuê lại nguyện ý thay mặt nhị tộc lão đưa ra gấp đôi lợi ích, sao hắn không động tâm cho được? Nhưng vấn đề là, ngay cả hắn còn không biết Mộ Phong rốt cuộc ở đâu. Nguyên Khuê huynh, ngươi đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là, ngay cả ta cũng không biết Mộ Phong đã đi đâu. Thật sự là xin lỗi. Xích Tinh võ hoàng bất đắc dĩ nói. Mộ Nguyên Khuê cau mày, cho rằng Xích Tinh võ hoàng vẫn đang nghĩ đến việc giúp Mộ Kình Thương, có chút không vui nói, "Ê Xích Tinh huynh, bên ta là ý của nhị tộc lão, còn Mộ Kình Thương không phải ý của đại tộc lão, mà là chuyện riêng của Mộ Kình Thương. Ta thừa nhận Mộ Kình Thương hiện tại đang lên như diều gặp gió ở Mộ Thần phủ, nhưng so với nhị tộc lão thì chẳng khác nào hạt cát so với đại dương. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, sau lưng ngươi chỉ có Mộ Kình Thương, chứ không phải đại tộc lão. Nếu nhị tộc lão thật sự ra tay với ngươi, ngươi nghĩ ngươi trốn thoát được sao? Hơn nữa, những lợi ích mà Mộ Kình Thương có thể mang lại cho ngươi, cũng không thể so với nhị tộc lão. Vậy việc ngươi nhất quyết trung thành với hắn là không đáng. Nếu ngươi giao Mộ Phong ra, ngươi sẽ là người của nhị tộc lão. Mộ Kình Thương muốn động đến ngươi cũng không được. Hắn chưa có đủ địa vị và tư cách đó. Nghe vậy, Xích Tinh võ hoàng rơi vào trầm tư, trong lòng hoàn toàn dao động. Mộ Nguyên Khuê cũng nhận ra biểu cảm dao động của Xích Tinh võ hoàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn biết Xích Tinh võ hoàng có khả năng đã động tâm. Một lát sau, Xích Tinh võ hoàng mở lời, "Ở Nguyên Khuê huynh, ta quả thật có chút động tâm muốn hợp tác với các ngươi, nhưng tình hình hiện tại là ta thực sự không biết tung tích của Mộ Phong. Nếu không, ta đã trực tiếp giao hắn ra, cùng các ngươi đạt thành quan hệ hợp tác." Đôi mắt Mộ Nguyên Khuê nheo lại, hắn cẩn thận nhìn Xích Tinh võ hoàng từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận đối phương không có ý định lừa dối, hắn rơi vào trầm mặc. "Xích Tinh huynh, trước đây chẳng phải ngươi đã biết thân phận của Mộ Phong sao? Chẳng lẽ ngươi không phái cường giả bắt hắn kịp thời?" Xích Tinh Tôn Quốc cách Ly Hỏa Vương Quốc cũng không xa mà. Mộ Nguyên Khuê vẫn còn có chút không cam tâm hỏi. Ta có phái người đi, nhưng kết quả. Xích Tinh võ hoàng cũng không giấu giếm, kể lại chuyện võ ấp năm xưa. Sau khi nghe xong, Mộ Nguyên Khuê lại rơi vào trầm mặc. Xích Tinh Võ Hoàng bình tĩnh nói, "Ở Nguyên Khuê huynh, ta đã nói thật lòng, ngươi cũng cảm nhận được thành ý của ta rồi chứ? Nếu ngươi vẫn muốn hợp tác, ta có thể hỗ trợ các ngươi tìm kiếm Mộ Phong. Nếu ngươi không muốn hợp tác, vậy ta vẫn là người của Kình Thương đại nhân, sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với các ngươi nữa, đồng thời sẽ ra sức ngăn cản các ngươi tìm kiếm Mộ Phong." Mộ Nguyên Khuê suy nghĩ một hồi, nói, "Xích Tinh huynh chờ ta một lát, việc này ta cần trưng cầu ý kiến của nhị tộc lão." Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu. Mộ Nguyên Khuê lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho nhị tộc lão. Chẳng bao lâu sau, Mộ Nguyên Khuê nhận được hồi âm của nhị tộc lão. "Xích Tinh huynh, nhị tộc lão nguyện ý hợp tác với ngươi để tìm ra Mộ Phong. Nhưng có điều kiện, nếu người của Xích Tinh Tôn Quốc tìm ra Mộ Phong, chúng ta sẽ cho ngươi gấp đôi lợi ích. Nếu người của chúng ta tìm ra Mộ Phong, thì chỉ có thể cho ngươi một nửa lợi ích." Mộ Nguyên Khuê mỉm cười nói. Xích Tinh Võ Hoàng suy nghĩ một hồi, hỏi, "Thế nếu chúng ta hợp tác cùng nhau tìm ra Mộ Phong thì sao?" Mộ Nguyên Khuê khẽ giật mình, chợt cười nói, "Ở như vậy cũng có thể coi là công lao của Xích Tinh Tôn Quốc, cho ngươi gấp đôi lợi ích." Nghe vậy, đôi mắt Xích Tinh Võ Hoàng sáng lên, gật đầu đồng ý, có thể nói điều kiện Mộ Nguyên Khuê đưa ra đã rất thành ý. "Ta đã phái những người ta mang đến lần này đi tìm kiếm ở các tôn quốc khác. Trong vòng mấy tháng này, nhị tộc lão cũng âm thầm điều động một số cường giả đến các nơi khác để tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Ta nghi ngờ Mộ Phong rất có thể vẫn đang trốn ở Xích Tinh Tôn Quốc, cải trang ẩn tích." Đôi mắt Mộ Nguyên Khuê âm trầm nói. Xích Tinh Võ Hoàng nheo mắt lại, nói, "Về chuyện đó không thể nào. Xích Tinh Tôn Quốc dạo gần đây vẫn luôn trong tình trạng giới bị. Nếu Mộ Phong thật sự trốn trong Xích Tinh Tôn Quốc, người của ta không thể nào không phát hiện ra chút gì. Có khả năng nào Mộ Phong đang ở trong Ngũ Đại Đế Quốc và Thần Thánh Triều không?" Mộ Nguyên Khuê lắc đầu, nói, "Ở Thần Thánh Triều biên giới, luôn có người của Mộ Thần Phủ chúng ta giám thị, cũng chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào từng tiến vào Thần Thánh Triều. Còn Ngũ Đại Đế Quốc càng không thể. Các đế quốc xét duyệt võ giả ngoại lai rất nghiêm ngặt. Mộ Phong căn bản không có bối cảnh đế quốc, không thể vào bất kỳ lãnh thổ đế quốc nào. Trừ khi hắn có bạn bè quen biết trong đế quốc, và người bạn đó sẵn lòng bảo lãnh cho hắn. Như vậy hắn mới có tư cách tiến vào lãnh thổ đế quốc. Nhưng ta đã điều tra tư liệu của Mộ Phong, hắn không có bối cảnh như vậy. Hơn nữa, ta cũng đã đi hỏi thăm những người ở biên giới Ngũ Đại Đế Quốc. Bọn họ cũng chưa từng gặp người nào có thân phận bất thường trong khoảng thời gian đó." Nghe vậy, Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu. Hắn hiểu rõ bối cảnh của Mộ Phong hơn ai hết, đúng là không có tư cách vào Ngũ Đại Đế Quốc. Thần Thánh Triều và Ngũ Đại Đế Quốc đều bị loại bỏ, chỉ còn lại các tôn quốc lớn. Hơn nữa ta càng tin rằng, khả năng hắn trốn trong Xích Tinh Tôn Quốc là lớn nhất, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ta nghĩ hắn không thể không nghĩ ra đạo lý này. Đôi mắt Mộ Nguyên Khuê lóe lên tia sáng trí tuệ, phân tích rõ ràng mạch lạc. Xích Tinh Võ Hoàng lại rơi vào trầm tư. Phân tích của Mộ Nguyên Khuê không phải không có lý. Trong gần 8-9 tháng qua, hắn cũng phái không ít người đi lùng sục Mộ Phong và theo dõi Mộ Nguyên Khuê. Hắn nắm rõ hành tung của Mộ Nguyên Khuê như lòng bàn tay, nhưng người của hắn lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về Mộ Phong, giống như Mộ Phong đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hiện tại Mộ Nguyên Khuê nhắc đến như vậy, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, có lẽ Mộ Phong thật sự đang trốn trong Xích Tinh Tôn Quốc. Bởi vì hắn dồn sự chú ý vào các tôn quốc khác, nên dù Xích Tinh Tôn Quốc cũng có canh phòng, nhưng lại chưa từng hành động để lùng sục tung tích của Mộ Phong. Chương 965 A Vọng Khí Kính. Nguyên Khuê huynh nói rất có lý. Ngay từ hôm nay, ta sẽ yêu cầu các tướng sĩ biên giới tăng cường cảnh giới, sau đó bắt đầu lùng sục Mộ Phong trên toàn bộ lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc. Chỉ cần hắn còn ở trong Xích Tinh Tôn Quốc, không có khả năng thoát khỏi chúng ta. Trong đáy mắt Xích Tinh Võ Hoàng lóe lên một tia lạnh lẽo. Mộ Nguyên Khuê cười lắc đầu, nói, "Xích Tinh huynh, không cần phải phiền phức như vậy. Ta đã báo với nhị tộc lão, để người mang vọng khí kính đến. Chỉ cần ngươi có bất kỳ vật gì Mộ Phong từng sử dụng, vọng khí kính sẽ ghi lại khí tức, rồi từ đó hiển thị vị trí hiện tại của Mộ Phong. Tuy nhiên, vọng khí kính có giới hạn về khoảng cách. Mỗi lần sử dụng, nó có thể tìm kiếm khoảng 1/10 lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc. Nếu hắn thật sự còn trốn trong Xích Tinh Tôn Quốc, với vọng khí kính, hắn sẽ không còn chỗ ẩn thân." Mắt Xích Tinh Võ Hoàng sáng lên. Hắn đương nhiên biết vọng khí kính, một linh binh khá nổi tiếng của Mộ Thần Phủ. Trong kính ẩn chứa vọng khí thuật đặc biệt, có thể quan sát rất nhiều khí vận trên thế gian. Trong nhân thế, tồn tại đủ loại khí, như nhân khí, sơn khí, xuyên khí. Mỗi loại sự vật chứa đựng khí vận khác nhau. Con người cũng vậy, khí vận trên người mỗi người cũng khác nhau. Nếu ai nắm giữ vọng khí thuật, có thể dùng mắt thường nhìn thấy khí sắc khác nhau trên người mỗi sinh linh. Vọng khí kính vận dụng nguyên lý vọng khí thuật, đồng thời cho phép những người không biết vọng khí thuật có thể nhìn thấy khí vận trên đỉnh đầu vạn vật thông qua tấm gương. Linh binh này rất hiếm có ngay cả ở Thần Thánh Triều. Mộ Thần Phủ thế lực lớn mạnh như vậy, cũng chỉ có 3 chiếc vọng khí kính, lần lượt nằm trong tay đại tộc lão, nhị tộc lão và phủ chủ. Lần này Mộ Nguyên Khuê mượn được chính là vọng khí kính của nhị tộc lão. "Nguyên Khuê huynh, nếu có vọng khí kính, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh. Khi nào vọng khí kính sẽ đến?" Xích Tinh Võ Hoàng có chút kích động hỏi. Chắc khoảng 3 tháng nữa. Trong thời gian này, ngươi phải tăng cường phòng bị ở Xích Tinh Tôn Quốc. Ngươi có vật gì Mộ Phong từng dùng hoặc đồ vật thân thiết của hắn không? Mộ Nguyên Khuê trầm giọng hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng suy tư một lát, nói, ngày Mộ Phong trước đây sống một thời gian ở Phó Gia, Đông Bình Quận, Củng Châu. Chắc chắn Phó Gia còn giữ đồ vật Mộ Phong từng dùng. Ta lập tức phái người đến Phó Gia lấy. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, nói, ngài đừng đánh rắn động cỏ, không cần biểu hiện quá rõ ràng. Ta sợ Phó Gia có thể báo tin cho Mộ Phong. Thằng nhóc này rất giảo hoạt, nếu nhận được tin tức gì, chắc chắn sẽ bỏ trốn. Nguyên Khuê huynh yên tâm. Những điều này ta tự nhiên sẽ chú ý. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười, chị à phải, ta đã cho người sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Trước khi vọng khí kính đến, ngươi cứ ở lại Xích Tinh cung một thời gian. Xích Tinh đại hội cũng sắp bắt đầu. Nếu Nguyên Khuê huynh hứng thú, có thể cùng ta tham dự, xem phong thái của những thanh niên tài tuấn Xích Tinh Tôn Quốc. Mộ Nguyên Khuê cười nói, vì vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha, ta cũng rất muốn xem thiên tài của Xích Tinh Tôn Quốc như thế nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Xích Tinh đại hội ngày càng đến gần. Toàn bộ Xích Tinh thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Rất nhiều thế lực và cường giả từ khắp nơi đến Xích Tinh thành để quan sát Xích Tinh đại hội đều rục rịch. Các đội tham gia Xích Tinh đại hội từ các đại châu vực cũng đã đến gần như đầy đủ, được người của Xích Tinh cung sắp xếp vào nơi ở tương ứng. Ngoài ra, 8 phong còn lại trong Xích Tinh cửu phong, ngoại trừ Ngự Long phong, cũng đã đến Xích Tinh thành, đều được bố trí trọng điểm vào những dinh thự xa hoa không xa Xích Tinh cung. Vì nơi ở của cửu phong không cách nhau quá xa, thỉnh thoảng có thiên tài cửu phong ra ngoài thăm dò tin tức hoặc mua sắm đồ đạc, thường xuyên chạm mặt nhau. Mặc dù thiên tài cửu phong thường bộc lộ chiến ý khi gặp nhau, nhưng đều cố gắng kìm nén không động thủ. Dù sao đây là Xích Tinh cung, và Xích Tinh đại hội cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó, họ sẽ có cơ hội giao chiến. Trong một dinh thự xa hoa, cánh cửa phòng đóng kín. Mộ Phong ngồi xếp bằng. Xung quanh căn phòng u ám lóe lên những luồng sáng lấp lánh. Lúc này, Mộ Phong hô hấp đều đặn, linh khí mênh mông xung quanh như vòng xoáy bao quanh bên cạnh hắn, tạo thành những làn khói trắng hình xoắn ốc. Khí thế của hắn thì tăng vọt với tốc độ cực nhanh. Chốc lát, khí thế của Mộ Phong đạt đến cực hạn, rồi trong cơ thể hắn truyền đến những tiếng nổ kinh người. Sau đó, 7 đạo quang hoa bắn ra từ thiên linh huyệt của hắn. 7 đạo quang hoa này tràn ra, ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng, tạo thành một lĩnh vực nhỏ. Trong lĩnh vực này, ẩn chứa 7 nguyên tố, kim, thủy, kiếm, quang, ám, thổ, lôi, hòa quyện vào nhau, tạo thành một sức mạnh lĩnh vực cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là thất trọng lĩnh vực của Mộ Phong. Nếu quan sát kỹ, thất trọng lĩnh vực đang trào ra trên người Mộ Phong hiện tại hoàn chỉnh hơn trước rất nhiều. 7 nguyên tố hòa hợp và đang xen vào nhau trong lĩnh vực, ẩn chứa uy năng to lớn. Kinh khủng hơn nữa là, gân cốt, kinh mạch và linh nguyên trong cơ thể Mộ Phong dường như đã trải qua quá trình thuế biến. Cả người hắn như thể đã thoát thai hoán cốt. Mộ Phong đột ngột đứng dậy, khẽ nắm chặt song quyền, trong không khí vang lên những tiếng nổ lớn. Sức mạnh kinh khủng chấn động không khí, tạo thành những sóng xung kích cực mạnh, khiến linh trận xung quanh căn phòng rung chuyển dữ dội, luồng sáng chớp tắt không ngừng, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Linh nguyên thật mênh mông. Mộ Phong không khỏi nhẹ giọng kinh ngạc. Chỉ cần nắm chặt tay, hắn đã có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu căn phòng của hắn không có linh trận bảo vệ, e rằng nó đã sụp đổ rồi. Cuối cùng cũng đột phá thất giai võ tôn. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đôi mắt hắn không khỏi nhìn về phía một con mèo hoang cách đó không xa. Tiểu Tan nhẹ nhàng nhảy lên, duyên dáng đáp xuống vai Mộ Phong, nhỏ giọng nói, "Ngài chủ nhân, ngài đã tu luyện hơn 20 ngày rồi, Xích Tinh đại hội sẽ bắt đầu sau 5 ngày nữa." Mộ Phong gật đầu, mang Tiểu Tan mở cửa phòng. Hắn chuẩn bị đi tìm Lâu Mạn Mạn và những người khác để tìm hiểu thông tin về cửu phong và những thiên tài mạnh nhất của Xích Tinh cung. Trong khoảng thời gian này, hắn đã vùi đầu vào tu luyện, hoàn toàn không hiểu gì về thiên tài Xích Tinh cửu phong, vì vậy hắn chỉ có thể tìm Lâu Mạn Mạn và những người khác. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, sau khi hắn gửi tin cho Lâu Mạn Mạn, cô trả lời rất nhanh, nhưng chỉ đơn giản ba chữ y không biết. Mộ Phong ngửi thấy một chút mùi vị chua chát từ ba chữ này. Hắn nghi ngờ, dường như hắn không hề đắc tội Lâu Mạn Mạn, tại sao giọng điệu của cô lại có vẻ bất mãn với hắn như vậy? Mộ Phong lần lượt gửi tin cho Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông và Vệ Miện. Câu trả lời nhận được đều giống nhau, "Ngài không biết." Điều này khiến Mộ Phong hiểu rằng cả bốn người đang cố ý. "Đại nhân, hơn 20 ngày trước, bốn vị đồng bạn của ngài đã đến tìm ngài. Vì ngài vẫn đang tu luyện, tiểu nhân đã đuổi họ đi. Nếu tiểu nhân có gì sai sót, mong đại nhân thứ tội." Ngoài cửa, một người hầu vội vã bước lên, quỳ trước mặt Mộ Phong, nhỏ giọng nhận lỗi. Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao thái độ của Lâu Mạn Mạn thay đổi lớn như vậy, hóa ra là vì chuyện này. "Ngươi làm tốt lắm. Đứng lên đi." Mộ Phong khoát tay, rồi rời khỏi dinh thự. Hắn chuẩn bị đi tìm Long Y Sương và những người khác, nghĩ rằng họ cũng có thể thu thập được không ít thông tin hữu ích. Chương 966A bán đế mộ. Trong một tòa dinh thự khá vắng vẻ ở nội thành Xích Tinh, Mộ Phong và Long An Ninh ngồi đối diện nhau trong phòng khách chính. Long Y Sương, Trang Tệ và Long Thừa Trạch ngồi hai bên. Trước sự viếng thăm của Mộ Phong, Long An Ninh và những người khác vô cùng nhiệt tình. Dù sao, Mộ Phong là thiên tài mà ngay cả Ngự Long Nữ Hoàng cũng coi trọng, chắc chắn sẽ gia nhập Ngự Long Phong trong tương lai, thậm chí có hy vọng được mời vào Xích Tinh Cung. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, sau này nhất định sẽ thành công rực rỡ. Ngay cả một cường giả võ hoàng như Long An Ninh cũng phải đối đãi bằng lễ nghĩa. Long lão, ngài quá khách khí rồi. Lần này ta cũng coi như là một phần của Long gia, ngài không cần đối đãi ta khác biệt như vậy. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Kể từ khi được Ngự Long Nữ Hoàng đích thân mời lên thú thuyền đến Ngự Long Phong, thái độ của Long An Ninh và những người khác đối với hắn đã trở nên khác biệt hơn. Trong sự nhiệt tình còn có thêm một chút ân cần, điều này khiến Mộ Phong cảm thấy hơi lạ lẫm. Long An Ninh cười ha hả, nói, ở Lý Phong. Không thể nói như vậy. Tuy rằng tu vi của ngươi hiện tại vẫn là võ tôn, nhưng với thiên phú của ngươi, trở thành võ hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Thêm vào đó, Ngự Long Nữ Hoàng lại rất coi trọng ngươi, địa vị của ngươi bây giờ không thể so sánh với trước kia. Long Y Sương, Trang Tệ và những người trẻ tuổi khác đều gật đầu lia lịa, trong lòng có chút phức tạp. Họ vẫn còn nhớ, lần đầu gặp Mộ Phong, thực lực của Mộ Phong tuy mạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của họ. Nhưng hiện tại, họ không chỉ không thể nhìn thấu Mộ Phong, mà thứ hạng của Mộ Phong trên Ngự Long bảng còn bỏ xa họ, hơn nữa lại nhận được sự chú ý đặc biệt của Ngự Long Nữ Hoàng. Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ, cũng không nói nhiều, nghiêm túc nói, "Ê Long lão, lần này ta đến đây ngoài việc thăm các ngươi ra, còn có một chuyện muốn nhờ." "Ngươi cứ nói." "Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời." Long An Ninh nghiêm mặt nói. "Có thể cho ta biết một chút về các thiên tài quan trọng của Cửu Phong và Xích Tinh Cung khác, cũng như thực lực của họ như thế nào không?" Mộ Phong nhìn Long An Ninh, trầm giọng hỏi. "Ra là chuyện này. Ta cũng có thu thập một chút thông tin về thiên tài của Cửu Phong và Xích Tinh Cung khác, nhưng đều chỉ là thông tin cơ bản, chỉ xem như tài liệu tham khảo thôi." Long An Ninh nói, lấy ra một ngọc giản từ trong tay áo, đưa cho Mộ Phong, nói, "Ở trong ngọc giản này ghi chép thông tin mà chúng ta thu thập được gần đây về thiên tài của Cửu Phong và Xích Tinh Cung. Ngươi có thể cầm xem một chút." Mộ Phong nhận lấy ngọc giản, ôm quyền với Long An Ninh, xin lỗi một tiếng, rồi chìm tâm thần vào bên trong ngọc giản. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong lại mở mắt ra. Hắn chỉ xem sơ lược thông tin bên trong ngọc giản. Như Long An Ninh nói, thông tin trong này đều tương đối cơ bản, phần lớn chỉ có tên, thế lực và thông tin về tu vi. Về phần những thiên tài được ghi lại trong này còn có ác chủ bài gì, có được thể chất đặc thù như thế nào, thì hoàn toàn không có. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong vui mừng là, Ngọc Giản lại liệt kê thông tin về danh sách 10 người đứng đầu thiên tài của Cửu Phong và Xích Tinh Cung khác. Ngự Long Phong có Ngự Long bảng, vậy thì Cửu Phong và Xích Tinh Cung khác tự nhiên cũng có bản danh sách tương ứng, chỉ có điều những bản danh sách này ghi lại thứ hạng của thiên tài trẻ tuổi trong phạm vi thế lực của riêng họ mà thôi. Nếu nói về tính quyền uy, tự nhiên là không so được với Xích Tinh bảng. Dù sao, Xích Tinh bảng ghi lại thứ hạng của thiên tài trên toàn bộ lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc. Long lão, lần này Xích Tinh đại hội, có thiên tài Xích Tinh bảng khóa trước tham gia không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Long An Ninh gật đầu, nói, "Kể có thì có, nhưng cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, điều kiện lên bảng Xích Tinh bảng là không được vượt quá 25 tuổi, mà Xích Tinh đại hội 10 năm tổ chức một lần. 10 năm trôi qua, thiên tài Xích Tinh bảng khóa trước về cơ bản đều vượt quá 25 tuổi, cũng tự động bị loại khỏi Xích Tinh bảng. Xích Tinh đại hội lần này là cơ hội để sắp xếp lại Xích Tinh bảng, để thiên tài trẻ tuổi mới bộc lộ tài năng, còn thiên tài cũ thì lui về phía sau, được thu nhận vào Cửu Phong và Xích Tinh cung, trở thành lực lượng trung kiên. Ngoài ra, ta còn nghe nói một tin đồn." Nói đến đây, Long An Ninh rõ ràng do dự, ngược lại khơi gợi sự hứng thú của Mộ Phong, nói, "Long lão, là tin đồn gì?" "Nghe nói Xích Tinh đại hội lần này rất khác so với các kỳ trước. Trước đây, 10 người đứng đầu Xích Tinh đại hội tuy cũng có thể nhận được rất nhiều phần thưởng và tài nguyên, nhưng Xích Tinh võ hoàng chưa bao giờ mời 10 thiên tài đứng đầu vào bí địa của ông ấy. Ngươi phải biết rằng, bí địa của Xích Tinh võ hoàng được hình thành từ lĩnh vực của ông ấy, bên trong tồn tại những trân bảo và đồ tốt thực sự của võ hoàng. Võ hoàng từ trước đến nay sẽ không tùy tiện cho người khác vào bí địa của mình, nhưng lần này Xích Tinh võ hoàng lại làm như vậy, hiển nhiên ông ấy rất coi trọng 10 người đứng đầu Xích Tinh đại hội lần này. Mà ta nghe được tin đồn là, một tòa mộ bán đế sắp xuất thế ở biên giới tây bắc của Thanh Vũ đế quốc. Mà mộ bán đế có rất nhiều hạn chế đối với võ hoàng trở lên, các đại lão căn bản không thể vào, chỉ có thể phái cường giả dưới võ hoàng vào tranh đoạt bảo vật trong mộ. Con ngươi Mộ Phong co lại. Mộ bán đế, như tên gọi, chính là nơi chôn cất một vị nửa bước võ đế. Tại Thần Kiến đại lục, võ đế được coi là võ giả đỉnh phong, còn nửa bước võ đế đủ để hoành hành đại lục. Chỉ cần không trêu chọc võ đế, hầu như không ai dám trêu chọc. Giá trị ngôi mộ của một cường giả như vậy có thể nói là khó mà đánh giá. Bên trong chắc chắn tồn tại vô số bảo vật, thậm chí có thể có cả đế binh. Tin tức này có thật không? Hô hấp của Mộ Phong trở nên dồn dập. Kiếp trước, Mộ Phong vốn là Vĩnh Hằng đế chủ, từng thăm dò rất nhiều lăng mộ đế vương, biết rằng trong lăng mộ tồn tại vô tận trân bảo. Nếu hắn có thể vào lăng mộ, thực lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nếu mộ bán đế trong lời Long An Ninh là thật, Mộ Phong dù phải dùng thủ đoạn gì cũng muốn vào trong mộ bán đế đó. Ngoại tào, nhất định phải vào cái mộ bán đế này, bên trong tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Mộ Phong, mang ta vào, nhất định phải vào. Trong sâu thẳm linh hồn Mộ Phong, Cửu Uyên tùy ý gào thét. Cửu Uyên, muốn vào mộ bán đế, vậy thì ngươi cũng phải ra sức. Mỗi lần đều để ta ra sức, còn ngươi thì ở một bên xem kịch, ngươi không cảm thấy không công bằng sao? Mộ Phong cười lạnh. Tuy rằng Mộ Phong đã nhận được không ít lợi ích từ Vô Tự Kim Thư, nhưng so với những gì Cửu Uyên nhận được, những gì Mộ Phong nhận được rõ ràng không liên quan trực tiếp. Thậm chí nhiều lần Mộ Phong lâm vào hiểm cảnh, Cửu Uyên gia hỏa này đều giả chết. Mộ Phong sẽ không lại giống như trước đây, mình mệt gần chết, ngược lại còn phải chia sẻ thành quả cho Cửu Uyên. Cửu Uyên im lặng một lúc, nói, ê Mộ Phong. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần có thể vào mộ bán đế, chỉ cần có thể lấy được đồ tốt bên trong. Coi như ta hao tổn hết nguyên khí mà ta vất vả lắm mới khôi phục được, ta cũng sẽ giúp ngươi đến cùng. Tốt. Mộ Phong cười, hắn chờ đợi câu nói này của Cửu Uyên. Lúc này, trong phòng khách chính, không chỉ Mộ Phong chấn kinh, Long Y Sương, Trang Tệ và những người khác cũng đều hô hấp dồn dập, nhao nhao nhìn chằm chằm Long An Ninh. Chương 967 A trời sinh hoàng thể Minh Tô. Tin tức này ta cũng chỉ nghe nói thôi, có thật hay không thì ta không thể xác nhận. Hơn nữa, dù có mộ bán đế thật, Xích Tinh Võ Hoàng cũng chỉ phái 10 thiên tài hàng đầu của Xích Tinh Đại hội đi thôi. Trừ phi ngươi có thể lọt vào top 10 Xích Tinh bảng. Long An Ninh bất đắc dĩ nói. Lời này vừa thốt ra, Long Y Sương, Trang Tệ vốn đang hưng phấn đều thất vọng cúi đầu. Top 10 Xích Tinh bảng là một độ cao mà họ không thể nào với tới. Họ vô thức liếc nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ ngay cả Lý Phong cũng khó lòng chen chân vào top 10 Xích Tinh bảng. Mộ Phong âm thầm ghi nhớ lời Long An Ninh, dù mộ bán đế có thật hay không, top 10 Xích Tinh bảng vẫn là mục tiêu của hắn. Sau đó, Long An Ninh không còn dây dưa về chủ đề này nữa, mà chuyển sang trò chuyện với Mộ Phong về những chuyện khác. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong đã là thất giai võ tôn, mắt Long An Ninh sáng lên, càng thêm coi trọng Mộ Phong. Trước đây, khi Mộ Phong vừa đến Long Gia, hắn nhớ rất rõ, người này chỉ là tam giai võ tôn mà thôi. Chỉ mới mười mấy tháng ngắn ngủi, người này đã thăng liền 4 cảnh giới nhỏ, trở thành thất giai võ tôn. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự kinh thế hải tục. Đêm đó, Long An Ninh giữ Mộ Phong ở lại dinh thự ăn cơm, đến tận khuya Mộ Phong mới rời đi. Khi Mộ Phong vừa về đến trạch viện của mình, hắn phát hiện ngoài cửa phòng có một bóng dáng xinh đẹp cao ngất. Bóng dáng xinh đẹp dường như cảm nhận được, không khỏi quay người lại, nhìn về phía Mộ Phong, nhíu mày nói, ở ngươi đã đi đâu? Cả ngày hôm nay đều không có ở phòng, ta hỏi hạ nhân, bọn họ cũng không biết gì cả. Mạn Mạn sư tỷ, không biết tỷ đến chỗ của ta có việc gì không? Mộ Phong không hề trả lời câu hỏi của Lâu Mạn Mạn, mà trực tiếp tiến lên, mở cửa phòng, là một động tác mời với Lâu Mạn Mạn, ngươi mời vào ngồi một chút đi. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, duỗi ra bàn tay ngọc thon thả, ném cho Mộ Phong một viên ngọc giản màu trắng, nói, ê không cần. Trong ngọc giản này là tài liệu mà ta thu thập được liên quan đến thiên tài của Cửu Phong và Xích Tinh Cung, ngươi không phải cần sao? Mộ Phong nhận lấy ngọc giản màu trắng, sững sờ một chút, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâu Mạn Mạn. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn lấp lánh, một đôi con ngươi đẹp không dám nhìn Mộ Phong, nhẹ giọng nói, ngày ba ngày ta nói không biết, là có chút giận dỗi thôi, hiện tại ta đã nghĩ thông, ngươi cũng là một thành viên của Ngự Long Phong chúng ta sao có thể thiên vị được. Mộ Phong nắm chặt ngọc giản màu trắng, lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, ê Mạn Mạn sư tỷ. Cảm ơn tỷ. Lâu Mạn Mạn ngẩn trán, đôi mắt đẹp nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Mộ Phong, tim bỗng nhiên có chút không khống chế được mà nhảy lên mấy nhịp. Không cần cảm ơn. Chúng ta đều là thành viên của Ngự Long Phong, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Lâu Mạn Mạn nói, liền định rời đi, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Lý Phong sư đệ, còn có chuyện gì? Lâu Mạn Mạn kinh ngạc hỏi. Mạn Mạn sư tỷ, ta thấy khí tức của tỷ không ổn, hẳn là tỷ xung kích cửu giai võ tôn thất bại rồi đúng không? Dẫn đến khí huyết hao tổn, khí tức hỗn loạn. Mộ Phong đánh giá mỹ nhân trước mắt, trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nói, ê sao ngươi biết? Tự nhiên là nhìn ra, ta đã từng học qua y thuật, cho nên xem tướng biết mạch tự nhiên cũng biết một chút. Mộ Phong nói, lấy ra hai bình ngọc tinh xảo, đưa cho Lâu Mạn Mạn, tiếp tục nói, vì hai bình này, một bình là bổ khí đại hoàng đan, một bình là tẩy tủy linh đan. Trong đó bổ khí đại hoàng đan có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết hao tổn của tỷ, còn tẩy tủy linh đan có thể tăng tỷ lệ tấn thăng của tỷ. Lâu Mạn Mạn trong lòng kinh hãi. Bổ khí đại hoàng đan và tẩy tủy linh đan này nàng đều biết, là linh đan siêu hạng tôn giai, mỗi một hạt đều vô cùng đắt đỏ. Nàng không ngờ Mộ Phong lại lập tức đưa cho nàng hai bình. Vốn dĩ, với nội tình của Ngự Long Phong, muốn lấy ra hai loại linh đan này thì không thành vấn đề, chỉ là hiện tại nàng ở Xích Tinh Cung chứ không phải Ngự Long Phong, mà linh đan bổ sung khí huyết trên người nàng lại không có, điều này dẫn đến sau khi xung kích cảnh giới thất bại, nàng không thể kịp thời bổ sung khí huyết. Hơn nữa, nàng cũng không muốn nói việc này cho Lâu Tiêu Tiêu biết, khiến nàng lo lắng, cho nên nàng định tự mình âm thầm chịu đựng. Chỉ là nàng không ngờ, Mộ Phong lại liếc mắt nhìn ra vấn đề trên người nàng, hơn nữa còn cho nàng hai bình linh đan nàng vừa vặn cần. Lý Phong, cái này. Lâu Mạn Mạn vừa định từ chối, lại bị Mộ Phong ngắt lời. Ê Mạn Mạn sư tỷ, tỷ cũng đã nói, chúng ta đều là thành viên của Ngự Long Phong, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau. Cầm lấy đi, để bản thân trở nên mạnh hơn, đạt được thành tích tốt hơn trong xuất tinh đại hội. Lâu Mạn Mạn há to miệng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong hồi lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai bình ngọc, nở nụ cười xinh đẹp với Mộ Phong, nói, nghe cảm ơn. Sau khi cáo biệt Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong đóng cửa phòng, đặt ngọc giản của Lâu Mạn Mạn và Long An Ninh lên bàn. Mộ Phong lần lượt chìm tâm thần vào hai ngọc giản, cẩn thận xem nội dung bên trong. Nội dung trong hai ngọc giản phần lớn đều rất giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là, thông tin trong ngọc giản của Long An Ninh cơ bản hơn và toàn diện hơn, còn ngọc giản của Lâu Mạn Mạn chỉ thu thập 10 thiên tài hàng đầu của các bản danh sách của Cửu Phong và Xích Tinh Cung, đồng thời nhấn mạnh việc ghi chép tu vi, thực lực và thể chất đặc thù của họ. Có thể nói, thông tin trong hai ngọc giản có thể bổ sung cho nhau, đều có tác dụng không nhỏ đối với Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong kinh hãi là, trong số các thiên tài của Xích Tinh Cung thế mà lại có cả người trời sinh hoàng thể. Cái gọi là trời sinh hoàng thể chính là sinh ra đã có thể chất hoàng giai, huyết mạch cực kỳ cường đại, khi còn là hài nhi đã có thực lực mệnh hải cảnh. Thiên tài trời sinh hoàng thể này tên là Minh Tô, là thiên tài số 1 của Xích Tinh Cung, đồng thời cũng là đệ tử quan môn duy nhất mà Xích Tinh Võ Hoàng thu nhận trong nhiều năm qua. Minh Tô này cũng từng tham gia Xích Tinh đại hội 10 năm trước, hắn lọt vào top 50 Xích Tinh bảng, mà khi đó hắn mới 10 tuổi. Lần này Xích Tinh bảng trở về, một lần nữa xếp hạng mới, Minh Tô là người có hy vọng nhất tranh đoạt vị trí số 1 Xích Tinh bảng, áp đảo quần hùng. Minh Tô này rất mạnh. Mộ Phong nhìn tư liệu của Minh Tô, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không nói đến việc Minh Tô là trời sinh hoàng thể, chỉ riêng tu vi hiện tại của hắn đã là nửa bước võ hoàng, cũng có thể thấy được người này là một đối thủ rất mạnh. Ngoài ra, thủ lĩnh đệ tử của 8 phong khác đều rất mạnh, có 7 người là cửu giai võ tôn, một người giống Lâu Mạn Mạn là bát giai võ tôn đỉnh phong. Xem ra thực lực tổng hợp của Ngự Long Phong trong cửu phong coi như là tương đối yếu. Sau khi xem tài liệu xong, Mộ Phong nhíu mày, nhẹ giọng thì thào. Từ tài liệu mà nhìn, cùng là thủ lĩnh của cửu phong, thực lực của Lâu Mạn Mạn rõ ràng yếu hơn thủ lĩnh đệ tử của các phong khác. Đương nhiên, nếu lần này Lâu Mạn Mạn có thể thuận lợi đột phá, tấn cấp cửu giai võ tôn, vậy thì có hy vọng tranh đoạt top 10, bằng không thì chỉ sợ không có hy vọng gì. Mộ Phong lại cẩn thận lật xem thủ lĩnh của 8 phong khác, sau khi xem xong, trong lòng ngược lại thu hồi sự khinh thị. Sau khi đột phá thất giai võ tôn, Mộ Phong đúng là không để võ tôn cửu giai thông thường vào mắt, nhưng những thủ lĩnh của cửu phong và thiên tài của Xích Tinh Cung này không phải võ tôn cửu giai thông thường, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. Mộ Phong cũng không dám quá bất cẩn, bằng không đợi Xích Tinh đại hội bắt đầu, hắn chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Chương 968A tập hợp. Sáng sớm, ánh dương ban mai rọi chiếu. Trong ánh nắng ấm áp chan hòa, Xích Tinh thành khổng lồ như một con cự long hoàn toàn náo nhiệt, tựa như con cự long đang ngủ say đã thức tỉnh. Chỉ thấy bên trong Xích Tinh thành, từng tòa thành trì, từng con đường đều tràn ngập dòng người đông đúc. Những dòng người vô tận này có một mục tiêu chung, đều hướng về Xích Tinh cung, trung tâm cốt lõi của Xích Tinh thành mà tiến bước. Bởi vì hôm nay chính là ngày tổ chức Xích Tinh đại hội 10 năm có một lần của Xích Tinh tôn quốc. Toàn bộ Xích Tinh thành đều sôi trào, mọi người đều vô cùng kích động. Họ biết rằng, từ hôm nay, những thiên tài đến từ các đại châu vực và cửu phong của Xích Tinh tôn quốc, cùng với các thiên tài của Xích Tinh cung sẽ tiến hành một cuộc cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Người chiến thắng thăng cấp, kẻ thất bại bị đào thải. Và Xích Tinh bảng mới cũng sẽ được công bố. Những thiên tài trên bảng xếp hạng mới này sẽ trở thành những ngôi sao mới của Xích Tinh tôn quốc trong 10 năm tới, được vạn người ngưỡng mộ, hưởng vinh dự vô thượng, và có thể nhận được tài nguyên và bồi dưỡng vượt xa những thiên tài khác. Trong khi đó, lấy Xích Tinh cung làm trung tâm, bên trong các dinh thự xa hoa xung quanh, từng đôi mắt sắc bén bỗng nhiên mở ra, bùng nổ chiến ý mênh mông. Kẻo kẹt. Khi Mộ Phong mở cửa phòng, Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu dẫn theo Lâu Mạn Mạn, Huyết Ung Nguyên, Doãn Tông và Vệ Miện bốn người đã đứng sẵn trong đình viện. Lý Phong, tu vi của ngươi đã tấn cấp. Đôi mắt phượng của Lâu Tiêu Tiêu nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong con ngươi bắn ra một tia duệ mang, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Nữ hoàng đại nhân quả nhiên có tuệ nhãn thức châu, mấy ngày trước, tại hạ may mắn đột phá. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lâu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút rồi nói, hãy đi theo ta. Những người khác của Ngự Long quận đang đợi bên ngoài dinh thự. Nói xong, Lâu Tiêu Tiêu quay người, để lại cho Mộ Phong bóng lưng tiêu sái, chậm rãi bước đi. Mộ Phong tay phải vuốt cằm, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Lâu Tiêu Tiêu nhìn mình có chút kỳ lạ, trong đó xen lẫn u oán, không cam lòng và cả sự nhẹ nhõm. Mạn Mạn sư tỷ, chúc mừng tỷ đã thuận lợi đột phá cửu giai võ tôn. Mộ Phong tự nhiên đi bên cạnh Lâu Mạn Mạn, nhẹ giọng chúc mừng nàng. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong, khẽ cười nói, "Ê Lý Phong, lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta không chỉ không đột phá được, thậm chí còn có thể bị giảm mạnh thực lực vì hao tổn khí huyết." Sư tỷ khách khí rồi. Tỷ chẳng đã nói rồi sao? Cùng là thành viên của Ngự Long Phong, nên giúp đỡ lẫn nhau. Mộ Phong nháy mắt nói. Lâu Mạn Mạn mím môi, sâu trong đôi mắt đẹp chứa đựng một tia nhu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Quyết Ung Nguyên, Doãn Tông đi phía sau thì kinh ngạc nhìn Lâu Mạn Mạn và Mộ Phong vừa nói vừa cười, thầm nghĩ hai người này khi nào thì quan hệ tốt như vậy. Họ còn nhớ, lúc trước Mộ Phong bế môn không gặp, người có tâm trạng tồi tệ nhất chính là Lâu Mạn Mạn, và người đề nghị không quan tâm đến Mộ Phong cũng là Lâu Mạn Mạn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thái độ của Lâu Mạn Mạn đã thay đổi quá lớn. Không thể không nói, lòng dạ đàn bà như đáy biển, quá khó đoán. Bước ra khỏi dinh thự, trên khoảng đất trống rộng rãi bên ngoài đã tập trung đông đảo thiên tài của Ngự Long quận, chừng hơn 200 người. Đây đều là những thiên tài tinh anh được các cường giả võ hoàng của Ngự Long quận tiến cử. Phải nói rằng, đãi ngộ của các châu vực khác hoàn toàn không thể so sánh với Xích Tinh Châu. Số lượng thiên tài tinh anh tham gia dự thi của Xích Tinh Châu là không giới hạn, trong khi các châu vực khác chỉ có hạ ngạch 10 người. Toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc có tổng cộng 81 châu. Ngoài Xích Tinh Châu, số lượng thiên tài dự thi của các châu vực còn lại chỉ có 800 người. Trong khi đó, cửu phong của Xích Tinh Châu, mỗi quận thuộc mỗi ngọn núi đều có hơn 200 người, thậm chí có nơi 3, 400 người. Nói cách khác, số lượng thiên tài dự thi của riêng Xích Tinh Châu đã lên tới 2, 3.000 người. Đây là tính cả số lượng thiên tài của Xích Tinh Cung và cửu phong. Và điều đáng sợ hơn là, 2-3 ngàn thiên tài này đều hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải có tu vi võ tôn. Cần biết, Tiêu Kinh Lược, người đứng đầu Cổng Châu lúc trước, cũng chỉ là nửa bước võ tôn. Sau đó, sau khi kết thúc cuộc chiến 6 quận, gặp may mắn, có chút lĩnh ngộ mới đột phá đến cảnh giới võ tôn. Hiện tại đã qua mười mấy tháng, với thiên phú của Tiêu Kinh Lược, cộng thêm lượng tài nguyên dồi dào của Tiêu Phủ, hẳn là Tiêu Kinh Lược hiện tại ít nhất cũng đã là tam giai võ tôn rồi. Còn Bạch Duệ Thông, Cát Thành và những người khác hẳn cũng đã có thể thuận lợi tấn cấp võ tôn trong mười mấy tháng này. Mộ Phong không khỏi nhớ tới Thương Tinh Lan, người hẳn là thiên tài duy nhất của Đông Bình quận có tư cách tham gia Xích Tinh Đại hội. Không biết tu vi của Thương Tinh Lan hiện tại thế nào? Lần này Xích Tinh Đại hội sẽ tập hợp trước tại quảng trường trước Xích Tinh Cung, tất cả đi theo ta. Giọng nói thanh thúy như chim hoàng oanh của Lâu Tiêu Tiêu vang lên phía trước. Ngay lập tức, những người phía sau cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một cổ lực lượng vô hình tác động lên người họ, khiến thân hình của họ không tự chủ lơ lửng giữa không trung. Sư! Hơn 200 người giống như cưỡi mây, lăng không bay lên, nháy mắt biến mất khỏi khu vực dinh thự. Những đại diện của các thế lực đi theo các thiên tài chỉ cảm thấy ngây người một lúc. Nhóm người của Ngự Long nữ hoàng cứ như vậy biến mất, họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng như dời sông lấp biển, vô cùng bất an. Nhưng rất nhanh, họ nhao nhao hướng về phía Xích Tinh Cung mà tiến đến. Xích Tinh Cung, sừng sững ở trung tâm Xích Tinh Thành. Trên nóc cung điện, lơ lửng một viên hỏa cầu màu đỏ, trông như xích tinh. Phía trước Xích Tinh Cung là một quảng trường khổng lồ dài chừng 10 dặm. Giữa quảng trường dựng một bức tượng sống động như thật. Người dân Xích Tinh Thành đều không xa lạ gì với bức tượng này, bởi vì chủ nhân của nó chính là Xích Tinh Võ Hoàng, chúa tể của toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Giờ phút này, xung quanh quảng trường tụ tập đông nghịt người, vây quanh quảng trường theo hình quạt, ánh mắt kích động hướng về các đội ngũ từ các châu vực trên quảng trường. Các đội ngũ của các châu vực này không có nhiều người. Tính cả châu mục dẫn đội, mỗi đội ngũ chỉ có 11 người. Ở giữa các đội ngũ này, còn có hai đội ngũ khổng lồ. Số lượng thành viên của hai đội ngũ này đều vượt quá 200 người. Các thiên tài của các đội ngũ châu vực xung quanh nhìn hai đội ngũ khổng lồ này với vẻ kiên kỵ, kính sợ. Hai đội ngũ này lần lượt là đội ngũ của Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong trong Cửu Phong. Và người dẫn đầu của họ đương nhiên là phong chủ của hai ngọn núi này, Chu Hoành Khoát, phong chủ của Xuyên Vân Phong và Tể Thiên Giật, phong chủ của Thiên Cương Phong. Sư. Khi đội ngũ hùng hậu của Ngự Long Phong xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Là người của Ngự Long Phong. Các ngươi nhìn kìa, người dẫn đầu không phải Ngự Long Nữ Hoàng sao? Ngự Long Nữ Hoàng quả không hổ danh là người phụ nữ kinh diễm nhất của Cửu Phong. Các ngươi xem dung mạo, tư thái, khí chất của nàng, thật sự không thể so sánh với những người đẹp bình thường. Nếu ta có thể được nàng âu yếm, ta xê hết cũng cam lòng. Ngươi muốn xê hết à? Cường giả võ hoàng ngũ giác phi thường N hãy xê ảm, những lời này cũng dám nói bậy bạ, còn không im miệng đi. Đám đông trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, đa số ánh mắt đều bị người phụ nữ xinh đẹp trong bộ hoa phục cài trâm vàng dẫn đầu đội ngũ thu hút. Danh tiếng diễm lệ của Ngự Long Nữ Hoàng có thể nói là lan truyền khắp Xích Tinh Tôn Quốc. Không biết có bao nhiêu người si mê điên cuồng vì nàng. Chương 969 A Chính Phong đội ngũ. Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật cũng ngẩng đầu, nhìn đội ngũ khổng lồ vừa hạ xuống không xa bọn họ, cùng nữ tử cài trâm vàng hoa phục dẫn đầu, đều mỉm cười chắp tay hành lễ với Lâu Tiêu Tiêu. Ngự Long Phong chủ, lâu ngày không gặp, phong thái của cô vẫn như cũ. Hai vị phong chủ khách sáo nói. Hai vị phong chủ khách khí, hai vị ngược lại càng thêm anh tư bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Ngự Long Nữ Hoàng đáp lời lịch sự. Bên cạnh Chu Hoành Khoát là một thanh niên mặc thanh sam dáng người cân đối, trên mặt luôn nở nụ cười. Hắn chắp tay với Ngự Long Nữ Hoàng, rồi nheo mắt nhìn về phía Lâu Mạn Mạn. Mạn Mạn. Dung mạo của muội càng thêm xinh đẹp. Xích Tinh Đại hội lần này khác với trước kia, 10 vị trí đầu vô cùng quan trọng. Khi xích tinh đại hội bắt đầu, muội và ta hợp tác, cùng nhau hành động thế nào? Như vậy chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thanh niên Thanh Sam cười nói. Chu Anh Huân, ngươi nghĩ hay đấy. Mạn Mạn sao lại đi cùng loại sắc lang như ngươi? Nàng nên đi cùng người chính khí như ta, tránh cho ngươi làm ra hành vi bậy bạ trong xích tinh đại hội. Bên cạnh Tể Thiên Giật, một thanh niên da ngăm đen, dáng người khôi ngô, tướng mạo cương nghị bước ra, khinh thường liếc Chu Anh Huân mặt Thanh Sam, rồi nở nụ cười ân cần với Lâu Mạn Mạn. Lâu Mạn Mạn cũng là một đại mỹ nhân có tư sắc sánh ngang Lâu Tiêu Tiêu. Nàng chỉ thiếu chút ngây ngô, không có khí chất thành thục quý phái và vẻ ngạo nghễ của Lâu Tiêu Tiêu. Tuy nhiên, theo thời gian, Lâu Mạn Mạn cũng sẽ có được khí chất đó. Đến lúc đó, hai tỷ muội này chỉ sợ thật khó lường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.